Chương 1201, tại chỗ sống lại. Nếu đem tới ta ý thức chiếm chủ đạo, ngươi chính là ta. Nếu đem tới ngươi ý thức chiếm chủ đạo, ta chính là ngươi. Hồn phách dung hợp, tranh cướp lẫn nhau. Chu thần một mặt nghiêm túc ngưng mắt nhìn người này trước mặt, trong lòng do dự bất quyết, dãy rùa không nớt. Đây hoàn toàn là một hồi đánh bạc, nếu là thắng, liền có thể sống. Nếu là thua, vậy mình sẽ trở thành tam giới tội nhân. Nhưng đối với Chu thần tới nói, có thể việc nặng hậu thế, tiền đặt cuộc này thật sự quá mê người, làm hắn khó mà cự tuyệt. Đối phương dưới cao nhìn xuống ngưng mắt nhìn Chu Thần, thấy đối phương do dự bất quyết, một bộ có thể nhìn thấu Chu Thần nội tâm suy nghĩ dáng vẻ, dừng dưng một tiếng, nói, ngươi tuy là huynh trưởng ta chuyển thế luân hồi, nhưng là ứng thừa kế huynh trưởng ta ý chí, chẳng lẽ liền chút can đảm này cũng không có. Hơn nữa ta ba hồn bảy vía đã có lưỡng hồn bảy phách tiêu tan, vẹn vẹn lưu một luồng tàn hồn, ngươi còn sợ đầu sợ đuôi còn nữa, cho dù ngươi sống lại, trong thời gian ngắn bản tôn cũng không cách nào khống chế ngươi ý thức, bản tôn một luồng tàn hồn chỉ là ẩn nút tại ngươi hồn phách chung. Ẩn nút chờ đợi khống chế ý thức thời cơ. Người này nguyên lai là như vậy tính toán. Cho dù hắn khi còn sống tu vi cường hãn, nhưng hôm nay còn sót lại một luồng tàn hồn, cá mặn còn có thể lật người. Chu thần trong lòng tính toán một phen, nhìn chằm chằm người kia, hỏi, ngươi xác định có biện pháp để cho ta sống lại? Xác định. Tốt lắm. Chu thần một mặt ổn định, chậm rãi nói, ta đây thì nhìn ngươi như thế nào làm ta sống lại, bất quá, ta muốn nói cho ngươi biết, ta tuyệt sẽ không tiếp nhận ngươi tàn hồn tiến vào ta hồn phách. Không cần. Mép người kia lộ ra tà mị nụ cười, tiếp tục nói, thật ra thì ngươi có đồng ý hay không, đối với bản tôn tới nói căn bản không trọng yếu, ngươi ta đồng căn đồng nguyên, hồn phách lẫn nhau cảm giác, chỉ cần bản tôn muốn, liền có thể làm ngươi sống lại, bất quá, bản tôn cảm thấy để cho ngươi biết được hết thảy. Cho ngươi chính miệng đáp ứng, đó mới thú vị. Hừ, ngươi liền khẳng định như vậy sau này ngươi có thể chủ đạo ta hồn phách? Chu thần lạnh rên một tiếng, tức giận hỏi ngược lại. Lúc này mới cái trò chơi này thú vị chỗ. Nói nhảm nhiều như vậy. Ha ha, xem ra ngươi không kịp đợi. Véo, người kia vừa dứt lời, một luồng tàn hồn trực tiếp đi vào Chu thần hồn phách bên trong. Chu thần chỉ cảm thấy một trận đau nhói, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Bốn phía kim quang biến mất không thấy gì nữa. Hồn phách cũng đã biến mất. Một giây kế, hồn phách trở về thân thể, Chu thần có thể cảm nhận được tim đập, thân thể đau nhói cảm chuyển tới, đồng thời, hắn cảm giác bực bội dị thường, tựa hồ khép kín ở một cái không chút nào hóng mát đồ vật bên trong, vừa định mở mắt ra, nhúc nhích hạt cắt liền hướng ánh mắt hắn bên trong chui. Chu thần vội vàng nhắm mắt, suy nghĩ một chút, mới hiểu được nhất định là Tử Huyền hai tỷ muội thấy mình không có sinh mạng dấu hiệu, đem chính mình chôn ở cắt vàng bên trong rồi. Chu thần ngưng thần tinh khí, vận hành nguyên khí. Vang tiếng nổ kịch liệt âm thanh chấn thiên đang chìm ngủ Tử Huyên, Tử Diêu Hầu, Tịch Nguyệt ba người bị đột nhiên buộc phát ra tiếng nổ vang sợ hết hồn, giật mình tỉnh lại, vội vàng hướng âm thanh nơi phát nguyên nhìn lại, sắc trời so với ngầm, các nàng loáng thoáng có thể nhìn đến một đạo thân ảnh đứng ở chôn Chu thần địa phương. Tử Diêu Hầu hù dọa vội vàng đến gần Tử Huyên, ba người đều khẩn trương vạn phần ngưng mắt nhìn đạo nhân ảnh kia. Tử Huyên cường tráng thêm can đảm tử đi về phía trước hai bước, nhìn chằm chằm đạo nhân ảnh kia, hỏi, ngươi là ai hả? Tử Huyên thanh âm chính mình thật sống lại. Chu thần vui mừng không ngớt, hắn nguyên bản còn lo lắng người kia lừa gạt chính mình, không nghĩ đến lại thật có thể làm chính mình sống lại. Tử Huyên hai tỷ muội như thấy chính mình khởi tử hoàn sinh, sẽ phản ứng gì đây? Chu thần không khỏi chơi đùa tâm nổi lên, chậm rãi xoay người, đối diện ba người khoảng cách khá xa, hắn chỉ có thể loáng thoáng gặp các nàng thân ảnh. Chu thần cất bước hướng các nàng đi tới. Sư tỷ, tới, hắn tới. Tử Diêu Hầu hù dọa liền thanh âm đều phát run lên. Người rốt cuộc là người nào? Tử Huyên cũng thiếu thốn vạn phần. Người này chính đang từng bước đến gần, đến cùng là địch hay bạn? Tịch Nguyệt lạnh lùng nhìn chằm chằm đi nghiêm bước ép tới gần Chu thần, trong ánh mắt tản ra ác liệt sát khí, khẽ quát, quản ngươi thứ gì, lại buồn cô nương trước mặt giả thần giả quỷ, tìm chết. Veo, Tịch Nguyệt vừa nói, thân ảnh đã hướng Chu thần đánh chết mà đi, đồng thời, trong tay sử dụng trường kiếm đã nổ bắn ra một đạo ác liệt kiếm khí. Làm cái gì? Chu thần thấy Tịch Nguyệt đánh chết tới, nhất thời cực kỳ sợ hãi. Chửi thêm một tiếng, tiểu gia mới vừa sống lại, chẳng lẽ sẽ bị cô nàng này đánh chết? Chu thần nào dám chút nào do dự, tung người nhảy lên, vội vàng hô lớn, là ta Chu thần. Âm nghe Chu thần thanh âm, Tử Huyên ba người đều ngẩn ra. Các nàng căn bản không thể tin tưởng đó là Chu thần thanh âm. Điều này sao có thể? Chu thần rõ ràng đã chết, hơn nữa còn là các nàng tự mình chôn xác thể, làm sao có thể lại sống lại đây? Tịch Nguyệt cũng không tin tưởng Chu thần khởi tử hoàn sinh, Chu thần chỉ là Lăng Thiên cảnh hậu kỳ cảnh giới, làm sao có thể tiếp nhận được cổ thần truyền thừa kia lực lượng kinh khủng? Không chỉ có thân thể vỡ vụn, hồn phách khẳng định cũng sẽ bị cố lực lượng này đánh tan, mà đương thời nàng kiểm tra qua Chu thần thi thể, căn bản không có bất kỳ còn sống khả năng hắn làm. Sao có thể lại sống lại? Có thể nàng xác định thanh âm kia đúng là Chu thần? Tịch Nguyệt ngừng lại, nhìn chằm chằm đạo nhân ảnh kia, hỏi, ngươi thật là Chu thần? Đương nhiên là ta. Chu thần tức giận trả lời một câu, hay nói dơn trách nói, ta cũng chưa chết, các ngươi liền đem ta chôn, thiếu chút nữa bị chết ngộ. Thật là Chu thần, sư tỷ, Chu thần hắn không chết. Tử Diêu Hâu mừng đến chảy nước mắt, vội vàng hướng Chu thần chạy tới, Tử Huyên cũng là mặt đầy nước mắt, băng bó miệng không để cho mình khóc lên, lúc này nàng cũng không để ý dè đạt, thật nhanh hướng Chu thần chạy tới, thấy hai người hướng mình chạy tới, Chu thần cũng nên đón, Tử Diêu Hâu, Tử Huyên trước sau lao vào Chu thần trong ngực, hai người cũng không nhịn được khóc, Chu thần cười vỗ một cái các nàng bả vai, an ủi, được rồi, ta đây không thể không chuyện sao? Hử, hai người khóc, gật gật đầu. Chu thần, đây rốt cuộc là chuyện gì? Đương thời ngươi rõ ràng đã không có bất kỳ sinh cơ, căn bản không khả năng sống. Ngươi đến cùng là thế nào sống lại? Ngay ta y ba người trải qua sinh ly tử biệt sau đó gặp lại vui sướng thời khắc, Tịch Nguyệt không có nhãn lực giá cả đi tới, hoài nghi hỏi dò. Chu thần vỗ nhẹ nhẹ một cái trong ngực Tử Huyên, Tử Diêu Hâu hai người theo trong lòng ngực của hắn rời đi. Chu thần đối với Tịch Nguyệt khẽ mỉm cười, tự nhiên không thể đem trong bàn thờ chuyện phát sinh nói ra, tùy tiện nói láo, cụ thể chuyện gì xảy ra, ta cũng không rõ ràng. Đương thời thả ra thừa kế Vi Na Y cổ thần truyền thừa toàn bộ lực lượng, ta liền không có cảm giác, có thể ngay mới vừa rồi, ta cảm giác thân thể có thể động, liền tỉnh lại. Chỉ đơn giản như vậy? Tịch Nguyệt mặt đầy không tin, ánh mắt hoài nghi nhìn chằm chằm Chu thần. Nàng không tin, nàng thật sự không thể tin tưởng Chu thần từng nói, chịu đựng cổ thần truyền thừa lực lượng kinh khủng, Chu thần cơ hồ thân thể vỡ vụn, hồn phách tiêu tan, căn bản không có còn sống khả năng, có thể vùi sâu vào cắt vàng sau đó, trải qua mấy giờ, hắn lại sống lại, hơn nữa vỡ vụn thân thể cũng chữa trị, nếu nói là trong đó không có phát sinh gì đó Tịch Nguyệt đánh chết cũng không tin. Nghe Tịch Nguyệt hỏi do, Tử Huyên hai tỷ muội không khỏi nhìn nhau, ánh mắt trao đổi. Miếu thờ chẳng lẽ Chu thần sống lại là kia miếu thờ nguyên nhân? Loại trừ nguyên nhân này, các nàng thật sự không nghĩ tới đường nguyên nhân. Chương 1202, dựa vào sự thực cho biết. Chỉ đơn giản như vậy. Chu thần gật gật đầu, trong lòng rõ ràng Tịch Nguyệt hỏi có ý gì, nàng là muốn hỏi trong đó ở trên người mình rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mới làm mình khởi tử hoàn sinh. Liên quan tới trong bản thờ từ bên ngoài đến người xâm lăng một luồng tàn hồn, Chu thần rõ ràng chuyện này quan hệ trọng đại, tuyệt đối không thể đối với bất kỳ người nào nói tới, cười khổ nói, khởi tử hoàn sinh loại chuyện này xác thực làm người ta khó mà tiếp nhận, đặc biệt là tại trải qua người trên người, ta đến bây giờ. Còn hoàng hốt bất an, ta cũng rõ ràng ngươi ý tứ, đồng ý ngươi cái nhìn, cho là tại ta khởi tử hoàn sinh trong quá trình định tại trên người của ta sẽ ra một ít không thể tưởng tượng nổi sự tình, nhưng ta từ đầu đến cuối thật không có cảm giác gì, cảm giác duy nhất giống như buồn ngủ một chút tỉnh lại giống nhau. Vậy ngươi có hay không cảm giác khó chịu hoặc có lẽ là cùng trước kia là lạ ở chỗ nào? Tịch Nguyệt không cam lòng, tiếp tục hỏi. Là không để cho Tịch Nguyệt sinh nghi, Chu thần vội vàng tập trung ý chí, ngưng thần tinh khí, đem thân thể trong trong ngoài ngoài kiểm tra qua một lần, lắc đầu nói, không sai, ta cảm giác hết thể bình thường, theo trước kia cũng hoàn toàn tương tự, không có bất kỳ biến hóa nào. Tịch Nguyệt mặt đầy thất vọng. Được rồi Chu thần, ngươi có thể khởi tử hoàn sinh, thân thể không việc gì là được. Tử Huyên nhìn ra Tịch Nguyệt ý đồ, cũng lo lắng Chu thần nhất thời lỡ miệng, đem miếu thờ sự tình nói ra, đến lúc đó thì phiền thoái, vội vàng nói chọc cười đi qua, ngưng mắt nhìn Tịch Nguyệt, tựa như cười mà không phải cười hỏi. Tịch Nguyệt, bây giờ sư huynh ngươi Mục Chi Diễm đã bị đánh chết, ngươi chẳng lẽ còn muốn cướp đoạt Chu thần trên người cổ thần truyền thừa chứ? Ẩm Tịch Nguyệt ngẩn ra, cổ thần truyền thừa đối với thần giới bất kỳ người nào tới nói đều có hết sức sức hấp dẫn, lần này tới Vô Yên Sa Mạc mục tiêu chính là vì cổ thần truyền thừa, Tịch Nguyệt tự nhiên cũng không ngoại lệ, có thể tưởng tượng đến nếu không phải Chu thần, chính mình đã bị sư huynh đánh chết, nàng có chút do dự bất quyết. Chu thần nhìn ra Tịch Nguyệt do dự bất quyết, dừng dưng một tiếng, cùng Tử Huyên một sướng một hòa nói, Tử Huyên, ngươi làm sao có thể nghĩ như vậy? Tịch Nguyệt đây nàng há là vong ân phụ nghĩa hạng người hung chi, Tịch Nguyệt chi đạo, cổ thần truyền thừa mặc dù tại trên người của ta, cũng không tìm được miếu thờ, ta cũng không biện pháp đem cổ thần truyền thừa giao ra. Tịch Nguyệt, nếu là ngươi thật có thể tìm được miếu thờ, ta bảo đảm sẽ đem cổ thần truyền thừa hai tay dâng lên. Thật Tịch Nguyệt khiếp sợ vạn phần, mặt đầy không tin. A, vì sao lừa ngươi? Tuy nói cổ thần truyền thừa uy lực vô tận, nhưng ta căn bản không biết như thế nào sử dụng, cùng nó ở lại trên người của ta, lo âu bị người đổi giết, còn không bằng giao ra đây. Chu Thần thản nhiên nói. Lời này nghe vào quả thật có mấy phần đạo lý, có thể Tịch Nguyệt vẫn là hoài nghi, chung quy cổ thần truyền thừa chính là vô thượng chí bảo. Chu Thần thật cam tâm đem hai tay dâng lên, trên đời lại có bao nhiêu người mạo hiểm bị giết nguy hiểm cũng phải được đến cổ thần truyền thừa. Chẳng lẽ Chu Thần đối với cổ thần truyền thừa liền một điểm lòng mơ ước cũng không có? Tịch Nguyệt không tin, nàng vậy mới không tin trên đời có loại này người có thể đúng như Chu Thần từng nói, không được miếu thờ. Coi như bắt Chu Thần cũng không chiếm được cổ thần truyền thừa, đối với cái này điểm, Tịch Nguyệt vẫn tin tưởng, nàng có thể nhìn ra Chu Thần cùng Tử Huyên hai tỷ muội chân tình. Tại Tử Huyên hai tỷ muội thiếu chút nữa bị ô nhục lúc, Chu Thần mạo hiểm tử vong nguy hiểm đem cổ thần truyền thừa lực lượng toàn bộ thả ra ngoài, chi là giết mục chi diễm, nếu không phải dùng tình sâu vô cùng, nếu không phải hắn thật không có biện pháp đem cổ thần truyền thừa giao ra, hắn cũng không đến nỗi lấy mạng ra. Đánh ta biết rồi, loại trừ sư tỷ ở ngoài, ta tuyệt sẽ không đưa ngươi người mang cổ thần truyền thừa sự tình nói cho người thứ ba. Tịch Nguyệt thần tình nghiêm túc bảo đảm, lại mở miệng đề nghị, không bằng như vậy, trời vừa sáng, chúng ta phải đi tìm sư tỷ, sau đó hộ tống các ngươi đi Thiên Mạc Tông. Trở về Thiên Mạc Tông chuyện này Tử Huyên không nghĩ đến, Tịch Nguyệt không ngờ làm xong dự định, bây giờ miếu thờ tìm tới, nàng còn hy vọng Chu Thần đem cổ thần truyền thừa lực lượng đưa cho nàng, nàng cũng tốt cầm lấy cổ thần truyền thừa lực lượng trở về Thần Kiếm Tông. Nghe Tịch Nguyệt đưa đề nghị, tự nhiên vạn phần không muốn, còn không đợi Tử Huyên nói xong, Chu Thần lập tức cắt đứt, cười nói, cứ dựa theo ngươi nói. Tử Huyên nghi ngờ nhìn Chu Thần liếc mắt, Chu Thần thừa dịp Tịch Nguyệt không chú ý, cho Tử Huyên một cái tỏ ý ánh mắt, Tử Huyên mới ngậm miệng không nói, kia như vậy không thể tốt hơn nữa, trời vừa sáng tựu xuất phát. Được Chu Thần sảng khoái trả lời, hắn hiểu được Tử Huyên trong lòng băn khoăn, cũng muốn đem đối mặt sự tình đối với Tử Huyên hai tỷ muội giảng thuật một lần, có thể Tịch Nguyệt tại chỗ, một ít chuyện là tuyệt đối không thể nói, phải nghĩ một phương pháp không để cho nàng nghe. Có hắc hắc, Chu Thần một mặt cười đều, đưa tay đem Tử Huyên hai tỷ muội ôm vào trong ngực, cười đều giả nói đạo, mới vừa trải qua một hồi sinh tử, để cho ta có loại cùng các ngươi tách ra nhiều năm giống nhau, hiện tại liền không kịp chờ đợi muốn cùng các ngươi triền miên. Ngoài miệng vừa nói, Chu Thần tay, miệng cũng không biết điều, rộng lớn bàn tay rong ruổi tại Tử Huyên, tử diều hâu trên người, miệng hôn Tử Huyên cổ. A, bị Chu Thần thân lấy cổ, Tử Huyên thân thể mềm mại không khỏi run lên. Tâm tình kích động và phần, Tử Diêu Hâu cũng bị Chu Thần rộng lớn bàn tay sờ khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng, ngượng ngùng không ngớt ngồi ở cách đó không xa. Tịch Nguyệt nghe như thế phóng đãng lời nói, nhìn đến Chu Thần cử động như vậy, thật sự không tiếp tục chờ được nữa, liền vội vàng đứng lên, nói, ta đi nơi khác. Veo, Tịch Nguyệt vừa nói, thân ảnh biến mất không thấy Chu Thần, như vậy không tốt đâu. Tử Diêu Hâu mặt đẹp đỏ ửng, đệ thấp đầu nói, có cái gì không được. Chẳng lẽ ngươi không thích ta? Chu Thần một mặt cười đều trêu đùa, đem hai nữ nhân ôm vào trong ngực, nhẹ giọng nói, thừa dịp Tịch Nguyệt không ở, ta muốn nói cho các ngươi biết một ít chuyện. Hả? Tử Huyên, Tử Diêu Hâu lập tức phản ứng, khó trách Chu Thần đột nhiên biến thành như vậy, nguyên lai là vì tránh Tịch Nguyệt. Tử Huyên tiến tới Chu Thần bên hai, nhỏ tiếng nói, tỷ muội chúng ta hai người cu nở dê muốn ho y ngươi một số chuyện, chỉ là Tịch Nguyệt tại chỗ, không biết nên như thế nào hỏi. Chu Thần, đây rốt cuộc là chuyện gì? Ngươi có thể khởi tử hoàn sinh là không phải là bởi vì miếu thờ duyên cớ, có thể nói là, nhưng cụ thể nói đến, hẳn là trong bàn thờ kia sợi tàn hồn. Chu Thần gật gật đầu, sớm chiều nguyện phương hướng nhìn lại, rất sợ đối phương nhận ra được vấn đề, liền vội vàng nói, các ngươi kêu A đừng yên lặng, nếu không sẽ để cho Tịch Nguyệt phát hiện. Kêu gọi thế nào à? Tử Diều Hâu một mặt ngây thơ hỏi. Ta Tử Huyên một mặt đỏ ửng, khẽ cắn hàm răng, nhắm mắt lại lấy hết dũng khí phát ra nhẹ giọng tiếng rên rỉ. A a a a a, tuyệt vời như vậy thanh âm, Chu Thần thật có chút ít ý nghĩ thất thường, trong cơ thể xông ra một cỗ không hiểu xung động, nhưng hắn rõ ràng lúc này không phải phong hoa tuyết nguyệt thời điểm, vội vàng chế trụ trong lòng xung động, tiếp tục nói, ta không nghĩ giấu giếm các ngươi, chính là bởi vì các ngươi tìm tới miếu thờ, mới để cho ta tức thì tiêu tan hồn phách bị miếu thờ thu vào trong đó, mà ở trong bàn thờ, ta gặp được Vi Na Y cổ thần một luồng tàn hồn, hắn tàn hồn cùng ta hồn phách dung hợp, mới khiến cho ta có thể một lần nữa sống lại, nói cách khác, cổ thần truyền thừa đã hoàn toàn cùng ta hòa làm một thể, miếu thờ cũng biến mất không thấy gì nữa, vô luận ai cũng vô pháp đem ta trong cơ thể cổ thần truyền thừa chia lịa, ngay cả chính ta cũng không được. Âm gì đó nghe Chu thần giảng thuật, Tử Huyên sắc mặt kỳ biến. Chương 1203, Mạn Toa chạy tới. Miếu thờ biến mất, cổ thần truyền thừa hoàn toàn cùng Chu thần hòa làm một thể, vậy thì biểu thị trừ Chu thần ở ngoài, lại không người có thể thừa kế cổ thần truyền thừa. Vậy mình còn thế nào lợi dụng cổ thần truyền thừa là tông môn lập công, tại sao có thể như vậy? Tử Huyên trong lòng có chút nhỏ hơi mất mát, nhưng nàng cũng rõ ràng Chu thần không phải là đang nói dối. Chu thần rõ ràng có độc chiếm cổ thần truyền thừa, chạy thoát thân cơ hội, cự tuyệt cứu nàng cùng Tử Diều Hâu liều mình tương. Bắt, làm sao có thể khởi tử hoàn sinh sau đó vừa muốn độc chiếm cổ thần truyền thừa đây? Nghĩ đến Chu thần từng là chính mình không tiếc lấy mạng ra đánh. Tử Huyên trong lòng thất lạc biến mất hoàn toàn không có, có lẽ đây chính là thiên ý, trời cao cũng đã định trước để cho Chu thần thừa kế cổ thần truyền thừa. Tử Diêu Hâu cũng không có sư tỷ nhiều như vậy ý tưởng, nghe Chu thần giảng thuật đã hoàn toàn cùng cổ thần truyền thừa hòa làm một thể, thật lòng là Chu thần cao hứng, đặc biệt là đối với Chu thần nói tới trong bản thờ một luồng tàn hồn tương đối hiếu kỳ, kích động hỏi, Chu thần, Vi Na Y cổ thần rốt cuộc là người nào ngươi dung hợp hắn truyền thừa? Hẳn biết hắn là ai chứ? Hắn một luồng tàn hồn mặc dù tại ta hồn phách bên trong, có thể hai người lẫn nhau không căng dự, hắn là ai, ta cũng không rõ. Giảng. Chu thần trong lòng tràn đầy khổ thủy, hắn thật sự không nghĩ lừa gạt Tử Huyên, Tử Diêu Hâu, có thể chuyện này quan hệ trọng đại, hắn thật sự không thể đem người xâm lấn giả kia tiết lộ thân phận đi ra, cười khổ giải thích một phen, hướng mặt đầy thất vọng Tử Huyên nhìn một cái, vội vàng nói sang chuyện khác nói, Tử Huyên. Ta biết ngươi nghĩ đến cổ thần truyền thừa là tông môn lập công, vì không khuất phục cho các ngươi kia vô sỉ sư huynh dưới dâm uy, có thể ta rõ ràng. Chu thần còn chưa kể xong, Tử Huyên liền ngắt lời hắn, cười nói, nếu không phải ngươi, chỉ sợ ta chỉ em gái hai người đã chết, hơn nữa coi như ta thật đem cổ thần truyền thừa dâng hiến cho tông môn, cũng không có thể chạy thoát sư huynh ma chảo. Bây giờ ngươi hoàn toàn cùng cổ thần truyền thừa hòa làm một thể. Ta cũng không cần quấn quýt có muốn hay không tiếp nhận cổ thần truyền thừa, thật lòng vì ngươi hài lòng. Tử Huyên. Chu thần cảm động đem Tử Huyên kéo vào trong ngực, đề nghị, Tử Huyên, Tử Diêu Hâu, nếu không các ngươi đừng trở về Thần Kiếm Tông rồi, theo ta cùng đi Thiên Mạc Tông chứ? Đi Thiên Mạc Tông? Tử Huyên, Tử Diêu Hâu hai người đối với Chu thần đề nghị thất kinh, hai người nhìn nhau, cười khổ lắc đầu một cái, nói, Chu thần. Tuy nói trên người của ngươi cổ thần truyền thừa là mỗi cái tông môn cũng nghĩ ra được, có thể cũng không biểu thị bọn họ thật có thể đem ngươi tôn sùng là thượng khách. Bây giờ, miếu thờ biến mất, bọn họ thật lâu không tìm thấy miếu thờ, định sử dụng ra đủ loại biện pháp tới chia lịa trên người của ngươi cổ thần truyền thừa, đến lúc đó ngươi tình cảnh liền vạn phần nguy hiểm. Theo ta thấy, còn không bằng vĩnh tuyệt hậu hoạn, đem biết được ngươi người mang cổ thần truyền thừa tịch nguyệt chém chết. Như vậy loại trừ chúng ta ba người ở ngoài sẽ không biết đến ngươi bí mật, ngươi tài năng an toàn. Không, không thể giết nàng. Chu thần suy nghĩ một chút, thái độ kiên quyết lắc đầu một cái. Tại sao? Chẳng lẽ Tử Huyên một mặt ghen tức nhìn chằm chằm Chu thần? Ngươi muốn đi đâu? Chu thần dở khóc dở cười, quả nhiên nữ nhân chính là nữ nhân, coi như là thần nữ cũng là nữ nhân, cũng sẽ ghen, liền vội vàng giải thích, theo các nàng xuất hiện đến xem. Các nàng cũng không phải là trong lúc vô tình gặp chúng ta tìm miếu thờ, mà là ở trước liền phát giác ra, đặc biệt giám thị, bây giờ Mục Chi Diễm đã chết, nếu là Tịch Nguyệt cũng chết, nàng sư tỷ nhất định sẽ hoài nghi là chúng ta động thủ, thậm chí sẽ nghĩ tới trên tay chúng ta có cổ thần truyền thừa, nhất định sẽ tận hết sức lực đuổi giết chúng ta, đã như vậy, còn không bằng thẳng thắn cho biết, từ Tịch Nguyệt tới giảng thuật, các nàng định tin tưởng trừ phi tìm tới miếu thờ. Nếu không căn bản là không có cách được đến trên người của ta cổ thần truyền thừa, cứ như vậy, ta liền có thời gian tới tu hành, tới lĩnh hội cổ thần truyền thừa, chung quy vô yên sa mạc lớn như vậy, bọn họ coi như phái tông môn tất cả đệ tử, muốn đem vô yên sa mạc lật một lần cũng phải lãng phí đã rất lâu ngày. Ừ, đúng là như vậy, nghe ngươi như vậy phân tích, để cho Thiên Mạc Tông duy nhất biết được đối với ngươi mà nói đúng là chuyện tốt. Tử Huyên gật đầu một cái, đồng ý Chu Thần làm phép. Bây giờ trên người của ta có các nàng muốn cổ thần truyền thừa, ta nói ra điều kiện các nàng nhất định sẽ đáp ứng, cho ngươi hai người thêm vào Thiên Mạc Tông không phải chuyện khó. Như thế nào đây, có muốn hay không cùng ta cùng đi Thiên Mạc Tông? Cho ta lại suy nghĩ một chút đi. Tử Huyên do dự bất quyết, không có cho ra khẳng định câu trả lời. Vậy cũng tốt, nói chuyện có một kết thúc, Chu Thần cũng không có gây rối hành động, chỉ là yên tĩnh ôm Tử Huyên, Tử Diêu Hầu, ba người cũng không ngủ, qua không bao lâu, trời sắp sáng. Chu Thần ba người tiếp tục bảo trì lẫn nhau ôm ấp dáng vẻ, còn không có đứng dậy liền nghe được Tịch Nguyệt tiếng ho khan. Tử Huyên, Tử Diêu Hầu cuống cuồng lên, Chu Thần cũng làm bộ có chút bối rối, đứng dậy hỏi, đã xảy ra chuyện gì sao trời đã sáng, chuẩn bị đi đường đi. Tịch Nguyệt mặt đẹp đỏ ửng, có chút không dám nhìn Chu Thần, nhẹ giọng nói. Được. Ba người trả lời một tiếng, đang muốn chuẩn bị đi đường, Tịch Nguyệt đột nhiên ngừng lại, chặn lại nói, chờ một chút, có người chính chạy về đằng này. Hả? Chu Thần ba người lập tức cảnh giác ngưng mắt nhìn xa xa, có thể bởi vì khoảng cách quá xa, cùng Tịch Nguyệt so sánh, bọn họ tu vi hơi thấp, cũng không có cảm nhận được có người chính chạy tới. Tử Diêu Hầu kinh hoàng thất thố cầm lấy Chu Thần cánh tay, sớm chiều Nguyệt hỏi, bọn họ là người nào còn không rõ ràng lắm, bọn họ cũng không có ẩn nút tu vi, hơn nữa một đường chạy như điên, có thể thấy phi thường vội vàng. Tịch Nguyệt mặt đầy khẩn trương trả lời. Vèo vèo vèo, năm bóng người như tốc độ ánh sáng bình thường hướng Chu Thần chô ở phương hướng chạy như bay tới, phía trước nhất một đạo thân ảnh đã đem phía sau mấy bóng người bỏ xa xa, ở phía sau đuổi sát mấy người không ngừng kêu khổ, nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nhị lấy tiếp tục đuổi đuổi. Chạy như bay tại phía trước nhất mạn toa rất gấp, đặc biệt vội vàng. Thông biết Thạch Liên Thông hủy hoại cái này thì nói rõ Tịch Nguyệt, Mục Chi Diễm bọn họ khẳng định xảy ra chuyện. Mạn toa chính là lần hành động này người phụ trách, tuyệt đối không thể nhìn Tịch Nguyệt các nàng xảy ra chuyện mà ngồi xem bất kể. Phát hiện Thông biết Thạch Liên Thông cắt đứt, nàng không chút suy nghĩ lập tức hạ lệnh trở lại, một đường chạy như bay, qua một buổi tối, khoảng cách trước cùng Tịch Nguyệt, Mục Chi Diễm chia lìa địa phương không xa. Trong nội tâm nàng không ngừng cầu nguyện, hy vọng Tịch Nguyệt các nàng đừng ra chuyện. Vèo, mạn toa thân ảnh cực nhanh, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm phía trước. Đột nhiên, nàng chú ý tới xa xa mấy bóng người, càng ngày càng gần, nàng có thể thấy rõ kia mấy bóng người bộ dáng. Một người trong đó đúng là sư muội Tịch Nguyệt, ba người khác đúng là Chu Thần nhóm người kia. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Mục Chi Diễm đây, mạn toa trong lòng không khỏi dâng lên nghi ngờ. Ngay ta y nàng nghi ngờ thời khắc, Tịch Nguyệt đã thấy rõ người tới là sư tỷ, kích động nói, nguyên lai là sư tỷ của ta, các ngươi không cần lo lắng. Sư tỷ. Vèo, chốc lát mạn toa thân ảnh liền rơi vào Chu Thần mấy người trước mặt, nàng một mặt nghiêm túc, lạnh lùng hỏi, Tịch Nguyệt, Mục Chi Diễm đây, hử? Hắn đã chết. Không nói Mục Chi Diễm cũng còn khá, nói một chút đến hắn, Tịch Nguyệt đầy bụng hỏa, cái kia đang chết vương bắt đạn suýt chút nữa thì giết mình, thật sự đáng ghét. Nghe Tịch Nguyệt nói Mục Chi Diễm đã chết, mạn toa giật mình không thôi, liền vội vàng hỏi, ngươi ở cùng với hắn, hắn chết như thế nào? Chu Thần giết. Gì đó? Mạn toa sắc mặt biến đổi lớn, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Chu Thần, cả người tản ra khí thế cường đại, nhìn dáng dấp tùy thời chuẩn bị động thủ. Chương 1204, mới biết yêu. Sư tỷ, ngươi hiểu lầm, không phải ngươi muốn như vậy. Tịch Nguyệt thấy mạn toa sẽ đối Chu Thần động thủ, vội vàng ngăn ở Chu Thần trước mặt, giải thích, sư tỷ, là như vậy. Mục Chi Diễm muốn độc chiếm cổ thần truyền thừa, thừa dịp ta không chú ý đem ta đánh cho bị thương. Nếu không phải Chu Thần, ta đã bị Mục Chi Diễm giết. Không phải ngươi nghĩ đến như vậy, Mục Chi Diễm là độc chiếm cổ thần truyền thừa muốn giết ngươi. Mạn toa nghe Tịch Nguyệt giải thích, khiếp sợ vạn phần, không nghĩ đến Tịch Nguyệt cùng Mục Chi Diễm thật tìm được cổ thần truyền thừa, liền vội vàng hỏi, Tịch Nguyệt, cổ thần truyền thừa tại chỗ nào? Hỏi xong, mạn toa mới cảm giác có cái gì không đúng, Mục Chi Diễm nhưng là kim thần cảnh, mà Chu Thần chỉ là lăng thiên cảnh, trong lúc chênh lệch ba cái đại cảnh giới, hắn làm sao có thể giết Mục Chi Diễm? Trừ phi mạn toa đưa mắt chậm rãi rời về phía Chu Thần, lạnh lùng hỏi, cổ thần truyền thừa bị ngươi thừa kế ư? Chu Thần thản nhiên gật gật đầu. Đem cổ thần truyền thừa giao ra, ta cũng không truy cứu ngươi giết Mục Chi Diễm, nếu không như thế nào? Chu Thần một mặt cười lạnh, không đợi mạn toa uy hiếp lời nói xong, liền cắt đứt, thần tình thản nhiên hỏi ngược lại, chẳng lẽ ngươi còn muốn giết ta hay sao Chu Thần? Tịch Nguyệt thấy Chu Thần tánh bướng bỉnh đi lên, bất mãn kêu một tiếng, nhắc nhở hắn không nên chọc giận sư tỷ, lại vội vàng hướng sư tỷ giải thích, sư tỷ, cổ thần truyền thừa đúng là Chu thần trên người, chỉ là sự tình cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy, sư tỷ, xin nghe ta đem toàn bộ sự tình hướng ngươi giảng thuật một lần. Nói đi sự tình là như vậy, hôm qua ta cùng với Mục Chi Diễm dựa theo sư tỷ yêu cầu Tịch Nguyệt đem hôm qua chuyện phát sinh chữ chữ không kém đối với Mạn Toa giảng thuật một lần, vẻ mặt thành thật nói, sư muội cho là Chu thần nói đáng giá tin tưởng, trừ phi tìm tới miếu thờ, nếu không coi như giết hắn đi cũng không khả năng được đến cổ thần truyền thừa. Hơn nữa, Chu thần đã đồng ý, nếu là tìm tới miếu thờ, định đem cổ thần truyền thừa hai tay dâng lên. Mạn Toa yên lặng không nói, mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm Chu thần, định theo Chu thần trên mặt phản ứng tìm tới sơ hở, có thể nàng thất bại. Chu thần thần tình thản nhiên, không có cái gì khẩn trương, vẻ lo âu. Mạn Toa đưa mắt rời về phía Tịch Nguyệt, hỏi, những thứ này đều là ngươi tận mắt nhìn thấy sư tỷ, chẳng lẽ ngay cả ta đều không tin? Tịch Nguyệt một mặt ủy khuất chu cái miệng nhỏ nhắn. Sư tỷ như thế nào không tin ngươi, chỉ là chuyện này quan hệ trọng đại, không thể có một chút sơ suất. Mạn Toa khẽ mỉm cười, trấn an một hồi Tịch Nguyệt, lại hướng Chu thần nhìn lại, hỏi, nếu là tìm tới miếu thờ, ngươi thật cam tâm đem cổ thần truyền thừa hai tay dâng lên không? Có gì cam tâm không cam lòng, ta còn rõ ràng quân tử vô tội mang ngọc có tội đạo lý. Chu thần nhún vai một cái, thản nhiên nói, thông minh. Mạn Toa tán thưởng một câu, ánh mắt quét mắt một phen bốn phía, tiếp tục hỏi, ngươi xác định từng ở chỗ này thấy thần điện miếu thờ liền tán lạc tại nơi này không? Xác định. Thử ngày đó ta gặp gỡ báo cắt xác thực thấy thần điện, chỉ là đối đa y vơ y ta tiến vào thần điện, trong bàn thờ một vệ kim quang bắn vào ta mi tâm, thần điện tính cả bên trong thần điện 108 tôn thần giống như trong nháy mắt hóa thành hạt cát, mà ta cũng ngất xỉu. Sau khi tỉnh lại, bốn phía đã mất thần điện vết tích, ta cũng không cách nào xác định ta tỉnh lại vị trí là trước thần điện vị trí chỗ ở, vẫn là ta đã bị báo cắt thổi xa. Chu thần một bộ thản nhiên đem sự tình có khả năng giảng thuật một lần, tiếp tục nói, hơn nữa nơi đây cơ hồ đã bị ta ba người lật một lần, không có tìm được miếu thờ, rất có thể tại ta bất tỉnh thời điểm, vị trí đã phát sinh thay đổi. Ngươi xác định nơi đây là ngươi sau khi tỉnh lại vị trí xác định. Chu thần gật gật đầu, tiếp tục nói, ngày đó ta tỉnh lại lo lắng bắn vào ta mi tâm đạo kim quang kia đối với ta có hại, nhớ kỹ bên trong thần điện chỉ có miếu thờ không có hóa thành hạt cát, cho là khả năng chỉ có miếu thờ có thể đem bắn vào ta mi tâm kim quang thu hồi, liền ở chỗ này tìm 5 ngày, có thể cũng không thu hoạch, mà ta nhiều ngày chưa ăn uống, chưa nước vào, lo lắng thân thể không nhịn được, liền lưu lại một sợi thần thức rời đi trước, là về sau lại tới tìm. Mà nơi đây chính là ta lưu lại thần thức địa phương. Vậy trước tiên đem nơi đây lại lật một lần. Mạn Toa gật đầu một cái, lập tức làm ra quyết định. Vèo vèo vèo, nhưng vào lúc này, Thiên Mạc Tông mấy người còn lại cấp tốc hướng bên này bay tới, người mang cổ thần truyền thừa sự tình trọng đại, biết rõ người càng nhiều, chính mình càng nguy hiểm. Chu thần sớm chiều Nguyệt nhìn một cái, cười nói, Tịch Nguyệt tiểu thư, xin nhớ ban đầu ngươi đáp ứng ta sự tình. Thân ta hoài cổ thần chuyện nhận sự tình không nên để cho quá nhiều người biết rõ. Sư tỷ, ta trước đã đáp ứng Chu thần, hắn người mang cổ thần truyền thừa sự tình chỉ có thể nói cho ngươi biết, trừ phi hộ tống hắn trở về tông môn bảo vệ, tài năng báo cho biết. Như nở dê người kha cờ, Tịch Nguyệt vội vàng hướng Mạn Toa giải thích. Ta rõ ràng. Mạn Toa gật gật đầu, rất nhanh, mấy người còn lại chạy tới, không có thấy Mục Chi Diễm vội vàng hỏi do nguyên do. Mạn Toa hời hợt tút tới, lập tức mệnh khiến cho mọi người lật khu vực này. Mấy người còn lại mặt đầy không hiểu, Mạn Toa đối với bọn họ hỏi dò cũng không làm giải thích, lấy sư tỷ thân phận ra lệnh cho bọn họ nghe lệnh hành sự liền có thể, mọi người không thể làm gì khác hơn là lĩnh mệnh, bắt đầu phiên dịch khu vực này. Chu thần ba người mặc dù biết rõ miếu thờ đã bị Chu thần hấp thu, có thể vì không đưa tới hoài nghi, như cũ ra sức tìm. Sau 5 ngày người đem khu vực này lật cả đáy lên trời, có thể căn bản không có miếu thờ dấu hiệu. Sư tỷ, tại Chu thần lưu lại thần thức chu vi 10 dặm địa phương cơ hồ đều bị chúng ta lật tung rồi, vẫn là không có miếu thờ. Xem ra có thể là tại Chu thần bất tỉnh thời điểm gặp gỡ báo cát, hắn bị thổi tới địa phương khác rồi. Tịch Nguyệt mặt đầy lo âu nói, nếu thật là như vậy, vậy thì phiền thoái, vô yên sa mạc vô biên vô hạn, tại vô yên sa mạc bên trong tìm miếu thờ không khác nào mò kim đáy biển. Tịch Nguyệt, ngươi thật tin tưởng hắn sao? Mạn Toa thấy Chu thần mấy người không ở bên một bên, nghiêm túc hỏi. Sư tỷ có ý gì? Ngươi thật tin tưởng hắn nói, trừ phi tìm tới miếu thờ, nếu không, căn bản là không có cách đem cổ thần truyền thừa theo trong cơ thể hắn tách ra nếu là không trải qua lịch chuyện khi trước, ta cũng không tin tưởng, nhưng hắn là cứu tử huyên hai tỷ muội, cam tâm thả ra cổ thần truyền thừa lực lượng cùng mục chi diễm lấy mạng đổi mạng, đều không nhân cơ hội mang theo cổ thần truyền thừa thoát đi, cũng không đem cổ thần truyền thừa giao cho mục chi diễm, ta thật không có biện pháp. Hoài nghi hắn có thể giao ra cổ thần truyền thừa mà không cứu tử huyên hai tỷ muội. Tịch Nguyệt rõ ràng sư tỷ băn khoăn, liền vội vàng nói ra tự mình quan điểm. Ư Mạn Toa gật gật đầu, cũng không đối với Tịch Nguyệt cái nhìn phát biểu ý kiến, tiếp tục nói, như vậy tìm tiếp cũng không phải biện pháp. Về trước tông môn đem Vô Yên Sa Mạc sự tình hướng tông chủ bẩm báo, có lẽ tông chủ có biện pháp có thể tách ra trong cơ thể hắn cổ thần truyền thừa. Ừ, thử một lần cũng tốt. Tịch Nguyệt gật gật đầu, chẳng biết tại sao, trong lòng lại đối với Chu Thần có chút lo âu, không nhịn được hỏi, sư tỷ, nếu là tông chủ thật có thể tách ra Chu Thần trong cơ thể cổ thần truyền thừa, người tông chủ kia sẽ giết hay không? Chu Thần Hử Mạn Toa một mặt giật mình nhìn Tịch Nguyệt. Tịch Nguyệt bị Mạn Toa nhìn chăm chú mặt đẹp đỏ ửng, vội vàng khoát tay giải thích, hắn trung quy đã cứu ta một mạng, ta cũng không muốn hắn chết. Chương 1205, nửa đường sắc cơ, thượng. Giải thích chính là che giấu chính là thật có chuyện như vậy. Mạn Toa ánh mắt biết bao độc đáo, nhìn không ngừng giải thích, thần tình mất tự nhiên. Tịch Nguyệt càng ngày càng khẳng định cô gái nhỏ này xuân tâm đại động, không phải là một lần anh hùng cứu mỹ nhân sao? Tịch Nguyệt không đến nỗi cư như vậy yêu Chu Thần đi. Mạn Toa cũng rõ ràng loại chuyện này không thể quá mức chèn ép, bất quá nhắc nhở một hồi vẫn là cần phải, tránh cho Tịch Nguyệt sau này bị thương. Tịch Nguyệt, nếu là như vậy thì tốt hơn. Ân cứu mạng xác thực phải báo, nếu là sau này thật xảy ra trạng huống, sư tỷ sẽ hướng tông môn thỉnh cầu, chỉ là sư tỷ muốn nhắc nhở ngươi, Chu Thần không thích hợp ngươi. Sư tỷ. Tịch Nguyệt nghe trong lòng cảm giác rất khó chịu, không hiểu hỏi, sư tỷ, chẳng lẽ không tìm được miếu thờ, tông môn thật muốn xử trí Chu Thần hay sao? Cổ thần truyền thừa quan hệ trọng đại, sư tỷ cũng không cách nào xác định. Mạn Toa lắc đầu một cái, tiếp tục nói, có thể tìm ra tìm miếu thờ thời gian quá dài. Hoặc là từ đầu đến cuối không có miếu thờ đầu mối, không chừng tông môn hội chọn lựa biện pháp khác, người ta cũng không biết sẽ dùng loại biện pháp nào. Tịch Nguyệt nàng rõ ràng tông môn đối với cổ thần truyền thừa coi trọng, vì cổ thần truyền thừa, tông môn nhất định sẽ sử dụng ra trăm phương ngàn kế, chứ nói chi là giết người rồi, nàng túi đầu không nói, trong lòng vạn phần quân quyết, dù nói thế nào Chu Thần đối với chính mình cũng có ân cứu mạng. Chính mình như vậy làm há chẳng phải là ân đền oán trả? Làm sao bây giờ có nên nói cho biết hay không? Chu Thần tình hình thực tế khiến hắn nhân cơ hội chạy trốn khẩn cầu sư tỷ đem việc này giấu giếm. Đi xuống trời ạ, chính mình như thế nào loại này ý nghĩ hoàn toàn vì Chu Thần lo nghĩ, mà ngay cả tông môn vinh dự đều không quản, chẳng lẽ mình tình yêu lên Chu Thần rồi hả? Không có khả năng, mình tại sao sẽ yêu hắn đây? Tịch Nguyệt tàn nhẫn đem trong lòng cái ý nghĩ này vứt bỏ. Tịch Nguyệt, sư tỷ khuyên ngươi một câu. Ngàn vạn lần không nên có phản bội tông môn ý tưởng, cái này rất nguy hiểm. Mạn Toa một mặt nghiêm túc cảnh cáo nói. Sư muội rõ ràng. Tịch Nguyệt biết điều gật gật đầu, hỏi, sư tỷ, chúng ta đây lúc nào trở về tông môn? Sáng sớm ngày mai. Được, ta đi báo cho biết Chu Thần bọn họ một tiếng. Sư tỷ, ta đây cáo lui. Ừ, đi thôi. Tịch Nguyệt gật gật đầu, xoay người hướng Chu Thần ba người chỗ ở phương hướng đi tới. Mạn Toa thần tình lo âu ngưng mắt nhìn Tịch Nguyệt rời đi bóng lưng, hồi lâu, nàng thật sâu thở dài, tự lẩm bẩm, ngóa vẫn luôn là trên đời đáng sợ nhất sự tình, cho dù thiên thần, một khi lom sâu vong tình, định không chạy thoát. Tịch Nguyệt, sư tỷ không hy vọng ngươi bộ sư tỷ góp chân. Ngày kế trời có chút sáng lên, tất cả mọi người đã tỉnh lại, chuẩn bị trở lại tông môn. Mấy ngày nay đến, Tử Huyên, Tử Diêu hầu hai tỷ muội một mực ở suy nghĩ Chu Thần đề nghị. Theo hắn cùng đi Thiên Mạc Tông, có thể các nàng từ đầu đến cuối không có quyết định. Đối với các nàng tới nói, mặc dù tại Thần Kiếm Tông địa vị tồi, gặp khi dễ, có thể nói thế nào Thần Kiếm Tông cũng là các nàng sinh hoạt rất lâu địa phương, quen thuộc, mà Thiên Mạc Tông đối với các nàng tới nói quá mức xa lạ, các nàng loại này không liên quan, không nhân mạch đến Thiên Mạc Tông có lẽ còn không bằng tại Thần Kiếm Tông qua tốt. Đây cũng là các nàng chậm chạp không có quyết định nguyên nhân. Mấy người chỉnh trang xuất phát, tại mịt mờ trong sa mạc tiến lên, sau 3 ngày cùng nhau đi tới, cũng gặp tông khác môn đệ tử, có Mạn Toa tên này Thiên Mạc Tông cao thủ đi theo, không ai dám động thủ, bình an vô sự, rời đi Vô Yên sa mạc thời gian càng ngày càng gần, Tử Huyên hai tỷ muội còn không có quyết định, Chu Thần biết rõ các nàng đối với không biết tương lai bàng hoàng, bất an, chính hắn cũng không xác định lần này đi Thiên Mạc Tông sẽ tao ngộ gì đó, cổ thần truyền thừa quan hệ trọng đại, hắn vô pháp bảo đảm tiến vào. Thiên Mạc Tông sự tình đem án theo hắn ý tưởng tiến hành, cũng có khả năng Thiên Mạc Tông vì được đến cổ thần truyền thừa chọn lựa thủ đoạn cực đoan, vậy thì nguy hiểm. Bây giờ chính mình căn bản không có năng lực bảo vệ các nàng, tự nhiên không có thể vì các nàng làm quyết định, có thể tưởng tượng đến các nàng trở lại Thần Kiếm Tông, Tử Huyên cần phải đối mặt bị nàng vô sỉ sư huynh cưỡng bách, uy hiếp tình cảnh, Chu Thần trong lòng còn chưa hy vọng Tử Huyên các nàng trở lại Thần Kiếm Tông. Sư tỷ, ngươi thật dự định trở về Thần Kiếm Tông sao? Tử Diều Hâu đối với ngươi lừa ta gạt, lục đục với nhau Thần Kiếm Tông cũng không hảo cảm, bây giờ thích Chu Thần. Đối với tình yêu mù quáng nàng thật không muốn cùng Chu Thần tách ra, trong nội tâm nàng mặc dù lo âu Thiên Mạc Tông, có thể Chu Thần dự định đi, nàng cũng muốn cùng Chu Thần cùng nhau, có thể nàng biết rõ sư tỷ như trở về, kết quả chỉ có thể nương thân với hèn hạ vô sỉ sư huynh, nàng không hy vọng sư tỷ một người đối mặt, có thể. Thấy sư tỷ chậm chạp không có hạ quyết tâm, trong lòng có chút gấp, không nhịn được nói, ngươi thật cam lòng Chu Thần cam tâm nương thân với ta cũng không biết. Tử Huyên lắc đầu một cái, thật sâu thở dài, nói, Tử Diêu Hầu, người ta chung quy bái Thần Kiếm Tông môn hạ, đối với chúng ta mà nói Thiên Mạc Tông thật sự quá xa lạ, hơn nữa người ta tư chất bình thường, ai có thể bảo đảm chúng ta đi Thiên Mạc Tông có thể so với tại Thần Kiếm Tông tốt hơn, có thể có Chu Thần tại A, có Chu Thần tại A, đúng vậy, vô luận Thiên Mạc Tông như thế nào, Chu Thần nhất định sẽ một mực ở các nàng bên người. Tử Huyên không khỏi bật cười, không nghĩ đến đối mặt vấn đề, chính. Mình lại không bằng sư muội nhìn như vậy thấu triệt, nàng mặt đầy mỉm cười nhìn Tử Diều Hâu, đưa tay sờ một cái Tử Diều Hâu đầu, cười nói, vẫn là Tử Diều Hâu nhìn thấu triệt, rõ ràng. Ân, sư tỷ quyết định, chúng ta cùng đi Thiên Mạc Tông, vô luận sau này phải đối mặt gì đó, ít nhất ba người chúng ta người một mực ở cùng nhau. Ừ, Tử Diều Hâu hưng phấn gật gật đầu, liền tranh thủ này tin tức tốt báo cho biết Chu Thần, biết được Tử Huyên đã làm ra quyết định cùng đi Thiên Mạc Tông. Chu Thần trong lòng cũng đặc biệt hài lòng, vội vàng hướng Mạn Toa nói lên chính mình điều kiện. Đối với cổ thần truyền thừa tại Chu Thần trên người sự tình quan hệ trọng đại, dọc theo con đường này, Mạn Toa trong lòng tính toán như thế nào thừa dịp Chu Thần không chú ý xử tử Tử Huyên hai tỷ muội. Bây giờ nghe hai người lại dự định thêm vào Thiên Mạc Tông, ít nhất có thể pho nở dê ngư a các nàng tiết lộ cổ thần truyền thừa sự tình, lập tức vui vẻ tiếp nhận, bảo đảm trở lại tông môn. Định là hai người an bài thêm vào tông môn. Một đường không lời, tiếp tục tiến lên một ngày sau một nhóm 9 người tiếp tục tiến lên, phỏng chừng chưa tới 3, 5 ngày, liền có thể rời đi Vô Yên sa mạc, cổ thần truyền thừa tại Chu Thần trên người sự tình loại trừ các nàng mấy người, người ngoài cũng không biết, Mạn Toa cho là cũng không cuống cuồng đi đường, ngược lại dừng lại nghỉ ngơi, tại mọi người nghỉ ngơi lúc, Mạn Toa khoanh chân ngồi tĩnh tọa, đột nhiên, nàng mở mắt, nàng bén nhạy nhận ra được đang có một nhóm người hướng bên này chạy tới, vội vàng nhắc nhở, đại gia cẩn thận, đang có một nhóm người hướng bên này đi tới. Mọi người lập tức cảnh giác, nhưng là không có lo lắng quá mức, chung quy đoạn đường này đi tới, gặp được không ít tông khác môn đệ tử, không người biết rõ Chu Thần người mang cổ thần truyền thừa, liền cũng sẽ không chủ động xuất thủ. Đám người này thực lực như thế nào? Chu Thần liền vội vàng hỏi. Một tên kim thần cảnh hậu kỳ cao thủ, cùng ta thực lực tương đương, ba gã kim thần cảnh trung kỳ cao thủ, còn lại đều là chân thần cảnh hậu kỳ cao thủ, không thể khinh thường. Mạn Toa vẻ mặt ngưng trọng nói, xác thực không thể khinh thường. Chu Thần gật gật đầu. Mọi người ngồi yên lặng, cũng không đặc biệt chú ý, rất nhanh, đám người này thân ảnh liền xuất hiện ở Chu Thần bọn họ trong tầm mắt, chỉ thấy đám người này lại có hơn 20 người, tốc độ cực nhanh hướng bên này vốn là. Đám người này thân ảnh mới vừa gia nhập tầm mắt mọi người, Tử Huyên, Tử Diêu Hâu sắc mặt hai người kịch biến, lộ ra nồng đậm vẻ hoảng sợ, liền tranh thủ đầu đẻ thấp thấp, phấn quyền nắm chặt, thân thể mềm mại run rẩy. Chương 1206, nửa đường sắc cơ, trung. Làm sao bây giờ nên làm cái gì? Tử Diêu Hâu rất khẩn trương, rất sợ hãi, nàng hù dọa thật chặt dựa vào tại sư tỷ bên cạnh, hai tay nắm chặt sư tỷ cánh tay, đem đầu đẻ thấp thấp. Thân thể mềm mại run rẩy không được, Tử Huyên cảm nhận được cánh tay bị sư muội bắt làm đau mới từ kinh hoàng trung khôi phục như cũ, cực nhanh chấn định lại, vỗ nhẹ sư muội mu bàn tay tỏ vẻ an ủi, Tử Diêu Hâu cảm nhận được sư tỷ an ủi, dùng sức hai tay mới chậm rãi lỏng ra, có thể khẩn trương, sợ hãi tâm tình thật lâu. Không thể bình phục. Tuy nhiều người ngồi chung một chỗ, ai có thể cũng chưa từng đem sự chú ý đặt ở Tử Huyên hai tỷ muội trên người. Hơn nữa một nhóm thực lực cường hãn người chính hướng bên này đuổi. Lúc này, các nàng toàn bộ chú ý lực đều đặt ở đám người này trên người. Càng không người chú ý Tử Huyên hai tỷ muội, chỉ có Chu Thần. Hắn an vị tại Tử Huyên bên cạnh, cảm nhận được thân thể đối phương phát run, vội vàng nghiêng đầu, nhìn ra Tử Huyên, Tử Diêu Hâu thần tình không đúng, tiến tới Tử Huyên bên thay hỏi. Thế nào Thần Kiếm Tông? Bọn họ là Thần Kiếm Tông người. Tử Huyên nhẹ giọng trả lời. Bọn họ có thể nhận ra hai người các ngươi, Chu Thần cũng không khỏi khẩn trương, liền vội vàng hỏi. Một người trong đó chính là ta nói Trần Mục Sư Huynh, còn có một người là Tông Môn Trưởng Lão. Gì đó kia hèn hạ vô sỉ bức người gả cho người cặn bã, Chu Thần lửa giận trong lòng trực thăng, nghiêng đầu trở về nhìn một cái, đem mấy người tướng mạo thu hết vào mắt, đi tuất ở đàng trước một người nhìn như ngoài 50 tuổi, đầu tóc bạc trắng, tinh thần cũng rất quắc thước, tay hắn cầm một cây quả trượng, mà ở hắn bên trái một người nhìn qua 30 mấy tuổi, thần tình kiêu ngạo, làm cho người ta một bộ muốn ăn đòn bộ dáng. Nghĩ đến người này chính là Tử Huyên trong miệng Trần Mục Sư Huynh. Rồi, đáng chết. Đúng là cái kim thần cảnh tiền kỳ cao thủ, chửi thêm một tiếng Chu Thần linh quang trận lóe, không đánh lại, lao tử tránh cũng có thể đi. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đứng dậy, đi vòng qua Tử Huyên, Tử Diêu Hâu giữa hai người, tỏ ý hai người đem đầu chôn ở trên người mình. Tử Diêu Hâu hai người một trái một phải chôn ở Chu Thần giữa hai đùi, tư thái kia quả thực bất nhã, nhưng bây giờ cũng không quản được nhiều như vậy. Rất nhanh, Thần Kiếm Tông người đi tới. Thần tình khiêu khích nhìn Thiên Mạc Tông mấy người, nhưng chưa nói gì đó, tiếp tục đi về phía trước. Hô đi qua rốt cuộc đã qua, Chu Thần trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhưng ngay khi hắn mới vừa buông lỏng một khắc kia, đi ở phía trước Trần Mục đột nhiên ngừng lại, phía sau mười mấy tên Thần Kiếm Tông đệ tử cũng dừng lại, đi tuốt ở đằng trước tên lão giả kia cũng dừng lại, hỏi, Trần Mục, thế nào sư thúc, ta mơ hồ nhận ra được Tử Huyên. Trần Mục nhẹ giọng trả lời. Làm sao có thể, kia lão giả sửng sốt một chút. Sư thúc chẳng lẽ quên sư chất bản lãnh? Sư chất một khi nhìn chúng người nào, chỉ dựa vào mùi, là có thể tìm tới nàng. Trần Mục một mặt đắc ý nói. Tử Huyên, Tử Diêu Hâu hai người rời đi tông môn đã có hai tháng lâu, các nàng cũng liền mới vừa vào Vô Yên sa mạc truyền một lần tin tức, sau đó hoàn toàn bật vô âm tín, lão phu còn tưởng rằng các nàng bị giết, không nghĩ đến các nàng còn sống. Lão giả tự lẩm bẩm một phen, nghiêm nghị ra lệnh, Trần Mục, lập tức tìm các nàng tung tích. Ừ, Trần Mục trả lời một tiếng, hướng bốn phía nhìn một cái, ánh mắt không khỏi cố định hình ảnh tại Chu Thần một nhóm người trên người, cuối cùng cố định hình ảnh tại đem đầu chôn ở Chu Thần giữa hai đùi hai gã trên người cô gái, nguyên bản là không thế nào dễ nhìn gương mặt lúc này phủ đầy dữ tợn, cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói, tiện nhân kia là ở chỗ đó. 333 chúng Thần Kiếm Tông đệ tử lập tức theo Trần Mục chỉ phương hướng nhìn lại. Cũng nhìn đến chôn ở Chu Thần giữa hai đùi hai gã nữ tử, này hai người nữ tử không nhúc nhích nằm ở Chu Thần giữa hai đùi, nếu không phải chú ý, làm người ta rất dễ dàng tin tưởng các nàng ngủ thiếp đi. Bây giờ nghe Trần Mục vừa nói như thế, lập tức rõ ràng các nàng đây là đang cố ý tránh né tránh. Kia lão giả uy nghiêm trên mặt dâng lên một vệt lửa giận, hắn vốn tưởng rằng tông môn phái ra hai gã đệ tử chết ở Vô Yên sa mạc, làm thế nào cũng không nghĩ đến lại cùng khác tông môn đệ tử chung một chỗ, còn ẩn nút bọn họ, có thể kia lão giả cũng không lập tức hạ lệnh động thủ, còn không xác định hai nàng có phải hay không Tử Huyên, Tử Diêu Hâu, không thể tùy tiện động thủ, mở miệng hỏi, Trần Mục, ngươi xác định hai nàng là Tử Huyên, Tử Diêu Hâu không sai được, thử ta nhìn chúng nữ nhân, thì nhìn liếc mắt, nàng dáng vẻ ta cũng không quên được. Trần Mục cắn răng nghiến lợi mắng, tiện nhân, ngắn ngủi mấy người, lại đầu nhập nam nhân khác ôm ấp, có thể coi là tìm, cũng tìm một giống như nam nhân, lăng thiên cảnh hậu kỳ tu vi, cũng không ngại ném phần. Đi! Kia lão giả đối với không che đậy miệng Trần Mục tựa hồ cũng không hào cảm, nhàn nhạt mệnh lệnh một câu, cất bước lộn trở lại Thiên Mạc Tông nghỉ ngơi địa phương. Sư tỷ, bọn họ tại sao lại trở lại, chẳng lẽ phải có chúng ta động thủ? Tịch Nguyệt kinh hoàng hỏi. Yên lặng theo dõi kỳ biến. Mạn Toa thần tình tự nhiên. Mặt đẹp không có lộ ra bất kỳ kinh hoàng nào, chậm rãi đứng lên, còn lại Thiên Mạc Tông đệ tử cũng rối rít đứng lên, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chu Thần cùng Tử Huyên, Tử Diều Hầu ba người một mực duy trì trước động tác, thấy Thần Kiếm Tông người đi mà trở lại, Chu Thần cũng thầm kêu không tốt, vẫn như trước cố làm chấn định, không muốn để cho đối phương phát giác Tử Huyền, Tử Diều Hầu. Nam ở Chu Thần trên người Tử Huyền, Tử Diều Hầu hù dọa thân thể mềm mại run rẩy, ngay cả hô hấp tiếng đều nặng nề. Chu Thần ánh mắt hờ hững ngưng mắt nhìn chính lộn trở lại một nhóm Thần Kiếm Tông đệ tử, hai tay phân biệt đặt ở Tử Huyền, Tử Diều Hầu trên người, vỗ nhẹ các nàng tỏ vẻ an ủi. Đáng chết tay thúi Trần Mục một đôi mắt phun lửa trợn mắt nhìn Chu Thần, thấy Chu Thần hai tay lại vớt ve mình nhìn chúng nữ nhân, trong lòng của hắn tràn đầy lửa giận, hận không được đem Chu Thần một đôi tay tận gốc chém đứt. Từng bước ép tới gần, bầu không khí dương cung bạt kiếm lên, Chu Thần cũng không khỏi khẩn trương. Mạn Toa cùng với Thiên Mạc Tông đệ tử ngăn ở trước mặt, thần tình nghiêm túc, lạnh lùng nhìn chằm chằm đi nghiêm chạy bộ tới Thần Kiếm Tông đệ tử. Nhưng vào lúc này, Thần Kiếm Tông đi tuất ở đàng trước kia lão giả ngừng lại, chậm rãi mở miệng hỏi, chư vị, không biết chư vị là môn nào phái nào Thiên Mạc Tông? Mạn Toa tử tốn nói, há, nguyên lai là Thiên Mạc Tông đạo hữu. Kia lão giả nghe đối phương là Thiên Mạc Tông, thái độ lập tức thay đổi xong, Thiên Mạc Tông tại thần giới thuộc về nhị lưu môn phái, át không là Thần Kiếm Tông loại này tam lưu môn phái có thể đối phó, lão giả này nhưng là Thần Kiếm Tông một tên trưởng lão. Tu Vi cũng gần cùng Mạn Toa không sai biệt lắm, hắn cũng không dám đắc tội Thiên Mạc Tông, ý cười đầy mặt, tiếp tục nói, thực không dám giấu giếm, ta Thần Kiếm Tông ra hai gã phản đồ theo ta Thiên Mạc Tông có quan hệ gì Mạn Toa thần tình. Cao ngạo, không đợi kia lão giả nói xong, nghiêm nghị ngắt lời nói. Vị đạo hữu này, lão Phu nói tốt lẫn nhau nói, xin đừng trong lời nói dấu châm, lão Phu không nghĩ tổn thương hòa khí, chỉ muốn hòa bình giải quyết chuyện này. Kia lão giả trên mặt ôn hòa vẻ mặt biến mất, lạnh lùng nói, hơn nữa coi như ngươi Thiên Mạc Tông thực lực cường đại, có thể tại Vô Yên sa mạc chúng chết, đều là tầm bảo tới, Thiên Mạc Tông cũng không biết người nào hạ thủ. Há, xem ra ngươi xác định các ngươi có thể giết chúng ta Mạn Toa mặt đẹp bất mãn âm trầm, lạnh lùng hỏi. Đấu đi đánh ngươi chết ta sống mới tốt Chu Thần trong lòng hưng phấn gào thét, mặc dù hắn đáp ứng đi Thiên Mạc Tông. Có thể hoàn toàn là không đành lòng cũng không tuyệt đối nắm chặt giết Tịch Nguyệt, hơn nữa đương thời nếu là giết Tịch Nguyệt, định bị hoài nghi, nhưng lúc này tình huống bất đồng, một khi hai phe chém giết, tuyệt sẽ không có người hoài nghi đến trên người mình, chạy trốn cũng sẽ không bị người đuổi giết về phần Tịch Nguyệt Chu Thần như cũ không đành lòng, chẳng qua đến. Thời điểm mang theo nàng và Tử Huyền, Tử Diều Hầu cùng nhau trốn. Chương 1207, nửa đường sắc cơ, xuống. Vắng lặng sát khí không khí chung quanh tựa hồ cũng đọng lại. Thế cục dương cung bạc kiếm, lúc nào cũng có thể chém giết, Thần Kiếm Tông lão giả trên mặt phủ đầy âm trầm, một đôi lom xuống đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm mặt vô biểu tình Mạn Toa, đột nhiên, hắn nở nụ cười, đối địch thần tình cũng hòa hoãn không ít, từ tốn nói, cô nương, ta Thần Kiếm Tông cũng không muốn cùng Thiên Mạc Tông là địch, chỉ là muốn xác định một hồi hai người này có phải hay không ta Thần Kiếm Tông đệ tử. Là như thế nào không phải thì như thế nào Mạn Toa một bộ chút nào không có đem trước mặt những thứ này Thần Kiếm Tông đệ tử coi ra gì lãnh ngạo bộ dáng, thái độ cứng rắn hỏi ngược lại. Hô hô Chu Thần có thể rõ ràng nhìn ra kia lão giả đã đến giận dữ bên bờ, không ngừng thông qua hít thở sâu hóa giải trong lòng tức giận. Nếu là, mời cô nương đưa nàng hai người giao ra, nếu không phải, lão phu là quấy rầy cô nương mà nói xin lỗi. Lão giả thái độ cung kính trả lời. Đối với thực lực cường hãn Thiên Mạc Tông, bọn họ Thần Kiếm Tông vẫn là đắc tội không tưởng, mặc dù trong lòng đối với cái này nữ lãnh ngạo thái độ tràn đầy lửa giận, nhưng hắn vẫn là hết sức làm mình giữ được tinh táo, không để cho lửa giận làm mở đầu óc. Ngươi nói hãy nấy đi Mạn Toa từ tốn nói. Ta phốc Chu Thần thiếu chút nữa cười phun ra ngoài, cũng không biết Mạn Toa còn có màu đen hài hước tiềm chất, kia lão giả khí thiếu chút nữa phun huyết. Lão tử còn không nhìn các nàng có phải hay không Thần Kiếm Tông đệ tử, sẽ để cho chính mình đạo ấy nấy, Thiên Mạc Tông thật sự khinh người quá đáng. Kia lão giả hoàn toàn nổi giận, giận dữ nói, cô nương, lão phu thiện ý, ngươi nhưng lặp đi lặp lại nhiều lần việc quái đản bức bách, thật chẳng lẽ ỷ vào phía sau có Thiên Mạc Tông, liền hoàn toàn không đem ta Thần Kiếm Tông để vào mắt sao? Việc quái đản bức bách hử lời này từ đâu nói tới Mạn Toa một mặt hờ hững, nhàn nhạt hỏi. Như này hai người nữ tử không phải Thần Kiếm Tông đệ tử, ngươi liền nói ấy nấy, lời này nhưng là ngươi nói không sai. Ta bất kể các nàng lúc trước loại nào thân phận, nhưng bây giờ các nàng là ta Thiên Mạc Tông đệ tử, dĩ nhiên là ta Thiên Mạc Tông đệ tử, liền không phải là các ngươi Thần Kiếm Tông đệ tử, chẳng lẽ ngươi không nên cho ta xin lỗi? Ngươi kia lão giả hoàn toàn giận điên lên, cưỡng từ đoạt lý, nàng đây hoàn toàn là tại cưỡng từ đoạt lý, thêm vào Thiên Mạc Tông, đó chính là phản bội Thần Kiếm Tông, phản nghịch người, làm sao có thể lưu Thần Kiếm Tông uy nghiêm ở chỗ nào coi như không tiếc cùng Thiên Mạc Tông là địch, cũng phải duy trì Thần Kiếm Tông uy nghiêm. Kia lão giả hoàn toàn nổi giận, hư lạnh nói, cô nương kia chính là thừa nhận hai người này chính là ta Thần Kiếm Tông đệ tử Tử Huyên, Tử Diêu Hâu, hai người các ngươi phản đồ, còn không ngẩng đầu thấy ta. Lão giả kia, kêu la cái gì Chu Thần xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn, dù sao có Mạn Toa một nhóm người ôm lấy, thật đánh, các nàng sẽ không ngồi nhìn bất kể, huống chi, hai phe đánh mới tốt hơn, ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi. Chu Thần chỉ mong bọn họ đánh nhau đây nghe lão giả giống giận Tử Huyên hai tỷ muội, tự nhiên muốn đứng ra chửi rủa lão giả này. Đáng chết thật là đáng chết kia lão giả gương mặt khí đều vặn mèo, khuôn mặt dữ tợn trợn mắt nhìn Chu Thần, bị Kim Thần cảnh Mạn Toa chống đối cũng liền thôi, hắn chẳng thể nghĩ tới liền Lăng Thiên cảnh như thế hèn mọn cảnh giới Chu Thần cũng dám chống đối chính mình, khí khỏe miệng của hắn không ngừng co quắp, cắn răng nghiến lợi hét, được. Xem ra Thiên Mạc Tông thật không có đem ta Thần Kiếm Tông coi ra gì, ngay cả một miêu cẩu cũng có thể đứng ra nhục mạ lão phu, cô nương, lão phu hôm nay tiểu tại này buông lời, nếu không phải đem này hai người Thần Kiếm Tông phản đồ giao ra, lão phu định cùng Thiên Mạc Tông không chết không thôi. Nàng hai người đã vào ta Thiên Mạc Tông môn hạ, Thiên Mạc Tông tuyệt không làm được vứt bỏ đệ tử cử động. Mạn Toa thái độ kiên trì, lạnh lùng nói, người... Ta là tuyệt đối sẽ không giao cho ngươi, như Thần Kiếm Tông thật dự định không chết không thôi, ta đây Thiên Mạc Tông phụng bồi tới cùng. Sư thúc, Thiên Mạc Tông thật sự khinh người quá đáng, định không thể bỏ qua này hai người tiện nhân, nếu không, ta Thần Kiếm Tông uy nghiêm ở chỗ nào? Trần Mục mặt đầy dữ tợn giống giận, hắn đều tức bể phổi, Tử Huyên tiện nhân kia nhưng là tự mình nhìn lên, nếu không phải nhiệm vụ lần này, Tử Huyên đã sớm nương thân với chính mình. Có thể hắn chẳng thể nghĩ tới tiện nhân kia lại vô hình leo lên Thiên Mạc Tông, còn trở thành Thiên Mạc Tông đệ tử, bị bảo vệ, khẩu khí này, hắn thật sự không nuốt. Trôi, định không thể để cho này tiện nữ nhân chạy ra khỏi bàn tay mình không thể. Uy nghiêm Thần Kiếm Tông loại này vết xấu lốm đốm tông môn lại vẫn nói uy nghiêm thật là buồn cười. Trần Mục, ngươi nhớ kỹ cho ta, một ngày nào đó, ta Chu Thần muốn chém đứt ngươi hai tay, đào ngươi cả mắt. Chu Thần hai tròng mắt phun lửa trợn mắt nhìn Trần Mục, cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói. Bây giờ, Tử Huyên, Tử Diêu Hâu hai người là mình nữ nhân, này Trần Mục lại vẫn ngay trước mọi người nhục mạ, Chu Thần làm sao có thể bỏ mặc không quan tâm nhớ tới hắn từng lấy bị ổi thủ đoạn bức bách Tử Huyên nương thân với hắn, Chu Thần càng là lửa giận ngút trời, hận không được lập tức làm thịt Trần Mục. Hứ ngươi Lăng Thiên cảnh tu vi còn muốn giết ta? Trần Mục trên mặt tất cả đều là khinh thường. Hoàn toàn không có đem Chu Thần coi ra gì, lạnh lùng nói, không cần phải gấp, một hồi ta liền làm thịt ngươi. Sư thúc, tông môn uy nghiêm là đại, vạn không thể bỏ qua tông môn hai cái phản đồ, mời sư thúc hạ lệnh. Mời sư thúc hạ lệnh. Chúng Thần Kiếm Tông đệ tử liên thanh hùa theo. Kia lão giả trầm thấp không nói, hắn đối với Thiên Mạc Tông cử động rất không minh bạch, Tử Huyên, Tử Diêu Hâu hai người thần huyết thuần độ bình thường tư chất cũng bình thường căn bản không gọi được đệ tử ưu tú. Thiên Mạc Tông vì sao thu các nàng làm đồ đệ thậm chí không tiếp cùng Thần Kiếm Tông đối địch cũng phải che chở các nàng? Thiên Mạc Tông làm như vậy đến cùng vì gì đó giải thích không thông? A chẳng lẽ kia lão giả nhất thời bị chính mình phỏng đoán kinh hãi, có thể nghĩ lại cảm thấy không đúng, nếu thật như chính mình phỏng đoán giống nhau, Tử Huyên hai tỷ muội tìm tới thần điện, được đến bên trong thần điện bảo vật, Thiên Mạc Tông đệ tử hẳn là cướp đoạt mới đúng. A cướp đoạt chiếm giữ hoàn toàn so với mang theo hai nàng càng có lợi. Đây rốt cuộc là chuyện gì lão giả không nghĩ ra, nhưng hắn phi thường khẳng định Thiên Mạc Tông làm như vậy nhất định sẽ có nguyên nhân, không có khả năng vô duyên vô cớ đem Tử Huyên hai tỷ muội thu làm môn hạ, không tiếp cùng Thần Kiếm Tông. Đối địch bảo vệ hai người an toàn cô nương, này hai người phản đồ, lão phu cần phải mang về tông môn, như cô nương cố ý cường lưu, vậy thì đừng trách lão phu không khách khí. Lão giả càng phát giác trong đó có vấn đề, hắn cũng rõ ràng, coi như hỏi dò. Đối phương cũng sẽ không nói rõ sự thật, vậy cũng chỉ có thể đánh một trận, có lẽ còn có thể được không tưởng được kết quả. Lão giả nghiêm nghị ra lệnh, sở hữu Thần Kiếm Tông đệ tử nghe lệnh, giết. Giết giết giết chúng Thần Kiếm Tông đệ tử tư tiếng hô giết rung trời, hướng Mạn Toa đám người đánh chết mà đi. Mạn Toa thần tình lạnh nhạt, không có toát ra chút nào kinh hoàng, lập tức nhắc nhở bên cạnh Tịch Nguyệt đạo, Tịch Nguyệt, bảo vệ tốt Chu Thần, muôn ngàn lần không thể để hắn chết rồi. Ừ, Tịch Nguyệt trả lời một tiếng, thân ảnh trong nháy mắt đến Chu Thần ba người bên cạnh. Đối mặt đánh chết đi lên Thần Kiếm Tông đệ tử, Mạn Toa mặt vô biểu tình, đột nhiên, nàng quanh thân hiện ra ngân áo giáp màu trắng, cùng lúc đó, trong tay hiện ra một cái quyền trượng màu bạc, trời ạ, Chu Thần quả thực nhìn ngây người, đây quả thực là uy nghiêm nữ vương á ẩm đối mặt đánh tới sát khí, Mạn Toa thần tình lạnh nhạt, nhẹ nhàng huy động trong tay quyền trượng. Chương 1208, Cường Thế Nữ Vương. Ầm ầm ầm quyền trượng nhẹ nhàng huy động, như bài sơn đảo hải khí thế hướng đánh chết tới Thần Kiếm Tông đệ tử xông lên, những đệ tử kia thấy vậy, mặt đầy kinh khủng, hù dọa khuôn mặt đều tím bầm, nào dám phân nửa do dự lập tức dốc sức thoát đi, có thể Mạn Toa xuất ra quyền trượng phát ra khí thế bằng bạc, nhanh chóng, một ít Thần Kiếm Tông đệ tử căn bản không kịp trốn, liền bị cố khí thế này chôn vùi, chỉ nghe bọn họ tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết cường thật sự quá mạnh mẽ Chu Thần Hoàn. Toàn bị Mạn Toa thi triển ra uy lực chấn nhất đến, Kim Thần Cảnh, đây chính là Kim Thần Cảnh, nhất định chính là có thể phá hủy hết thệ thiên thần, thật sự quá kinh khủng. Chu Thần còn chưa bao giờ thấy tận mắt như thế làm người ta tâm sinh sợ hãi một màn, không nhịn được lẩm bẩm nói, đây chính là Kim Thần Cảnh uy lực, thật sự quá kinh khủng. Ngươi không cần phải ngạc nhiên đi, ngày đó ngươi đánh chết Mục Chi Diễm một trưởng kia so với ta sư tỷ một kích này còn kinh khủng hơn, Tịch Nguyệt lòng vẫn còn sợ hãi nói. Không phải đâu, thiệt giả, Chu Thần giật mình hỏi ngược lại, ngày đó đánh ra một trưởng kia, hắn liền bị cổ thần chuyển thừa lực lượng cắn trả, căn bản cũng không biết đánh ra một trưởng kia có hay không đem Mục Chi Diễm đánh chết liền bất tỉnh đi, càng chưa nói tới biết được một trưởng kia uy lực đương nhiên là thật, không tin ngươi hỏi Tử Huyên, Tử Diều Hâu hai nàng đương thời thật đem chúng ta hù dọa, Tịch Nguyệt trịnh trọng chuyện lạ nói. Tử Huyên, Tử Diều Hâu hai người cũng gật đầu biểu thị thật có chuyện như vậy, Chu Thần trong lòng dương dương đắc ý. Không nghĩ đến tiểu gia lại cũng có thể đánh ra một trường kia, có thể tưởng tượng đến chính mình mặc dù thừa kế cổ thần truyền thừa, nhưng không thể đem cổ thần truyền thừa dung hợp, không khỏi có chút mất mát. Bất quá, đây là vấn đề thời gian, chỉ cần cho mình đủ thời gian, Chu Thần tự tin có thể dung hợp cổ thần truyền thừa, từ đến lúc đó tiểu gia thế nào cũng phải làm thịt Trần Mục này vương bắt đạn không thể ầm ầm ầm ngay ta ý Chu Thần mấy người tán gẫu thời khắc. Thần Kiếm Tông tên lão giả kia thấy đệ tử bị giết, mặt đầy dữ tợn, giống giận hướng Mạn Toa đánh chết mà đi, hai người đều là Kim Thần Cảnh cao thủ, trận chiến này, quả thực thiên hôn địa ám, Chu Thần cảm giác mãnh liệt đến từng luồng. Từng luồng bàng bạc khí lãng dùng để, khó chịu không được, Tịch Nguyệt liền vội vàng nói, nhanh rời đi nơi này, Chu Thần cảnh giới không cao, khó mà ngăn cản vọt tới khí thế. Ừ, tính mạng liên quan hẳn là cho đùa, Chu Thần đương nhiên sẽ không uổng đưa tính mạng. Liền vội vàng gật đầu, nhanh chóng bay khỏi chiến trường, bay vùn vụt rồi 7-8 giảm, mấy người mới dừng lại, tập trung tinh thần ngưng mắt nhìn chính kích chiến Mạn Toa, Chu Thần trong lòng không khỏi lo lắng, lưỡng bại câu thương dĩ nhiên là tốt, chỉ lo lắng lao già kia đem Mạn Toa giết đi, đến lúc đó Trần Mục Định sẽ không bỏ qua mình cùng Tử Huyên, Tử Diêu Hâu, Chu Thần lo âu hỏi, sư tỷ của ngươi không bị thua cho lão già kia chứ, yên tâm đi, sư tỷ của ta không bị thua. Sư tỷ của ta nhưng là Thiên Mạc Tông người xuất sắc, coi như kia lão lao già kia là Thần Kiếm Tông trưởng lão, cũng sẽ không phải là ta sư tỷ đối thủ, Tịch Nguyệt đối với Mạn Toa tin tưởng vô cùng, cười thần bí, nói, huống chi sư tỷ của ta còn có thần bí pháp bảo, lao già kia định không phải là đối thủ. Thần bí pháp bảo Chu Thần ánh mắt sáng lên, liền vội vàng hỏi, pháp bảo gì không thể nói? Tịch Nguyệt em gái, ngươi hãy nói một chút sao, ta lại không nói cho người khác biết. Chu Thần cười hì hì hỏi. Thật không có thể nói. Tịch Nguyệt em gái, nói một chút sao, Chu Thần mặt dày, tiếp tục hỏi. Được rồi, nhìn thế cục, lão giả kia được buộc sư tỷ của ta sử dụng pháp bảo. Tịch Nguyệt liếc liếc về miệng, không chịu được Chu Thần ý vị hỏi dò, thành thật mà nói đạo, là Định Hải Thần Châu. Định Hải Thần Châu thứ gì, Chu Thần chưa từng nghe qua Định Hải Thần Châu, mặt đầy kinh ngạc hỏi một câu, thấy Tịch Nguyệt mặt đầy giật mình, giống như là nhìn kỳ lạ giống nhau nhìn mình. Đứng ở một bên biết được Chu Thần không phải tới từ thần giới, liền vội vàng giải thích, Định Hải Thần Châu chính là thần long niết bàn đồ vật, hàm chứa cường đại pháp lực rồi, có thể được xưng là tối cao pháp bảo, ta chỉ là nghe, còn chưa từng thấy qua Định Hải Thần Châu đây, thần long niết bàn đồ vật cắt há chẳng phải là thần long khi còn sống tu hành pháp lực còn tưởng rằng thứ tốt gì, nguyên lai chỉ là ngưng tụ thần long khi còn sống pháp lực niết bàn thành hạt châu. Tiểu gia nhưng là có tiểu long, gặp qua hoang long người, như thế nào đối với cái này vật cảm thấy hứng thú. Chu thần thất vọng lắc đầu một cái, không hề hỏi dò, lại hướng chiến trường nhìn lại, thấy Mạn Toa tựa hồ có chút không địch lại, thần kiếm tông kia lão giả trên mặt mang âm trầm nụ cười, hư lạnh nói, cô nương, lão phu không muốn giết ngươi, cũng không muốn cùng Thiên Mạc tông là địch, nếu là ngươi lại che chở thần kiếm tông hai người phản đồ, lão phu kia chỉ có thể giết ngươi. Vậy cũng nhìn ngươi có hay không có bản lĩnh này. Mạn Toa lạnh rên một tiếng, tung người nhảy lên, bay lên mà đi, đột nhiên, chói lóa mắt ngân quang theo nàng ngực lóng lánh đi ra, đâm Chu thần ánh mắt làm đau, Chu thần vội vàng giơ tay lên che đậy, híp mắt tiếp tục quan sát, chỉ thấy một quả màu trắng quả cầu tại hiện lên trước ngực nàng, ngân quang chính là kia bạch cầu tản mắt ra, chẳng lẽ đây chính là Định Hải Thần Châu tại Mạn Toa sử dụng Định Hải Thần Châu một khắc kia. Thần kiếm tông lão giả cười âm hiểm trên mặt lập tức biến thành đồng. Đâm vẻ sợ hãi, hét lớn, Định Hải Thần Châu coi như ngươi thật tinh mắt. Mạn Toa nhàn nhạt nói một câu, vừa dứt lời, trước ngực bạch cầu tản ra chói lóa mắt ánh sáng, một đạo ngân quang theo bạch cầu trung nổ bắn ra đến, hướng thần kiếm tông lão giả đánh chết mà đi. Nhanh quả thực tựa như tia chớp nhanh chóng kia lão giả thấy vậy, vội vàng đoạt mệnh mà chạy. Ầm ầm ầm nhất thời, ngân quang đánh trúng chi địa phát ra tuyên truyền giác ngộ âm thanh. Hạt cắt bị đánh ra từng cái hố to, đường kính được có hơn 10 m, trời ạ, này quá kinh khủng đi. Chu thần hoàn toàn bị kinh hãi, nháy mắt một cái, kinh ngạc la lên, này Định Hải Thần Châu quá mạnh mẽ đi. Dĩ nhiên, đây chính là sư tôn khổ cực theo Nam Dương đáy biển tìm tới. Tịch Nguyệt Dương Dương đắc ý nói, lao giả kia phải chết đi, khẳng định chết. Chiến trường hỗn loạn không chịu nổi, từng cái hố to phơi bày, địa mạo hoàn toàn thay đổi, Chu thần bọn họ cũng không có thấy lao giả thân ảnh. Phỏng chừng thi thể chôn ở trong cát rồi, sử dụng Định Hải Thần Châu, Mạn Toa đánh cái lảo đảo, thiếu chút nữa ngã xuống đất, nhưng quật cường đứng, Chu thần mấy người vội vàng đi tới, Tịch Nguyệt đem Mạn Toa nâng lên, Chu thần nhìn nàng liếc mắt, chỉ thấy nàng sắc mặt trắng bệnh, nguyên khí trong cơ thể cũng tiêu hao quá nhiều. Tại Mạn Toa cùng lão giả kịch chiến lúc, Trần Mục chờ thần kiếm tông đệ tử cũng như Chu thần giống nhau, là không lan đến trong đó, rồi rít lui rất xa. Trần Mục tận mắt thấy lao giả bị Mạn Toa Định Hải Thần Châu đánh trúng, mặt đầy kinh hoàng, hoàn toàn không biết làm sao. Sư tỷ, ngươi không sao chứ? Tịch Nguyệt Tân cần hỏi. Không có gì đáng ngại, chịu rồi điểm bị thương nhẹ, hơi chút tu dưỡng là được. Mạn Toa lắc đầu một cái, trắng bệnh mặt đẹp càng làm nàng băng lãnh như sương, lạnh lùng nói, Tịch Nguyệt đám người nghe lệnh. Ừ, lập tức đem thần kiếm tông một đám đệ tử chém chết. Mạn Toa lạnh lùng hạ lệnh. Ừ ha ha, thật là trời cũng giúp ta. Chu thần trong lòng quả thực hài lòng phải chết. Trần Mục, ngươi không nghĩ đến đi, tiểu gia mới vừa rồi còn nói cuối cùng cũng có một ngày muốn làm thịt ngươi, thật sự không nghĩ đến ngày này lại đến như vậy nhanh. Nhưng Chu thần cũng thật sự không nghĩ đến Mạn Toa càng như thế lòng dạ ác độc, là không đem chuyện này tiết lộ ra ngoài, lại lệnh thần kiếm tông đệ tử không chừa một ngống. Bên này là thần giới so với người giới, so với Ú Hoàng Chi Địa càng tàn khốc hơn. Máu tanh. Trần Mục nghe Mạn Toa hạ lệnh, sắc mặt buộc phát trắng bệnh, tuy không pháp xác định sư thúc đã chết, nhưng lúc này cũng không quản được nhiều như vậy, bảo vệ tánh mạng quan trọng hơn. Ngay ta y hắn vừa muốn chạy trốn, đột nhiên, hạt cắt truyền tới một tiếng nổ vang, một đạo thân ảnh theo hạt cắt xông thẳng vân tiêu, giận dữ hét, đáng chết, lại đem lão phu bước đến loại này ruộng đất. Gì đó, lao giả kia còn chưa có chết. Chương 1209, Lâm Nguy xuất chiến, thượng. Bạch Chu thần đám người thấy kia lão giả lại vẫn không có chết, khiếp sợ vạn phần, sắc mặt đều thay đổi. Làm sao có thể Mạn Toa sử dụng Định Hải Thần Châu, một kích kia uy lực vô tận, cho dù lão giả này cũng là kim thần cảnh tu vi, cũng tuyệt đối không thể còn sống. Hắn đến cùng dùng biện pháp gì? Mạn Toa mặt đẹp trắng bệnh, nàng đánh ra một kích kia, nguyên khí cơ hồ hao hết, lúc này tái vô lực cùng đánh một trận đáng ghét. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ chư vị tính mạng đều phải để lại ở nơi này vô yên sa mạc? Mạn Toa không cam lòng, trên mặt nàng không có toát ra chút nào sợ hãi. Sợ hãi, lạnh lùng hỏi, ngươi làm sao có thể ngăn cản mới vừa rồi một kích kia? Mạn Toa không hỏi cũng còn khá, vừa mở miệng, bị một kích kia oanh cả người tràn đầy máu tươi, quần áo rách mướp, lao giả mặt đầy dữ tợn, giận dữ hét, nếu không phải lão phu từng được đến một đỉnh hồn khí, sợ rằng đã sớm hồn phi phách tán, lại hại lão phu đem duy nhất hồn khí mất đi. Lão phu định không tha cho ngươi hồn khí. Mạn Toa nghe một chút, mặt đẹp buộc phát trắng bệnh. Gì đó, hồn khí? Chu thần không nhịn được thấp giọng hỏi. Hồn khí cũng là tối cao pháp khí, có thể ở tính mạng biến mất trong nháy mắt đem hồn phách bảo vệ, có thể dùng hồn phách không chịu hãm hại, sau đó có thể dễ dàng lệnh hồn phách trở về vị trí cũ, có thể nói, nắm giữ hồn khí, liền nắm giữ một cái mạng, coi như thân thể đều vỡ, chỉ cần tìm được thích hợp thân thể, cũng có thể khởi tử hoàn sinh. Tịch Nguyệt mặt đẹp ngưng trọng, giận dữ nói, lao già này làm sao có thể nắm giữ hồn khí, đây thật là đáng ghét gì đó, thần giới còn có loại vật này. Chu Thần nghe trợn mắt ngoác mồm, hoàn toàn không cách nào tiếp nhận loại chuyện này, nhưng lúc này cũng không cho phép hắn suy nghĩ nhiều như vậy. Thần Kiếm Tông lão giả không có chết, tình huống kia liền không xong phía bên mình. Loại trừ Mạn Toa là kim thần cảnh hậu kỳ cao thủ, Tịch Nguyệt mới vừa bước vào kim thần cảnh, căn bản không đánh lại Thần Kiếm Tông lão giả, huống chi bọn họ bên kia còn có cái kim thần cảnh tiền kỳ Trần Mục, tình huống không thể lạc quan. A kinh hoàng thất thố, đang muốn chạy trốn, Trần Mục thấy sư thúc còn sống, trên mặt lập tức lộ ra vui sướng nụ cười, nhanh chóng chạy như bay đến trước mặt lão giả, than thở khóc lóc nói, sư thúc, sư chất còn tưởng rằng ngươi bị kia tiện nữ nhân giết, đang định thay ngươi báo thù, thấy sư thúc không việc gì, sư chất an tâm, sư thúc, này tiện nữ nhân cùng với nàng đồng bạn, định không thể bỏ qua. Lão phu đương nhiên sẽ không bỏ qua cho các nàng. Lão giả máu me đầy mặt, không nhìn ra vẻ mặt, có lẽ hắn âm trầm, trầm thấp trong giọng nói có thể nghe ra nồng đậm lửa giận. Hắn đỏ thắm hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm Chu Thần mấy người, nghiêm nghị hạ lệnh, Thần Kiếm Tông đệ tử nghe lệnh, động thủ, đem Thiên Mạc Tông đệ tử Trạm Thảo Trừ Căn, Tử Huyên, Tử Diều Hâu hai gã Thần Kiếm Tông phản đồ bắt sống. Chúng Thần Kiếm Tông đệ tử trố mắt nhìn nhau, đều định ở nơi đó. Ai cũng không dám xông lên, trước, Mạn Toa một đòn thật sự quá kinh khủng, bọn họ mật đều hù dọa bể nát, nào dám đưa lên tìm chết. Lão giả thấy môn hạ đệ tử sợ đầu sợ đuôi, lúc này giận dữ, hét lớn, một đám tham sống sợ chết bắt con vô dụng, đàn bà kia trước liền đã bị Lao Phu đả thương, bất đắc dĩ mới vận dụng Định Hải Thần Châu, nguyên khí cơ hồ đã hao hết, căn bản không đủ gây sợ, Lao Phu đối phó nàng, các ngươi đối phó những người còn lại. Ừ, Trần Mục đám người nghe một chút, trong lòng lo âu không còn sót lại chút gì, chỉ cần không để cho bọn họ đối phó tu vi kia đáng sợ nữ nhân, liền không thành vấn đề. Trần Mục âm trầm trên mặt dâng lên nụ cười đắc ý, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Chu Thần, âm trầm nói, tiểu tử, chém đứt lao tử hai tay, đào lao tử cặp mắt, thử xem ai chém đứt tay người nào chân. Giết! Giết giết giết! Trần Mục đứng núi chịu sào, chúng Thần Kiếm Tông đệ tử rối rít đi theo. Hướng Chu Thần mấy người liều chết xung phong đi tới, đáng chết làm sao bây giờ. Ngưng mắt nhìn nhanh chóng ép tới gần Thần Kiếm Tông đệ tử, Chu Thần mấy người đều hoảng hồn, bây giờ bọn họ duy nhất dựa vào Mạn Toa người bị thương nặng, bọn họ nên ứng đối ra sao? Cường thế Thần Kiếm Tông đệ tử Mạn Toa cực nhanh bảo trì chấn định, lạnh lùng ra lệnh, Tịch Nguyệt, cần phải bảo vệ tốt Chu Thần, đưa hắn dây nỉ tan. Toàn trở về Thiên Mạc Tông, đi mau, bọn họ từ để ta đối phó. Sư tỷ. Tịch Nguyệt than thở khóc lóc hô. Đi, bọn họ không dám làm gì ta, Thần Kiếm Tông còn không dám công khai đắc tội Thiên Mạc Tông. Mạn Toa nghiêm nghị ra lệnh. Phải sư tỷ. Tịch Nguyệt dưng dưng gật đầu, nắm lên Chu Thần chuẩn bị trốn, có thể Chu Thần nhưng vẫn không nhúc đích, Tịch Nguyệt mặt đầy không hiểu nhìn Chu Thần. Chu Thần thần tình nghiêm túc, không để ý tới Tịch Nguyệt túm kéo, đối với Mạn Toa nói, ngươi nghĩ dùng mạng ngươi cho chúng ta tranh thủ chạy trốn thời gian sư tỷ. Chu Thần Tịch Nguyệt mặt đầy không hiểu, hừ, ta nhưng là Thiên Mạc Tông đệ tử, Thần Kiếm Tông coi như muốn giết ta, chẳng lẽ hắn thực có can đảm cùng Thiên Mạc Tông là địch? Mạn Toa lạnh rên một tiếng, dùng sức mạnh thế thái độ để che giấu bất an trong lòng. Chu Thần khẽ mỉm cười, không ngần ngại chút nào nói, Thiên Mạc Tông xác thực so với Thần Kiếm Tông cường đại, có thể đến nơi này phân thượng, ngươi cảm thấy bọn họ còn có thể lưu ngươi? Thật ra thì trong lòng ngươi đã sớm rõ ràng này không có quan hệ gì với ngươi. Tịch Nguyệt, mau dẫn hắn đi. Mạn Toa lười cùng Chu Thần giải thích, nghiêm nghị ra lệnh. Sư tỷ, như thế liền sư tỷ mà nói cũng không nghe rồi hả? Mạn Toa giận dữ hét. Ừ, Tịch Nguyệt bất đắc dĩ gật đầu. Ta sẽ không đi. Chu Thần một mặt quật cường, không chỉ có không có rời đi, ngược lại đi về phía trước một bước, ngưng mắt nhìn đánh tới Trần Mục mấy người, khí thế phóng khoáng nói, tiểu gia ta đã nói, muốn chém đứt Trần Mục hai cái tay, đào ánh mắt hắn, cho dù chết. Ta cũng phải kéo hắn cùng nhau xuống địa ngục. Ngươi Mạn Toa vừa tức vừa cười, người này quả thực quá cuồng vọng tự đại, đi lăng thiên cảnh hậu kỳ cảnh giới, lại khẩu xuất cuồng ngôn muốn giết kim thần cảnh Trần Mục, đây quả thực là tìm chết ta mắt. Thấy Thần Kiếm Tông đệ tử càng ngày càng gần, đã không có thể chạy trốn, Mạn Toa bất đắc dĩ, hét lớn, còn không trốn phía sau. Vèo, Mạn Toa vừa nói, thân ảnh đột nhiên đến Chu Thần trước mặt, đột nhiên, nàng ngực lần nữa long lánh hắn ánh sáng màu bạc, lần này khoảng cách tương đối gần, Chu Thần có thể rõ ràng nhìn đến Định Hải Thần Châu bộ dáng, không sai biệt lắm có miệng chén lớn như vậy, màu trắng tinh, bên trong lại có một cái màu trắng tiểu long đang du động long hồn long chi hồn phách tại Mạn Toa sử dụng Định Hải Thần Châu một khắc kia, liều chết xung phong Thần Kiếm Tông đệ tử rối rít hù dọa sắc mặt bạc màu. Tiêu. Tại lúc này, một đạo thân ảnh xông thẳng tới, nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt xông vào Thần Kiếm Tông đệ tử trước mặt, đúng là Thần Kiếm Tông kia lão giả. Lão giả tay cầm một thanh màu đen hoa sen, hét lớn, hắc cấm hoa sen cuồng hải long ngâm ầm ầm ầm, hai người đồng thời xuất thủ. Hai cỗ khí thế ngút trời hướng đối phương đánh đi tới, cường thật sự quá mạnh mẽ, Chu Thần chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều phải bị cường thế lực lượng xé nát, hắn cố nén đau đớn, muốn chạy trốn nơi đây, vừa vặn tử căn bản không nhúc nhích được. Tiểu tại lúc này, một cái tay đột nhiên bắt lại Chu Thần tay, đem hắn lôi đi. Ầm ầm ầm, khí thế ngút trời làm người ta sợ hãi, ngươi còn cậy mạnh, thiếu chút nữa thì chết, Tịch Nguyệt thở phì phò mắng. Ta đi, hai người này đều người bị thương nặng, lại vẫn cường đại như thế. Chu Thần chắt lưỡi không nớt, hắn vốn tưởng rằng Mạn Toa, lão giả đều người bị thương nặng, thực lực hẳn là giảm nhiều, lại không nghĩ rằng lại vẫn lợi hại như vậy, nếu không phải Tịch Nguyệt đem chính mình lôi đi, sợ rằng chính mình lục phủ ngũ tạng đều muốn bị chấn bể. Hắn vội vàng lấy lại tinh thần, hỏi, tình hình chiến đấu như thế nào? Chính ngươi nhìn, Chu Thần vội vàng hướng đi xa nhìn lại. Âm nhưng vào lúc này, Mạn Toa cùng kia lão giả tựa hồ cũng không chịu nổi đối phương thả ra lực lượng kinh khủng, bị trận rối rít lui về phía sau. Tịch Nguyệt thấy vậy, quát to một tiếng, trực tiếp hướng lấy Mạn Toa chạy như bay, Chu Thần mấy người cũng liền bận rộn chạy đi tới. Phốc, Mạn Toa trực tiếp bị đánh trên mặt đất, đột nhiên phun ra một ngụm ma u tươi. Sư tỷ, không có Mạn Toa vừa định an ủi, có thể một hơi thở vận lên không được, trực tiếp ngất xỉu. Một tên trong đó Thiên Mạc Tông đệ tử vội vàng đi tới là Mạn Toa bắt mạch, xem mạch một phen, mặt đầy đau buồn lắc đầu một cái, nói, lục phủ ngũ tạng đều vỡ, trừ phi sư tồn tại, nếu không. Chương 1210, Lâm Nguy xuất chiến, trung. Không, Tịch Nguyệt tê tâm liệt phế thét chói tai, lục phủ ngũ tạng đều vỡ trừ phi sư tồn tại, có thể sư tồn cách xa ở Thiên Mạc Tông. Làm sao có thể sẽ xuất hiện lời này, ý tứ không phải là nói sư tỷ chắc chắn phải chết sao? Tịch Nguyệt tức giận trợn mắt nhìn tên kia là Mạn Toa xem mạch đồng bạn, cắn răng nghiến lợi hét, sư tỷ tuyệt đối sẽ không chết. Coi như hiện tại không có chết, một hồi cũng phải chết, các ngươi đều phải chết. Khí thế chống đỡ hai người đồng thời bị đối phương thả ra lực lượng đánh bay ra ngoài, Mạn Toa tình huống không thể lạc quan, có thể kia lão giả lại đứng lên, không nhìn ra thương thế như thế nào, mặt đầy dữ tợn. Ánh mắt hung ác trợn mắt nhìn Chu Thần một nhóm người, nghiêm nghị hạ lệnh, Trần Mục, trừ Tử Huyên, Tử Diêu Hâu ở ngoài, đám người còn lại hết thể giết chết không bị tội. Ừ, Trần Mục đã sớm không kịp đợi, nghe lời này, mặt đầy hưng phấn, lưu lại hai gã đệ tử chiếu cố lao giả, dẫn còn lại mười mấy tên đệ tử hướng Chu Thần mấy người đi tới. Hắn một mặt hí ngược nhìn chằm chằm Chu Thần, người này lại tuyên bố chém đứt hai tay mình, đào cặp mắt mình, quả thực có thể nhẫn mại nhưng không thể nhẫn nhục. Thế nào cũng phải thật tốt hành hạ hắn, không thể Chu Thần, đi mau, không đi nữa liền không còn kịp rồi. Tại lao giả hạ lệnh đối với Thiên Mạc Tông đệ tử giết chết không bị tội lúc, Tịch Nguyệt trên mặt đau buồn vẻ mặt biến mất không thấy gì nữa, chiếm lấy đúng là nghiêm túc, nghiêm túc, nàng rõ ràng sư tỷ ý tứ, cổ thần truyền thừa đối với tông môn tới nói ý lạ thường, tuyệt đối phải bảo vệ Chu Thần an toàn trở lại tông môn, lúc này sư tỷ trọng thương, nàng hẳn là đảm đương nổi người dẫn đầu trách nhiệm. Tuyệt đối không thể để cho Chu Thần rơi vào Thần Kiếm Tông trong tay. Đã không còn kịp rồi. Chu Thần mặt đầy cười khổ, hắn lại làm sao không quan tâm chính mình đầu này mạng nhỏ, không nói trước có thể hay không theo Thần Kiếm Tông đệ tử trên tay chạy thoát, chính là khiến hắn bất kể Tử Huyên hai tỷ muội hắn cũng không làm được, không thể đi, tuyệt đối không thể đi, cho dù chết cũng không thể đi. Thiên Mạc Tông đệ tử nghe lệnh, lập tức hộ tống Chu Thần, Tử Huyên, Tử Diêu Hâu ba người rời đi. Coi như liều chết cũng phải đưa bọn họ mang về tông môn. Tịch Nguyệt không nghĩ đến đều đến lúc này, Chu Thần lại vẫn cậy mạnh không đi, lập tức đối với tông môn đệ tử hạ lệnh. Lúc trước Mạn Toa hạ lệnh để cho Tịch Nguyệt hộ tống Chu Thần bọn họ rời đi, vài tên Thiên Mạc Tông đệ tử sẽ không giải, nhưng khi đó Mạn Toa tình huống cũng còn khá, bọn họ cho là Mạn Toa có thể đối phó Thần Kiếm Tông, nhưng bây giờ mạn toa cơ hồ theo chết không sai biệt lắm, Tịch Nguyệt lại không nghĩ đồng môn sư huynh đệ, còn an bài nhân thủ hộ tống không quen biết người, thật là khiến người không hiểu, cũng làm bọn hắn tức giận. Tịch Nguyệt sư muội, bọn họ chỉ là người ngoài, đều đến lúc này, ngươi lại vẫn suy nghĩ bảo vệ bọn họ không sai, dọc theo con đường này, ta đã sớm không ưa tiểu tử này, hắn đến cùng làm gì đó cho ngươi theo mạn toa sư tỷ liền chết đều muốn che chở hắn im miệng. Tịch Nguyệt giận dữ, hét lớn một tiếng, lạnh lùng hỏi, các ngươi nhưng là Thiên Mạc Tông đệ tử dĩ nhiên là. Nếu là Thiên Mạc Tông đệ tử, nên nghe theo mệnh lệnh, như thế chẳng lẽ nhìn mạn toa sư tỷ như vậy, ta mà nói liền không hữu hiệu sao? Tịch Nguyệt khí thế bức người hét. Hừ hừ, vài tên Thiên Mạc Tông đệ tử mặt đầy phẫn hận, bọn họ thật sự không nghĩ ra, nam nhân này đến cùng điểm nào tốt lại để cho mạn toa sư tỷ, Tịch Nguyệt sư muội coi trọng như vậy người này tướng mạo coi như là anh tuấn, có thể tu vi chỉ là lăng thiên cảnh hậu kỳ, quả thực liền Thiên Mạc Tông ngoại môn đệ tử cũng không bằng, ngay cả Thiên Mạc Tông quét dọn một chút người chỉ sợ cũng so với hắn tu vi cường chứ. Tịch Nguyệt, không cần làm phiền bọn họ, ta sẽ không đi, huống chi hiện tại đã không đi được. Chu thần rõ ràng lúc này không phải lục đục thời điểm, vội vàng đi tới khuyên, đừng nói không đi được, coi như là có thể đi, Chu thần cũng sẽ không theo chân bọn họ cùng đi, mấy người kia tu vi đều mạnh hơn chính mình, lại không hiểu mạn toa, Tịch Nguyệt hai người vì sao như thế bảo hộ chính mình, nếu là theo chân bọn họ đi, e là cho dù không bị Trần Mục đuổi kịp đánh chết, dọc theo con đường này cũng tuyệt đối chịu đủ tàn phá. Chu thần thấy kia mấy người một mặt địch ý nhìn mình chằm chằm, cười một tiếng, nói, chư vị, ta biết các ngươi đối với ta bất mãn, có thể bây giờ không phải là lục đục thời điểm, mà hẳn là cùng chung mối thù đối phó Thần Kiếm Tông, nếu không, tất cả mọi người sẽ chết. Cái này còn giống như câu người mà nói, mấy người sắc mặt cũng hòa hoãn không ít, bọn họ cũng biết Tịch Nguyệt tại bên trong tông môn thân phận, còn hy vọng có thể còn sống trở về, không dám đắc tội, liền vội vàng nói, Tịch Nguyệt sư muội, chúng ta cũng không phải nhằm vào ngươi, cũng sẽ không khiến ngươi mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng tranh thủ thời gian. Chu thần lời nói này đúng bây giờ không phải là lực lượng phân tán thời điểm, mà hẳn là tập trung lực lượng đối phó Thần Kiếm Tông. Vậy cứ như thế, Tịch Nguyệt cũng là bất đắc dĩ, tông môn vài tên đệ tử cũng không biết Chu thần người mang cổ thần truyền thừa. Nếu là nói cho bọn hắn biết, Tịch Nguyệt cũng không dám khẳng định bọn họ có thể hay không giống như Mục Chi Diễm giống nhau muốn đem cổ thần truyền thừa độc chiếm. Lúc đó sẽ khiến Chu thần lâm vào tuyệt cảnh, nhưng không nói, bọn họ lại không để ý tới giải, hiện tại cũng chỉ có thể tập trung lực lượng đánh một trận. Hoặc là chết hoặc là sống. Tiểu tại lúc này, Trần Mục xuất lĩnh mười mấy tên Thần Kiếm Tông đệ tử đi tới, rất mau đem Chu thần một nhóm người vây quanh. Trần Mục cười đi tới, nhìn chằm chằm Chu thần, cười to nói, ngươi mới vừa nói gì đó tới muốn chém đứt ta hai tay, đào ta cặp mắt ha ha, tới a ta chở ngươi tới chém tay ta, đào ta mắt. Như thế không dám à? Dựa vào, nhìn một chút người nào hôm nay đào người nào mắt, động thủ. Trần Mục ra lệnh một tiếng, Thần Kiếm Tông đệ tử rối rít hướng Chu thần mấy người đánh chết mà đi. Tiểu tử kia để lại cho ta, ai cũng đừng động đến hắn. Trần Mục nhàn nhạt hạ lệnh. Thần Kiếm Tông đệ tử không người động Chu thần, nhanh chóng cùng Tịch Nguyệt mấy người chiến đấu lên. Thần Kiếm Tông số người chiếm cư ưu thế, trong đó không thiếu có cảnh giới cao, Tịch Nguyệt mặc dù đến kim thần cảnh, có thể bị hai gã chân thần cảnh hậu kỳ đỉnh phong cao thủ chiến đấu, trong lúc nhất thời vô pháp thoát khốn, mấy tên khác Thiên Mạc Tông đệ tử càng bị bức liên tiếp lui về phía sau, liền đánh trả lực cũng không có, Tử Huyên, Tử Diều Hâu hai người tu vi gần đến chân thần cảnh trung kỳ, chân thần cảnh tiền kỳ, căn bản không phải đồng môn đệ tử đối thủ, tốt tại kia lão giả hạ lệnh phải bắt sống Tử Huyên, Tử Diều Hâu hai người, không người dám đối với nàng hai người hạ tử thủ. Phốc suy a, xa xa không ngừng truyền tới tiếng kêu thảm thiết, Chu thần có thể nghe được là Thiên Mạc Tông đệ tử bị giết, hắn một mặt ngưng trọng, ánh mắt ngưng mắt nhìn Trần Mục, rất sợ đối phương đột nhiên xuất thủ, có thể này vương bắt đảng chậm chạp không động tác. Như thế nào đây, nghe đồng môn sư huynh đệ bị giết, có phải hay không cảm thấy rất thoải mái? Trần Mục một mặt đắc ý hỏi. Chửi thêm một tiếng, này vương bắt đảng nguyên lai biến thái như vậy, lấy ngươi kim thần cảnh tu vi muốn giết ta không khó đi, không cần phải để cho ta tức giận chứ? Chu thần nhún vai một cái, khinh thường nói, chẳng lẽ ngươi cảm thấy như vậy để cho ta có cảm giác có tội? Thật đáng tiếc nói cho ngươi biết, thật không có. Trần Mục thấy Chu thần một mặt thản nhiên, không có toát ra bất kỳ đau buồn, tức giận, biết rõ mình hí ngược thất bại, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, lạnh lùng nói, vậy ngươi liền đi chết đi cho ta, vẹo trong nháy mắt, Trần Mục thân ảnh biến mất tại Chu Thần trong tầm mắt. Nhanh rất nhanh Chu Thần căn bản liền phát hiện thời gian cũng không có, Trần Mục thân ảnh đã đến trước mặt hắn, nhấc chân đạp mạnh đi qua. Ầm, Chu Thần căn bản không phản ứng kịp, cả người bị đạp bay ra ngoài. Cắt, con kiến hôi chính là con kiến hôi, mà ngay cả lão tử một cước đều không chịu nổi. Trần Mục một mặt khinh bỉ, không khỏi cảm giác mình là Chu Thần loại mặt hàng này tức giận thật là không đáng giá làm. Chương 1211, Lâm Nguy xuất chiến, xuống. Chu Thần. Tịch Nguyệt thấy Chu Thần bị đạp bay ra ngoài, lo âu lớn tiếng kinh hô lên, Trần Mục nhưng là kim thần cảnh tu vi, Chu Thần ở đâu là đối thủ của hắn. Tịch Nguyệt vạn phần nóng nảy, muốn lập tức tiến lên giải cứu Chu Thần, có thể nàng bị ba gã thần kiếm tông đệ tử chiến đấu, căn bản là không có cách tiến lên, nàng vừa vội vừa tức. Đáng ghét, chẳng lẽ liền nhìn tận mắt Chu Thần bị Trần Mục đánh chết sao? Chu Thần, Chu Thần. Nghe được Tịch Nguyệt tiếng kinh hô, Tử Huyên, Tử Diều hầu hai tỷ muội cũng liền bận rộn tìm Chu Thần thân ảnh, thấy Chu Thần té xuống đất dùng rằng đứng dậy, Trần Mục chính nhất từng bước hướng hắn ép tới gần, hai người liên thanh hô to, mặt tươi cười tràn đầy lo âu, tức giận văn phần, dốc sức muốn giải khai thần kiếm tông đệ tử ngăn trở, có thể mỗi lần trùng kích đều bị thần kiếm tông đệ tử ngăn trở đi xuống. Tử Huyên hoàn toàn nổi giận, trợn mắt nhìn Trần Mục, tê tâm liệt phế gầm to đạo. Trần Mục, ngươi cái vương bắt đản, ngươi muốn dám động Chu Thần một cọng tóc gáy, ta liền dù chết cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Thiện nhân, đều đến lúc này, lại vẫn che chở này tiện nam người. Thiện nhân, lão tử không phải ngay trước mặt ngươi nhất đao đao đem này tiện nam người làng chỉ không thể. Trần Mục hoàn toàn giận dữ, gương mặt giữ tận vạn phần, hung ác trợn mắt nhìn Tử Huyên liếc mắt, mắng to sau. Một đôi bốc lửa con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Chu Thần, từng bước một hướng Chu Thần ép tới gần, cắn răng nghiến lợi hét, ngươi đến cùng có điểm nào tốt lăng thiên cảnh hậu kỳ tu vi, tiện nhân kia đến lúc này lại vẫn suy nghĩ ngươi yên tâm, lão tử sẽ không để cho ngươi chết thoải mái như vậy, nhất định sẽ thật tốt hành hạ ngươi không thể. Hô, một cước này uy lực thật sự quá mạnh mẽ, Chu Thần cảm giác tạng phủ đau đớn khó nhịn, gắt gao nhìn chằm chằm từng bước ép tới gần Trần Mục, trong lòng của hắn cái kia khí. Không nghĩ đến này vương bắt đản lại lợi hại như vậy, Chu Thần cắn răng, khỏe miệng dâng lên vẻ đắc ý nụ cười, nói, ta điểm nào đều tốt, Tử Huyên chính là yêu thích ta. Tìm chết. Trần Mục giận dữ, gầm nhẹ một tiếng, thân ảnh đột nhiên biến mất, liền trong chớp mắt cũng không có, hắn thân ảnh xuất hiện ở Chu Thần trước mặt, giơ tay lên một trường, gắng gượng đánh vào Chu Thần trên ngực. Phanh. Một trường đánh trúng Chu Thần trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, rơi ầm ầm trên đất. Phốc, Chu Thần đột nhiên phun ra một ngụm ma u tươi, đau đớn khắp toàn thân, làm hắn căn bản không khí lực đứng lên, Trần Mục ngưng mắt nhìn liền bò đều không bò dậy nổi Chu Thần, khỏe miệng dâng lên khinh thường cười lạnh, đi tới Chu Thần trước mặt, chậm rãi ngồi xổm người xuống, bắt lại Chu Thần tóc, nói, cầu ta, chỉ cần ngươi cầu ta, ta tạm tha rồi ngươi một cái mạng chó. Cầu ngươi hử, ta tình nguyện cầu một con chó. Chu Thần một mặt cười lạnh nói, nhìn ngươi xương nhiều cứng rắn. Trần Mục cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ một tiếng, đem Chu Thần nhấn trên mặt đất, tàn nhẫn tại Chu Thần trên người đạp 5-6 chân. Ầm ầm ầm một cước lại một chân, không ngừng rơi vào Chu Thần trên người, Chu Thần bị đạp máu me khắp người, liền lên đều không lên nổi. Trần Mục một mặt đắc ý, nghiêng đầu hướng đang cùng thần kiếm tông đệ tử kịch chiến Tử Huyên, giống như là khoe khoang chính mình kiệt tác giống nhau. Đắc ý nói, Tử Huyên, ngươi một cái tiện nhân, nhìn ngươi nam nhân yêu mến như con chó bị ta giày xéo. Ngươi cảm thụ gì biến thái? Trần Mục này vương bắt đản nhất định chính là biến thái tại Chu Thần chống lại Trần Mục. Tử Huyên liền đầy bụng lo âu, nghe Trần Mục phách lối đắc ý thanh âm, không khống chế được trong lòng lo âu, nghiêng đầu hướng Chu Thần bên kia nhìn lại, ngay ta y nàng thất thần phúc chốc, vây công nàng thần kiếm tông hai gã đệ tử bắt được thời cơ này, trưởng pháp đánh tới, Tử Huyên cả người bị đánh bay ra ngoài. Ai yêu nhé, thật đúng là tình thâm ý trọng. Ai, Trần Mục nhìn đến Tử Huyên bởi vì thất thần chú ý Chu Thần mà bị thần kiếm tông đệ tử đánh trúng, trong lòng bộc phát phẫn nộ, nghiêm nghị ra lệnh, đem tiện nhân kia mang cho ta tới. Đi. Vài tên thần kiếm tông đệ tử đệ Tử Huyên hướng Trần Mục đi tới. Ba Tử Huyên bị đè đến Trần Mục trước mặt, Trần Mục giơ tay lên một cái tát hướng Tử Huyên trên mặt phiến đi, nhất thời, Tử Huyên nửa bên mặt sưng vù lên, có thể nàng một mặt quật cường. Liền tiếng rên rỉ đều không phát ra ngoài, ánh mắt tàn nhẫn trợn mắt nhìn Trần Mục, tiện nữ nhân, lão tử đều đồng ý đem gia tộc bí tịch tặng cho ngươi, ngươi lại đối xử như thế lão tử, ngươi cho rằng là ngươi giải trường mỹ lệ khuôn mặt, động lòng người dáng vẻ, lão tử sẽ không nhẫn tâm giết rồi ngươi sao trần. Mục mặt đầy tức giận, nắm lên Tử Huyên tóc, lạnh lùng nói, sư thúc nói không thể giết ngươi, ta đương nhiên cũng không nỡ giết ngươi, yên tâm, chờ đem ngươi mang về tông môn, lão tử biết một chút điểm hành hạ ngươi, một cái tông môn phản đồ, ta muốn, vẫn có thể muốn tới, từ đến lúc đó, ha ha lão tử sẽ để cho ngươi trở thành lão tử độc chiếm, mỗi ngày đều thật tốt hành hạ ngươi. Trần Mục, ngươi chính là tên biến thái. Tử Huyên tức giận mắng to, tàn nhẫn nhổ Trần Mục một cái. Ngụm nước phun đến Trần Mục trên mặt, hắn không những không giận mà còn cười, lau sạch nhẹ nhẹ ngoảnh mặt lưu loát nước, cười nói, như thế cái này thì gấp gáp nha, nam nhân yêu mến ở đây rất tốt. Hắn lại phải chết, trước khi chết khiến hắn nhìn tận mắt ngươi bị giày xéo, há chẳng phải là một món chuyện tốt. Trần Mục, ngươi tìm chết. Chu Thần giận dữ, trên trán gân xanh nổi lên, Thử Mục Tiêu sắp nước nhìn chằm chằm Trần Mục. Tìm chết lao tử nhìn ngươi là tại tìm chết, yên tâm. Lão tử sẽ để cho ngươi thấy hoàn mỹ biểu diễn. Trần Mục một mặt cười lạnh, đột nhiên nhấc chân lại hướng Chu Thần đã tới, nghiêng đầu hướng xa xa chính khoanh chân cố định chữa thương lão giả nhìn lại, hô, sư thúc, chỉ cần không cần này hai người phản đồ tính mạng, sư chất đối với các nàng làm gì đều không sao. Đi khoanh chân cố định lão giả liền ánh mắt đều không mở ra, khẽ gật đầu một cái. Người đâu, bắt lại nàng, cũng để cho các ngươi miễn phí nhìn một hồi biểu diễn. Trần Mục một mặt đắc ý, nhàn nhạt mệnh lệnh. Tử Huyên mặt đầy kinh khủng, nàng thật sự không nghĩ đến Trần Mục lại biến thái tới mức này, dốc sức dây rủa, có thể bị vài tên thần kiếm tông đệ tử khống chế được, nàng căn bản là không có cách tránh thoát mở ra. Đáng chết này vương bắt đản quả thực đáng chết. Tức giận Chu Thần hoàn toàn nổi giận, một đôi mắt quả thực muốn phun ra lửa, đột nhiên, hắn cảm thấy trong cơ thể thiên huyết tựa hồ muốn sôi trào, loại cảm giác này thật quen thuộc. Chu Thần vội vàng lấy lại tinh thần, cảm giác này chẳng phải chính là mấy ngày trước đây Mục Chi Diễm cần phải làm nhục Tử Huyên các nàng lúc chính mình sinh ra cảm giác, chính là bởi vì tức giận trong cơ thể cổ thần truyền thừa lực lượng bị kích thích ra. Đúng, tức giận, chỉ cần vô cùng phẫn nộ, là có thể kích thích trong cơ thể cổ thần truyền thừa. Chu Thần nhìn chằm chằm đối diện Tử Huyên động thủ Trần Mục, tức giận, lửa giận không ngừng tăng vọt, hắn cảm giác trong cơ thể thiên huyết kịch liệt, sôi trào. Nhanh, cổ thần truyền thừa lực lượng mau ra hiện, xoẹt xẹt. Trần Mục bắt lại Tử Huyên cổ áo, dùng sức kéo một cái, chỉ nghe xoẹt xẹt một tiếng, Tử Huyên áo khoác bị xé rách, lộ ra màu đỏ cái yếm, da thịt trắng như tuyết. Tử Huyên mắng to, xuất sinh, buông ta ra, mau buông ta ra. Ha ha, sớm biết tại ngươi rời đi tông môn trước, lão tử cứ như vậy cưỡng bách ngươi, còn uổng lão tử biểu hiện người khiêm tốn. Xuất sinh, Trần Mục, ngươi chính là tên xuất sinh. Tử Huyên gân giọng mắng to. Nhanh, cổ thần truyền thừa lực lượng mau ra hiện. A, Chu Thần trong lòng tràn đầy tức giận, trong lòng của hắn lớn tiếng giống giận, hắn có thể cảm nhận được trong cơ thể thiên huyết không ngừng sôi trào, có thể kỳ quái chính là không có trước cổ thần truyền thừa lực lượng xuất hiện cảm giác, đây là chuyện gì xảy ra. Chương 1212, thừa kế lực, thượng. Vì sao không chút nào cảm giác cổ thần truyền thừa lực lượng? Điên rồi, Chu Thần quả thực muốn điên rồi. Hắn nhìn mặt đầy sợ hãi Tử Huyên, trong lòng tràn đầy tức giận, hận không được lập tức tiến lên từng ngụm đem Trần Mục cắn chết. Có thể thương thế trên người quá nặng, Chu Thần dốc sức dùng rằng muốn đứng dậy, trọng thương thân thể vẫn không nhúc nhích. Tức giận tâm tình hoàn toàn chủ đạo Chu Thần tư tưởng, hiện tại hắn cái gì cũng không muốn nghĩ, chỉ muốn giết, giết, giết, giết Trần Mục này. Vương bắt đản, hô lên cơn giận dữ trong cơ thể thiên huyết không ngừng sôi trào, thiên hỏa kích thích ra, Chu Thần cả người hiện ra lửa cháy hương hực. Xa xa nhìn lại, hắn nhất định chính là một đám lửa người hả. Xa xa, khoanh chân cố định chính chữa thương lão giả đột nhiên mở mắt, ngưng mắt nhìn hóa thành một đám lửa Chu Thần, mặt đầy vẻ hiếu kỳ, trầm tư phút chốc, hắn đột nhiên đứng dậy, một giây kế, hắn thân ảnh xuất hiện ở Trần Mục trước mặt, bắt lại chính ý đồ xâm phạm Tử Huyên Trần Mục, từ tốn nói, dừng tay, sư thúc. Trần Mục mặt đầy không hiểu, chú ý tới lão giả ánh mắt nhìn chằm chằm Chu Thần phương hướng. Hắn chậm rãi quay đầu, trông thấy đã thành hỏa nhân Chu Thần, kinh ngạc hỏi, chuyện này sư thúc, đây là chuyện gì xảy ra thiên hỏa? Lão giả nhàn nhạt trả lời một câu, lại trầm mặc. Thiên hỏa cắt tiểu tử này lại nắm giữ thiên hỏa thật là phí của trời. Vạn năm trước, người thần đánh một trận, thần tộc tiêu diệt, thượng thiên lửa cũng tán lạc tại tam giới, thần giới liền có không ít tộc nhân được đến thiên hỏa. Nắm giữ thiên hỏa chẳng có gì lạ, chỉ là trên người người này thiên hỏa càng như thế thịnh vượng, lão phu trước đây chưa từng thấy. Lão giả tự lẩm bẩm một phen, nghiêng đầu hướng Tử Huyên hỏi, Tử Huyên, hắn rốt cuộc là người nào? Tử Huyên nghiêng đầu không đáp, chính là chết cũng không thể đem Chu Thần cũng không phải là thần giới thần tộc bí mật tiết lộ ra ngoài, huống chi, nàng cũng không biết Chu Thần tại sao lại nắm giữ thiên hỏa. Ba Trần Mục thấy Tử Huyên lúc này còn bảo vệ Chu Thần, trong lòng cái kia khí, giơ tay một cái tát tại Tử Huyên trên mặt, mang to, tiện nhân, nếu muốn cứu mạng, thành thật khai báo. Ta không biết. Tử Huyên giận dữ hét. Ngươi Trần Mục lửa giận càng hơn, một cái tát lại phải vô xuống đi, lão giả nghiêm nghị trách cứ, đủ rồi. Ừ, Trần Mục hậm hực dừng tay, ánh mắt hung ác trợn mắt nhìn Tử Huyên liếc mắt, nghiêng đầu hướng lão giả nói, sư thúc. Làm sao bây giờ hắn đã bị tức giận xâm nhập, hỏi dò cũng hỏi dò không ra gì đó, trước phải bắt hắn lại, ta cũng không tin hắn sẽ không nói. Lão giả nhàn nhạt giao phó, nghiêng đầu hướng chính kích chiến tịch nguyệt, Tử Diêu Hâu nhìn lại, mặt đầy không vui, lạnh lùng nói, thật là phế vật, nhiều người như vậy lại vẫn không có bắt hai gã nữ tử, Trần Mục, đi hỗ trợ, trước đem các nàng bắt. Ừ, Trần Mục trả lời một tiếng, thân ảnh đột nhiên biến mất, một giây kế. Trần Mục thân ảnh xuất hiện Tử Diều Hâu trước mặt, xuất trưởng nhanh chóng hướng Tử Diều Hâu hoành kích mà đi, Tử Diều Hâu tu vi vốn sẽ không cường, mới vừa bước vào chân thần cảnh, nếu không phải thần kiếm tông đệ tử khắp nơi nương tay, nàng sớm bị đánh cho bị thương, lại trải qua thời gian dài kịch chiến, nơi nào có thể ngăn cản Trần Mục một đòn vẹn vẹn một trường, Tử Diều Hâu liền bị đánh bay, người bị thương nặng, Trần Mục lạnh lùng ra lệnh, đưa nàng bắt. Ừ, vài tên thần kiếm tông đệ tử trả lời một tiếng, nhanh chóng đem Tử Diều Hâu đồng phục. Vèo một giây kế, Trần Mục thân ảnh lại biến mất không thấy gì nữa, trong nháy mắt liền đến Tịch Nguyệt trước mặt, không chút lưu tình hướng Tịch Nguyệt hoành kích mà đi. Trần Mục tu vi vốn liền so với Tịch Nguyệt hơi cao, lại trải qua thời gian dài kịch chiến, căn bản không phải Trần Mục đối thủ, vẹn vẹn mấy chiêu, Tịch Nguyệt liền lộ ra lụn bại thế, bị Trần Mục bắt, vừa định một trưởng đem Tịch Nguyệt đánh giết, Trần Mục đột nhiên dừng tay. Khỏe miệng dâng lên một vệt nụ cười âm tà, đắc ý nói. Như thế mỹ nhân, giết thật sự đáng tiếc, dẫn đi. Ừ, ra tay một cái, liền đem Tử Diêu Hâu, Tịch Nguyệt bắt, thần kiếm tông đệ tử giam hai người, Trần Mục cũng yên tâm, lập tức trở về hướng đi lão giả phục mệnh. Sư thúc, tại chỗ Thiên Mạc tông đệ tử không sai biệt lắm chết, một người bị bắt sống, phản đồ Tử Diêu Hâu cũng bị bắt sống. Ừ, lão giả hài lòng gật gật đầu, phân phó nói, Trần Mục. Dùng buộc thần khóa đưa hắn cũng bắt, cẩn thận trên người hắn thiên hỏa. Sư thúc cứ yên tâm đi, liền hắn lăng thiên cảnh hậu kỳ tu vi coi như người mang thiên hỏa, cũng không cách nào đối với ta tạo thành tổn thương. Trần Mục tràn đầy tự tin nói một câu, sử dụng buộc thần khóa, hướng Chu Thần chạy như bay, đến Chu Thần trước mặt, Trần Mục một mặt sắc ý, lạnh lùng nói, ngươi mạng chó trước giữ lại, đợi cha hỏi ra ngươi như thế nào được đến thiên hỏa. Lão tử định đưa ngươi thiên đao vạn quả một tiết mối hận trong lòng không thể. Veo Trần Mục vừa nói, cầm trong tay buộc thần khóa ném đi. Buộc thần khóa hướng Chu Thần chạy gấp tới. Siêu siêu siêu trong nháy mắt, buộc thần khóa liền đem Chu Thần trói lại, cả người thiêu đốt lửa cháy hừng hực. Chu Thần bốc lửa con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Trần Mục, hận không được đem này vương bắt đảng cắn chết. Vô luận như thế nào Chu Thần như thế nào tức giận, lại chút nào không có cảm nhận được cổ thần truyền thừa lực lượng. Trần Mục khoát tay, buộc thần khóa một đầu khác lập tức đến trong tay hắn, nhìn Chu Thần tức giận nhìn mình lom lom, Trần Mục đắc ý cười nói, ngươi này tu vi còn chưa tới có thể sử dụng ánh mắt giết người mức độ. Nói xong, Trần Mục dắt lấy buộc thần khóa, trực tiếp lôi kéo Chu Thần hướng lao giả trô ở phương hướng chạy đi. Uống Chu Thần tức giận dãy rủa, muốn tránh ra buộc thần khóa trói buộc, có thể buộc thần khóa đưa hắn quấn chặt chặt, căn bản là không có cách tránh thoát. Ngưng thần tinh khí, vạn nghi quý nhất. Đột nhiên, Chu Thần nghe được sâu trong đáy lòng chuyển tới một cô ý thức, thanh âm này chính là tại trong bàn thờ gặp phải người xâm lấn giả kia thanh âm. Đây là chuyện gì xảy ra? Chu Thần hoàn toàn bối rối, trước rõ ràng là tại chính mình khi tức giận sau mới kích thích ra cổ thần truyền thừa lực lượng, vì sao người xâm lấn giả kia thần thức lại chuyển tới làm cho mình ngưng thần tinh khí, vạn nghị quy nhất ý thức, nhưng lúc này đã không cho phép Chu Thần suy nghĩ nhiều, trước giải quyết hết nguy cơ trước mắt lại nói. Chu Thần lập tức thư giãn trong lòng tức giận, ngưng thần tinh khí, lệnh tâm tình trở về bình tĩnh, đạt tới vạn nghị quy nhất cảnh giới. Ở ngay ta y Chu Thần hoàn toàn đạt tới vạn nghị quy nhất cảnh giới, cả người thiêu đốt gấu hùng thiên hỏa đột nhiên dập tắt. Đột nhiên, Chu Thần cảm giác một cỗ cường đại lực lượng theo tạng phủ bên trong khắp toàn thân, đó là một cỗ quen thuộc lực lượng, từng lệnh Chu Thần cảm giác lực lượng kinh khủng, là cổ thần truyền thừa lực lượng. Có thể lần này cảm giác cổ thần truyền thừa lực lượng cùng trước kia lại hoàn toàn bất đồng. Trước lần đó, Chu Thần lấy tức giận kích thích ra cổ thần truyền thừa lực lượng, mặc dù có thể khống chế kia lực lượng kinh khủng, nhưng hắn cảm giác được rõ ràng cổ lực lượng kia hoàn toàn cùng thân thể của mình bại xích, mà lần này, cổ lực lượng này lại biến hóa ngoan ngoãn rất nhiều, tựa hồ là một phần thân thể. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Hô hô, cổ thần truyền thừa lực lượng theo tạng phủ không ngừng lan tràn, rất nhanh liền khắp Chu Thần thân thể mỗi cái bộ phận. Chu Thần có thể cảm giác được rõ ràng trên người thường không ngờ cực kỳ nhanh chóng độ khôi phục, làm người ta thán phục sức khôi phục. Chu Thần ánh mắt sáng lên, xoay mình mà lên, hai chân đạp lên mặt đất, ngừng lại. Một cỗ sức kéo đánh tới, chính hướng lao giả chạy tới Trần Mục bị đột nhiên xuất hiện sức kéo ghìm chặt rồi hành động, hắn mặt đầy tức giận xoay người. Đáng chết, đã là trên thất thịt, lại vẫn dây rủa, quả thực tìm chết. Chương 1213, thừa kế lực, chung. A, thật không nghĩ tới ngươi lại vẫn có thể đứng lên đến, có thể cần gì phải tự tìm khổ ăn đây, ngươi cho rằng la dãy rủa là có thể thoát khỏi bị nô dịch hiện trạng, thật là buồn cười. Trần Mục dừng bước lại, nhìn đứng trên mặt đất, mặt vô biểu tình Chu Thần, trong lòng tràn đầy khinh thường cười lạnh. Đột nhiên, hắn nhận ra được Chu Thần trên người chuyển tới lực lượng cường đại ba động, sắc mặt không khỏi đại biến, kỳ lạ ngưng mắt nhìn Chu Thần, mở miệng nói, ngươi ầm Trần Mục mà nói còn chưa kịp nói. Chu Thần đột nhiên dùng sức, trói buộc ở trên người hắn buộc thần khóa trong nháy mắt bị chấn đoạn, Trần Mục nhìn trợn mắt ngoác mồm, hoàn toàn bị một màn này chấn nhiếp. Làm sao có thể, đây chính là buộc thần khóa, ngay cả kim thần cảnh chính mình cũng không thể tránh thoát, gần lăng thiên cảnh hậu kỳ Chu Thần làm sao có thể đánh gậy buồn cười người là ngươi đi. Chu Thần nhàn nhạt nói một câu, đột nhiên, hắn thân ảnh biến mất tại Trần Mục trong tầm mắt, liền trong chớp mắt cũng chưa tới, Chu Thần thân ảnh xuất hiện ở Trần Mục trước mặt. Bàn tay đã đến Trần Mục ngực trước, Trần Mục căn bản liền phản ứng thời gian cũng không có, một chưởng này liền gắng gượng rơi vào độ ngực hắn lên. Âm một chưởng đánh trúng Trần Mục cả người bị đánh bay ra ngoài. Vèo, Chu Thần thân ảnh lại đột nhiên biến mất, bị đánh bay ra ngoài Trần Mục chịu đựng đau đớn, vừa định giữ vững thân thể, có thể Chu Thần thân ảnh lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn, một cước rơi vào độ ngực hắn. Âm một cước đạp xuống Trần Mục nặng nề hạ xuống. Bùi đất tung bay. Một cái to lớn hố cắt bị đánh đi ra, rơi vào hố cắt bên trong Trần Mục mặt đầy tức giận, nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay chợt vô hạ cát, thân thể lăng không mà lên, nhưng ngay khi hắn mới vừa bay ra hố cát, Chu Thần thân ảnh lại xuất hiện ở trước mặt hắn, một cái chân đập vào Trần Mục tấm mắt, Trần Mục căn bản không thời gian tranh né, một cước này gắng gượng đá vào hắn mặt lên. Âm lại vừa là một cước Trần Mục lại rơi xuống tại hố cắt bên trong Chu Thần thần tình hờ hững. Dưới cao nhìn xuống ngưng mắt nhìn nặng nề ngã tại hố cắt bên trong Trần Mục, khoe miệng dâng lên một vệt cười lạnh, quả đấm nắm chặt, tiếp tục hướng Trần Mục chạy gấp tới. Ầm, cương thế một quyền. Gắng gượng đánh vào Trần Mục ngực, Trần Mục cả người đều bị đánh vào trong cát, gương mặt đã bị đánh hoàn toàn thay đổi, tràn đầy vết máu, hoàn toàn không nhìn ra hình người. Đứng ở Trần Mục trên người Chu Thần chậm rãi ngồi xổm xuống, bắt lại tóc hắn, khoe miệng hiện lên khinh thường cười lạnh, nói: Ta Chu Thần nói chém đứt ngươi hai cái tay, đào ngươi mắt tuyệt đối nói là làm. A, Trần Mục đầy máu ánh mắt kinh khủng nhìn Chu Thần. Hắn không hiểu, hắn hoàn toàn không hiểu đến cùng chuyện gì xảy ra, vì sao Chu Thần trong lúc bất chợt biến hóa lợi hại như vậy, hắn rõ ràng chỉ là lăng thiên cảnh hậu kỳ cảnh giới, vì sao nắm giữ cường đại như thế lực lượng, Trần Mục quả thực muốn điên rồi. Khiếp sợ không gì sánh nổi xa xa, chính mắt thấy Chu Thần như ngược chó bình thường cuồng ngược Trần Mục. Tất cả mọi người đều sợ ngây người, Tịch Nguyệt, Tử Huyên, Tử Diêu hâu trắng bệnh trên mặt vừa mừng vừa sợ, không người so với các nàng hiểu rõ hơn Chu Thần, hắn nhất định là kích phát trong cơ thể cổ thần truyền thừa lực lượng, cổ thần truyền thừa lực lượng bị kích thích ra, Trần Mục tại Chu Thần trước mặt chỉ có bị ngược phần, có thể các nàng cũng không khỏi là Chu Thần lo lắng. Một khi Chu Thần kích thích cổ thần truyền thừa lực lượng, thân thể căn bản không chịu nổi. Lần trước khởi tử hoàn sinh chỉ có thể nói may mắn, Chu Thần cũng không thể nhiều lần bị mệnh vận chi thần chiếu cô. A, đây là chuyện gì xảy ra, vì sao đột nhiên hắn lực lượng tăng cường nhiều như vậy? Lão giả trong lòng tràn đầy nghi ngờ, thần tình ngưng trọng nhìn Chu Thần, hắn sống nhiều năm như vậy, nhưng cho tới bây giờ còn không có gặp quỷ dị như vậy người, quỷ dị chuyện, này Chu Thần đến cùng là người. Ra sao cũng lúc này cũng không quản được nhiều như vậy, không ra tay nữa cứu Trần Mục. Hắn định chết ở Chu Thần trong tay không thể, trải qua ngắn ngủi chữa thương, lão giả khôi phục thực lực rồi 34 thành, mặc dù Chu Thần cho thấy thực lực đáng sợ, nhưng hắn cũng chỉ là lăng thiên cảnh tu vi, lão giả mới không sợ, phẫn nộ quát, dừng tay. Veo lời còn chưa dứt, lão giả thân ảnh cấp tốc hướng Chu Thần chạy như bay, cùng lúc đó, hắn đã sử dụng màu đen hoa sen, nhất thời, màu đen hoa sen thả ra cường đại hát trọc khí hướng Chu Thần đánh tới. Chu Thần, cẩn thận. Từ Huyên, Tử Diều Hâu hai người xuất từ Thần Kiếm Tông, biết được này hắc liên lợi hại, vội vàng lớn tiếng nhắc nhở. Hai người thanh âm còn chưa truyền tới, Chu Thần liền cảm giác một cỗ lực lượng kinh khủng đánh tới, mặc dù không cam lòng không có đem Trần Mục này vương bắt đạn hai tay chém đứt, có thể tận mắt chứng kiến qua kia lão giả lợi hại, Chu Thần không dám chút nào khinh thường, tung người nhảy lên, cực nhanh bay ra hồ cát. Có thể lệnh Chu Thần như thế nào cũng không nghĩ đến là đánh tới hát trọc khí lại thay đổi phương hướng, hướng chính mình đuổi theo. Thứ quỷ gì lại cùng người giới truy lùng hỏa tiễn giống nhau? Chu Thần thấy hát trọc khí không ngừng đuổi theo chính mình, không ngừng thu nhỏ lại cùng mình khoảng cách, rõ ràng như thế trốn đi xuống cũng không phải biện pháp, chỉ có thể tiêu hao nguyên khí. Hắn đột nhiên dừng bước, ngưng mắt nhìn cấp tốc bay tới hát trọc khí, phẫn nộ quát, kim thân ngưng giống như. Đột nhiên, Chu Thần thân thể lóng lánh kim quang, từng luồng kim quang không ngừng từ trên người hắn xung ra, lại tạo thành một tôn nhìn như hư vô tượng thần, phơi bày ở trước mặt hắn. Âm hát trọc khí đánh vào kim tượng lên âm thanh kịch liệt, lão giả nhìn một màn này, gương mặt tràn đầy khiếp sợ, làm sao có thể hát trọc khí vậy mà tản Chu Thần huyện hóa ra này kim tượng, đến cùng chuyện gì xảy ra? Lão giả liên doanh cứu hố cắt bên trong Trần Mục đều quên, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Chu Thần, hắn buộc phát cảm giác Chu Thần trên người tràn đầy thần bí. Lão giả thật sự không nhịn được, mở miệng hỏi, ngươi đến cùng là người phương nào giết ngươi người? Chu Thần lạnh lùng trả lời một câu, quát to, kim tượng trở về vị trí cũ. Veo nhất thời, Vina y kim tượng bám vào tại Chu Thần trên người, xa xa nhìn lại, Chu Thần như người khoác hoàng kim khôi giáp bình thường. Lúc này, Long Văn Thiên Kiếm đã bị Chu Thần sử dụng, thân ảnh cấp tốc hướng lao giả chạy như bay, Chu Thần không chút lưu tình huy động trong tay Long Văn Thiên Kiếm. Veo veo veo, từng đạo ác liệt kiếm khí hướng lao giả đánh chết mà đi. Thật là mạnh kiếm khí kia, lão giả sắc mặt căng thẳng, hoàn toàn không dám khinh thường Chu Thần, người này nhất định chính là quái thai. Rõ ràng chỉ là lăng thiên cảnh hậu kỳ tu vi, có thể thi triển ra thực lực đáng sợ như thế. Lão giả nhanh chóng ngưng tụ nguyên khí trong cơ thể, thúc giục nguyên khí trong cơ thể tụ vào tới trong tay hắc liên trùng. Đột nhiên, kia đóa màu đen hoa sen lại như cùng thật hoa sen giống nhau nở rộ rồi, từng đạo hắc trọc khí xung ra, hướng Chu Thần đánh tới kiếm khí. Đánh đi tới, ầm ầm ầm, kiếm khí hắc trọc khí đụng vào nhau. Khí thế tàn phá cắt bay đá chạy, toàn bộ tình cảnh hoàn toàn rối loạn, tiếng nổ vang không ngừng. Xa xa, Tịch Nguyệt ba người, Thần Kiếm Tông đệ tử hoàn toàn bị một màn này kinh hãi. Chàng này kịch chiến lại so với mới vừa rồi Mạn Toa cùng lão giả đánh một trận còn kinh khủng hơn. Tịch Nguyệt nhận ra được Chu Thần phản ứng cùng trước kia hắn ứng đối Mục Chi Diễm có chút bất đồng. Hắn tựa hồ cũng không bị cổ thần truyền thừa lực lượng xâm nhập, chẳng lẽ hắn thả ra lực lượng cũng không phải là cổ thần truyền thừa lực lượng? Không đúng, nếu không phải cổ thần truyền thừa lực lượng, Chu Thần làm sao có thể sẽ mạnh như vậy? Chẳng lẽ Tịch Nguyệt trong lòng nhất thời có loại dự cảm không tốt, vội vàng nghiêng đầu hướng Tử Huyên hai tỷ muội nhìn lại, hỏi, các ngươi có phải là có chuyện gì hay không giấu giếm lấy ta? Chương 1214, thừa kế lực, xuống. À gì đó, Tử Huyên hai người bị Tịch Nguyệt hỏi lơ ngơ, không hiểu nàng đến cùng có ý gì, nhìn Tịch Nguyệt chính một mặt hồ nghi nhìn chằm chằm các nàng. Tử Huyên dẫn đầu kịp phản ứng, Tịch Nguyệt nhất định là nhận ra được Chu Thần thả ra cổ thần truyền thừa lực lượng lại không có bị xâm nhập, dáng vẻ sinh ra hoài nghi. Tử Huyên cũng nhận ra được loại tình huống này, trong lòng đã đoán được nhất định là trong bàn thờ bị phong ấn Vina Y cổ thần cam tâm đem lực lượng truyền cho Chu Thần. Tử Huyên cũng hiểu được chuyện này quan hệ trọng đại, nếu là Tịch Nguyệt biết được, cái gọi là liên minh lập tức tăng dã, giả bộ không biết đối phương có ý gì, cười khổ hỏi ngược lại. Chúng ta có thể có chuyện gì giấu giếm lấy ngươi? Chẳng lẽ ngươi sẽ không cảm thấy Chu Thần cùng trước kia không giống nhau? Tịch Nguyệt cũng không theo Tử Huyên trong sự phản ứng phát hiện khác thường, thử thăm dò. Nghe ngươi vừa nói như thế, quả thật có chút bất đồng. Tử Huyên gật gật đầu, nhưng chưa đem lại nói rõ rồi, tỏ ý Tịch Nguyệt, các nàng bây giờ còn bị Thần Kiếm Tông đệ tử trông coi lấy, ngàn vạn lần chớ đem Chu Thần người mang cổ thần truyền thừa sự tình tiết lộ ra ngoài. Tịch Nguyệt tuy không làm gì, nhưng cũng hiểu được Chu Thần người mang cổ thần truyền thừa sự tình không thể để cho quá nhiều người phát hiện, không thể làm gì khác hơn là ngậm miệng không nói, hướng Tử Huyên, Tử Diều Hâu báo cho biết cái ánh mắt, hai người lập tức hội ý ầm ầm ầm. Chu thần xuất ra mấy trăm đạo kiếm khí, không nghĩ đến lại đều bị lão giả Hắc Liên thả ra hắc trọc khí toàn bộ ngăn trở đi xuống. Này Hắc Liên quả nhiên là khó gặp pháp bảo, thả ra hắc trọc khí không chỉ có bá đạo, hơn nữa tựa hồ có ý thức giống nhau cắt đuổi tung bay, tầm mắt bị nghẹt. Nhưng đối với Chu thần, lão giả tới nói, bằng cảm giác là có thể nhận ra được đối phương bóng dáng, cho dù cắt đuổi tung bay, hai người cũng không như vậy dừng tay. Chu thần tay cầm Long Văn Thiên kiếm tốc độ cực nhanh hướng lão giả đánh tới. Trong nháy mắt Chu thần liền đến trước mặt lão giả, đột nhiên xuất ra một kiếm, kia lão giả vội vàng giơ lên trong tay Hắc Liên ngăn cản. Âm một kiếm bổ vào Hắc Liên bên trên, nhất thời, Hắc Liên thả ra lực lượng kinh khủng, Chu thần căn bản là không có cách ngăn cản cố lực lượng này, Long Văn Thiên kiếm trực tiếp bị bắn ra, Chu thần sắc mặt cả kinh, thật sự không nghĩ đến này Hắc Liên càng như thế rất giỏi. Chu thần bị chấn lui về phía sau liên tục, nhưng vào lúc này, Hắc Liên lại thả ra mấy đạo lực lượng, trực tiếp hướng lấy Chu thần oanh kích mà đi. Chu thần không dám có phân nửa do dự, vội vàng huy động trong tay Long Văn Thiên kiếm. Ầm ầm ầm nổ bắn ra kiếm khí từng cái đem đánh tới hắc trọc khí hóa giải, Chu thần mới vừa thở một hơi dài nhẹ nhõm, âm thầm vui mừng đem đánh tới hắc trọc khí toàn bộ hóa giải. Đột nhiên, sau lưng truyền tới một cỗ cường đại sát khí. Chu thần căn bản liên tưởng thời gian cũng không có, hướng sau lưng đột nhiên xuất ra một kiếm. Âm một kiếm đánh xuống chính giữa lão giả trong tay Hắc Liên. Hô hô nhất thời, Hắc Liên thả ra mấy đạo lực lượng hướng Chu thần vọt tới. Chu thần mặt đầy kinh ngạc, vội vàng cất kiếm lui về phía sau. Lúc này, hơn 10 đạo hắc trọc khí tốc độ cực nhanh hướng Chu thần đánh đi tới. Chu thần một bên lui về phía sau một bên huy động trong tay Long Văn Thiên Kiếm. Từng đạo ác liệt kiếm khí đem đánh tới hắc trọc khí ngăn trở đi xuống, có lẽ Hắc Liên thả ra hắc trọc khí thật sự đa dạng, lại cùng Chu thần cách nhau không xa, trong nháy mắt, liền có hai đạo hắc trọc khí đánh vào Chu thần trên người. Âm bị hãm hại trọc khí đánh trúng, Chu thần gắng gượng bị đánh bay ra ngoài, Chu thần lăng không nhất chuyển, bảo trì lại ổn định tư thái, hắn mới chú ý tới thân thể hoàn toàn không có bị thương cảm giác, Chu thần vội vàng túi đầu hướng bị đánh trúng bộ vị nhìn lại. Ghé vào quanh thân kim quang lại xuất hiện một tia vết rách, chẳng lẽ ghé vào mặt ngoài thân thể kim quang đúng như khôi giáp tác dụng giống nhau có thể giúp một tay hóa giải đả kích. Chu thần trong lòng vui mừng, khỏe miệng dâng lên một vệt cười lạnh, liền tranh thủ trong tay Long Văn Thiên kiếm thu hồi, ngưng thần tinh khí, cảm giác lão giả chỗ ở đột nhiên, Chu thần phát hiện lão giả tung tích, thân ảnh đột nhiên biến mất, một giây kế, Chu thần thân ảnh xuất hiện ở bên người lão giả cũng không toát ra vẻ hoảng sợ. Động tác cực nhanh thúc giục Hắc Liên hướng Chu thần đả kích đi qua. Đối mặt Hắc Liên thả ra hắc trọc khí đả kích, Chu thần thì làm như không thấy, hai tay nắm chặt thành quyền, hướng lão giả đánh tới. Ầm ầm ầm Hắc Liên thả ra hắc trọc khí đánh vào Chu thần trên người, Chu thần một quyền nện ở lão giả mặt bên trên, hai người đồng thời bị đối phương đánh bay ra ngoài, ghé vào Chu thần trên người kim quang lại xuất hiện vài vết rách, có thể Chu thần vẫn không có bị thương cảm giác, hắn vội vàng giữ vững thân thể. Không có chút nào dừng lại, cấp tốc hướng lão giả bị đánh bay phương hướng chạy đi, bị Chu thần một quyền đánh trúng mặt lão giả đau đớn khó nhịn, một con mắt tràn đầy máu tươi, cơ hồ liền con mắt đều bị đánh văng ra ngoài, hắn hận cắn răng nghiến lợi, hoàn toàn bị Chu thần loại này lấy mạng đổi mạng phương thức kinh hãi. Ngay ta y hắn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, một cỗ hung mãnh sát ý đánh tới, lão giả trong lòng tràn đầy kinh khủng, vội vàng sử dụng Hắc Liên. Vèo vèo vèo Hắc Liên lập tức thả ra mấy đạo hắc trọc khí, nhưng vào lúc này, Chu thần thân ảnh đã đến trước mặt lão giả. Phanh phanh phanh Chu thần hoàn toàn không thấy đánh tới hắc trọc khí, mạnh mẽ quyền pháp không ngừng hướng trên người lão giả đánh tới, liên tiếp đánh mấy chục quyền, lão giả căn bản liền sức đánh trả cũng không có, gắng gượng bị Chu thần đánh vào trên đất, Chu thần vẫn không có thu tay lại ý tứ, một quyền, lại một quyền. Quả thực đem lão giả coi là bao cắt tới đánh. Chu thần khỏe miệng hiện lên cười lạnh, giận dữ hét, đi chết đi lão quỷ. Âm gắng sức một quyền lực lượng 10 phần một quyền gắng gượng đánh trúng lão giả mặt, lão giả nửa người trên trực tiếp bị đánh vào trong cát, nửa người dưới lọt tại hạt cát bên ngoài, Hắc Liên cũng rơi trên mặt đất, nhìn giống như là dựng ngược giống nhau, nửa đoạn trên thân thể còn chôn ở trong cát. Chu thần hài lòng vỗ tay một cái, xoay người lại thấy trong cát Hắc Liên. Nhưng ngay khi Chu thần tay vừa muốn đụng chạm lấy Hắc Liên, lại có mấy đạo hắc trọc khí theo Hắc Liên trung thả ra ngoài. Không ngừng đánh vào quanh thân trên tay, Chu thần có thể rõ ràng nhìn đến trên tay bám vào kim quang xuất hiện vài vết rách. ngươi chủ nhân đều bị tiểu gia làm thịt, lại vẫn đả kích tiểu gia, có tin hay không tiểu gia dùng thiên hỏa đưa ngươi luyện hóa chu thần không nhịn được tức miệng mắng to, đem Hắc Liên nắm trong tay, không biết kia Hắc Liên nghe không hiểu chu thần lời còn là không sợ hãi uy hiếp, như cũ không ngừng thả ra hắc trọc khí, không ngừng oanh kích lấy chu thần trên tay kim quang. Đáng chết, đồ chơi này thật đáng chết, chu thần cái kia khí, lập tức thúc giục thiên hỏa. Vù vù đột nhiên, chu thần cầm lấy Hắc Liên tay hiện ra ngọn lửa hừng hực đốt cháy Hắc Liên, mấy giây sau đó, Hắc Liên giống như là sợ bình thường lại không hề thả ra hắc trọc khí, chu thần lạnh rên một tiếng, máng, thật là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, về sau nếu là còn dám thả ra hắc trọc khí đả kích tiểu gia định đưa ngươi luyện hóa không thể. Vừa nói, chu thần đem Hắc Liên giấu ở trong ngực, lạnh giá ánh mắt hướng trông coi Tử Huyên mấy người Thần Kiếm Tông đệ tử nhìn lại. Choáng váng những thứ kia Thần Kiếm Tông đệ tử hoàn toàn sợ choáng váng sư thúc bị giết, Trần Mục sư huynh bị giết, tên này Thần Kiếm Tông trong hàng đệ tử liền số hắn hai người tu vi cao nhất, cũng đều không phải chu thần đối thủ, bọn họ nơi nào có thể đánh bại chu thần. Thấy chu thần ác liệt ánh mắt hướng bọn họ trông lại, bọn họ hù dọa kêu thảm thiết, không nói hai lời, lập tức đoạt mệnh mà chạy. Có thể đang lúc bọn hắn vừa muốn chạy trốn thời khắc, Tịch Nguyệt đã giải khai giam cầm tu vi. Trong tay lập tức sử dụng lợi kiếm, ngưng mắt nhìn chạy trốn hơn 10 người, nhanh chóng huy động trường kiếm trong tay. Vèo vèo vèo vèo hơn 10 đạo kiếm khí gào thét ma ra, hướng chính chạy trốn mười mấy tên Thần Kiếm Tông đệ tử đánh chết mà đi. Phốc suy phốc suy phốc suy phốc suy đánh tới từng đạo kiếm khí trực tiếp đánh trúng chạy trốn mười mấy tên Thần Kiếm Tông đệ tử. Kia hơn 10 người phát ra tiếng kêu thảm tiếng ngã quỵ trong sa mạc, đem dự định chạy trốn hơn 10 người đánh gục. Tịch Nguyệt lập tức nghĩ đến Mạn Toa, nhanh chóng đem trường kiếm thu hồi, hướng Mạn Toa chạy đi, đến Mạn Toa bên người, ôm lấy Mạn Toa, la lên, sư tỷ, sư tỷ, sư tỷ của ngươi đã chết. Tử Huyên bất đắc dĩ nói, không, không có khả năng, sư tỷ của ta thì sẽ không chết. Tịch Nguyệt lớn tiếng gào lên, nghiêng đầu hướng Chu Thần nhìn lại. Ánh mắt khẩn cầu nhìn Chu Thần, thỉnh cầu nói, Chu Thần, ngươi có biện pháp nào hay không cứu ta sư tỷ? Chương 1215, giết người diệt khẩu. Khát vọng, mong đợi ngưng mắt nhìn Tịch Nguyệt cặp kia trong suốt ánh mắt, Chu Thần thật sự không đành lòng đả kích nàng, có thể Mạn Toa lục phủ ngũ tạng đều vỡ, sinh mệnh kiểm tra triệu chứng chính dần dần biến mất, căn bản không biện pháp cứu chữa, Chu Thần bất đắc dĩ lắc đầu một cái, an ủi, bớt đau buồn đi. Không. Tịch Nguyệt lạc giọng liệt phế hô to, nàng không thể nào tiếp thu được sự thật này, kêu khóc nói, Chu Thần, ta biết ngươi có biện pháp, ngươi nhất định có biện pháp cứu sống sư tỷ của ta, ngày đó ngươi thương thế so với ta sư tỷ còn nặng hơn, nhưng khởi tử hoàn sinh, ngươi nhất định là có biện pháp, van cầu ngươi mau cứu sư tỷ của ta. Ta Chu Thần không lời chống đỡ, hắn mặc dù có thể khởi tử hoàn sinh hoàn toàn là bởi vì trong bản thờ người kia còn lại một luồng thần thức cùng mình hồn phách dung hợp, trong đó hắn đến cùng dùng biện pháp gì, Chu Thần cũng không biết được, có thể những chuyện này lại không thể hướng Tịch Nguyệt từng cái nói rõ. Chu Thần, van cầu ngươi, ngươi liền nghĩ một chút biện pháp đi. Tịch Nguyệt không cam lòng, có thể nàng hiện tại mất hết hồn vía, chỉ có thể đem cứu sống sư tỷ duy nhất khả năng đặt ở Chu Thần trên người, không ngừng đối với Chu Thần khẩn cầu. Chu Thần thật sự không đành lòng nhìn Tịch Nguyệt bộ dáng như thế, gật gật đầu, nói, ta đây thử một chút đi, nhưng ta cũng không cách nào bảo đảm có thể hay không đưa ngươi sư tỷ cứu sống. Ừ, Tịch Nguyệt vội vàng lau sạch trên mặt nước mắt, cảm kích nói, cảm ơn ngươi, Chu Thần. Chu Thần không khỏi cười khổ, Mạn Toa chịu rồi như thế trọng thương, quả thực có thể nói căn bản không có chút nào cứu sống khả năng, sở dĩ đáp ứng Tịch Nguyệt, Chu Thần không phải là muốn để cho nàng từ bỏ ý định. Chu Thần chậm rãi ngồi chồm hổm ở Mạn Toa bên cạnh thi thể, bàn tay nhẹ nhàng đặt ở nàng trên ngực. Chu Thần ngưng thần tinh khí, vạn nghị quy nhất, tạng phủ nơi nguyên khí bị Chu Thần thúc dục, chậm rãi tụ vào Mạn Toa trong cơ thể. Ồ, tại Chu Thần khởi động nguyên khí lúc, hắn rõ ràng cảm giác những nguyên khí này cùng mình mang bầu nguyên khí lại có chỗ bất đồng. Đây là chuyện gì xảy ra? Chu Thần sinh lòng nghi ngờ, lại kiểm tra cẩn thận một lần, quả nhiên. Những nguyên khí này giống như là dung hợp gì đó, không giống với tự thân mang bầu nguyên khí, chẳng lẽ Chu Thần không khỏi phòng đoán lên, trong bàn thờ kia sợi thần hồn cùng mình hồn phách dung hợp, có thể dùng chính mình thừa kế truyền thừa lực lượng không chịu xâm nhập, chẳng lẽ liền truyền thừa lực lượng nguyên khí đều dung hợp? Chu Thần cũng không dám khẳng định, lúc này cũng không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, tiếp tục thúc giục nguyên khí chậm rãi tụ vào Mạn Toa trong cơ thể. Hô ước chừng qua nửa giờ, Chu Thần không ngừng hướng mạn toa vận chuyển nguyên khí, khiến cho hắn nguyên khí tiêu hao rất nặng, mãnh liệt cảm giác mệt mỏi đánh tới, sắc mặt trắng bệnh, nếu là tiếp tục nữa, sợ rằng ngay cả mình đều là nguyên khí hao hết mà chết. Chuyển vận nhiều như vậy nguyên khí, có thể mạn toa vẫn không có tỉnh lại dấu hiệu, xem ra nàng thật Chu Thần cũng không có cách nào không thể tiếp tục nữa, hắn lập tức thu liễm nguyên khí, đối với Tịch Nguyệt lắc đầu một cái bạch tầm tịch. Nguyệt mặt liền biến sắc, trực tiếp quỳ dưới đất, một bộ thất hồn lạc phách dáng vẻ. Tịch Nguyệt Tử Huyên thấy vậy, muốn lên trước ngăn ủi, lại bị Chu Thần ngăn lại, lắc đầu một cái, nói, hay là để cho nàng một người tĩnh một hồi cùng nàng sư tỷ vượt qua cuối cùng cùng nhau thời khắc đi. Ừ, ta đi nhìn một chút Trần Mục, lao già kia đã chết. Chu Thần bỏ lại một câu, hướng Trần Mục rơi xuống hố cắt đi tới, đến hố cắt bên cạnh, mắt nhìn xuống hít vào nhiều thở ra ít, hoàn toàn như kéo dài hơi tàn giống nhau Trần Mục, khoe miệng dâng lên đắc ý cười lạnh, tung người nhảy vào hố cát, hai chân rơi ầm ầm Trần Mục trên người, lại bị đạp Trần Mục không nhịn được mạnh mẽ phun máu tươi. Chu Thần chậm rãi ngồi xổm người xuống, cười nói, trước ta nói, muốn chém đứt ngươi hai tay, đào ngươi cặp mắt, bây giờ suy nghĩ một chút, phương này thức, thật sự tàn nhẫn. Vậy sẽ để cho ngươi hồn phi phách tán đi. Ầm, Trần Mục một đôi trừng to lớn, mặt đầy lộ ra sợ hãi. Chu Thần nơi nào quản hắn khỉ gió, mạnh mẽ giơ tay lên, thúc giục trong cơ thể thiên hỏa, trong nháy mắt, Chu Thần bàn tay cháy lên lửa cháy hương hực. Chu Thần cười một tiếng nói, ngươi cũng biết đây là thiên hỏa, có thể thiêu hủy thế gian hết thảy, vậy dĩ nhiên có thể thiêu hủy ngươi hồn phách. Ô ô ô, Trần Mục dốc sức lắc đầu, trong cổ họng phát ra đau buồn tiếng nghẹn ngào. Chu Thần căn bản không quản hắn khỉ gió, trở tay một trường, trực tiếp hướng lấy Trần Mục tạng phủ nơi đánh xuống. Ầm a một trường đánh xuống. Trần Mục phát ra tê tâm liệt phế kêu thảm thiết, hắn tạng phủ nơi thiên hỏa bắt đầu lan tràn, Chu Thần tung người nhảy lên, nhảy ra hố cát, ánh mắt lạnh giá ngưng mắt nhìn đang bị thiên hỏa thiêu hủy Trần Mục, lần này ngươi còn không chết. Ào ào ào, thiên hỏa cháy hừng hực rất nhanh, Trần Mục hoàn toàn biến thành hỏa nhân, vùng vây phút chốc, liền biến mất ngừng, như Trần Mục chưa bị thương, có lẽ còn có thể ngăn cản thiên hỏa thiêu hủy, nhưng lúc này hắn chỉ có một con đường chết. Chu Thần ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc mắt, vừa vội tốc độ hướng lao giả chô ở phương hướng chạy đi, nhìn lao giả nửa người trên chôn ở trong cát, Chu Thần không khỏi cười lạnh, nắm lên chân hắn mắt cá, dùng sức kéo một cái, nhưng ngay khi Chu Thần vừa đem lão giả kéo ra ngoài, một cô ác liệt sát khí lên, Chu Thần vạn phần hoảng sợ, vội vàng nắm chặt quả đấm ngăn cản. Ầm, hai quả đấm đụng nhau, lão giả trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, Chu Thần cũng bị chấn lui về phía sau mấy bước. Đáng chết lao giả này, chết đã đến nơi lại vẫn âm chính mình một cái, Chu Thần mặt đầy phẫn hận, ổn định thân thể, đột nhiên hướng lao giả chạy giết mà đi, thân ảnh đột nhiên đến trước mặt lao giả, giơ tay lên một trường, trực tiếp đánh bay ra ngoài. Ầm, lao giả lần nữa bị đánh bay ra ngoài, rơi ầm ầm trên đất. Chu Thần một mặt âm trầm hướng hắn đi tới, lạnh lùng nói, lao tặc, tiểu gia thiếu chút nữa bị ngươi ầm, nhìn tiểu gia không hoàn toàn luyện hóa ngươi. Đáng hận lại cho ngươi ngăn cản một kích này. Lao giả tức giận mắng to, giận dữ hét, tiểu tử, hôm nay ngươi giết ta Thần Kiếm Tông hơn 10 người, cuối cùng sẽ có một ngày, ta Thần Kiếm Tông định đưa ngươi chém thành muôn mảnh không thể. Lao giả kia, chết đã đến nơi còn nói khoác mà không biết ngượng, đi chết. Chu Thần nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay sử dụng hắc liên, lạnh lùng giận dữ hét, đem lão quỷ này luyện hóa, nếu không lão tử đưa ngươi luyện hóa. Vèo vèo vèo, kia hắc liên giống như là nghe hiểu Chu Thần mệnh lệnh bình thường, hắc liên lập tức thả ra từng đạo hắc trọc khí, hướng lao giả tập kích mà đi. Trong nháy mắt, hắc liên thả ra hắc trọc khí liền đem lão giả quấn quanh, lão giả phát ra tê tâm liệt phế tiếng giống giận, thân thể không ngừng giãy giụa, cũng không giãy giụa bao lâu, thân thể của hắn giống như là bị cắn nuốt một dạng, trong nháy mắt biến mất, trong hạt cắt chỉ còn lại tán lạc y hề phủ. Ta đi này hắc liên hắc trọc khí lại đáng sợ như thế. Chu Thần tận mắt nhìn đến bị hãm hại trọc khí quấn quanh lão giả trong nháy mắt liền hài cốt đều không, hoàn toàn bị hắc liên uy lực chấn nhất đến, không nghĩ đến vật này càng như thế rất giỏi nhặt được bảo. Chu Thần trong lòng đắc ý vạn phần, lập tức hướng hắc liên truyền đi một luồng ý thức, nếu là ngày sau đối với tiểu gia có lòng bất chính, tiểu gia tuyệt đối luyện hóa ngươi. A Chu Thần, mau tới đây. Nhưng vào lúc này, Chu Thần nghe sau lưng truyền tới Tịch Nguyệt tiếng kinh hô, lập tức xoay người lại, liền vội vàng hỏi, thế nào sư tỷ? Sư tỷ nàng thật giống như động. Tịch Nguyệt mừng đến chảy nước mắt, hưng phấn hô to. Gì đó động Chu Thần sững sờ, cảm thấy căn bản không khả năng, Mạn Toa đã chết, chính mình hao phí nhiều như vậy nguyên khí đều không làm nàng có một tia sống dấu hiệu, nàng làm sao có thể sẽ động đây? Chu Thần cười khổ, cho rằng là Tịch Nguyệt hoang tưởng quá độ, nhẹ giọng an ủi, Tịch Nguyệt, sư tỷ của ngươi nàng đã chết. Không, không có. Tịch Nguyệt kiên định lắc đầu một cái, lại lập tức thét to, Chu Thần, ngươi mau nhìn, sư tỷ nàng thật di chuyển, mau nhìn a. Chu Thần vội vàng nghiêng đầu nhìn lại, mặt đầy khiếp sợ, trời ạ, Mạn Toa thật động. Chương 1216, gió cắt thành. Chuyện này làm sao có thể? Mạn Toa sinh mệnh kiểm tra triệu chứng rõ ràng rất yếu ớt, hơn nữa còn đang không ngừng tiêu tan, cho dù chính mình vì nàng chuyển vận đại lượng nguyên khí, vẫn như trước không có chút nào chuyển biến tốt. Theo nàng thương thế đến xem, ngay cả hít thở cũng khó khăn, làm sao có thể sẽ động đây? Chu Thần cực nhanh theo trong khiếp sợ khôi phục như cũ, ngồi xổm Mạn Toa bên cạnh, vì nàng xem mạch. Mạch tượng hư vô, khí tức yếu ớt, mặc dù thương thế như cũ rất nặng, tỉnh lại còn cần thời gian phải rất lâu, có thể mạch tượng biểu hiện nàng sinh mệnh kiểm tra triệu chứng chính hướng tốt phương diện biến chuyển, này liền biểu thị nàng có việc tới khả năng. Không tưởng tượng nổi, quả thực thật bất khả tư nghị. Chu Thần vui mừng quá đỗi, lại trong lúc nhất thời không có lấy lại tinh thần, quên hướng Tịch Nguyệt báo cho biết này tin tức tốt. Tịch Nguyệt thấy Chu Thần sợ run ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích, thấp thỏm bất an trong lòng, khẩn trương hỏi, Chu Thần, Chu Thần, sư tỷ của ta đến cùng thế nào? Âu nghe được Tịch Nguyệt tiếng gọi ầm ĩ, Chu Thần này mới lấy lại tinh thần, cười nói, mặc dù ta vô pháp khẳng định sư tỷ của ngươi nhất định có thể sống lại, bất quá, sư tỷ của ngươi tình huống đang ở chuyển biến tốt, phải có sống lại khả năng. Thật sao? Tịch Nguyệt vui mừng không nớt, hai tay khoanh, cảm kích nói, Chu Thần, cảm ơn ngươi. Không cần cảm ơn ta, ta cũng không làm gì. Chẳng qua là vì ngươi sư tỷ vận chuyển nguyên khí, bất kỳ người nào cũng có thể làm, chỉ có thể nói rõ sư tỷ của ngươi mệnh không có đến tuyệt lộ. Chu Thần cười nói, không, nguyên khí quả thật có thể cho ta sư tỷ kéo dài tánh mạng, nhưng tuyệt sẽ không lệnh sư tỷ khôi phục sinh cơ. Tịch Nguyệt biết được Mạn Toa đang ở chuyển biến tốt, cũng sẽ không như vậy lo âu, khôi phục bình thường thông minh, chấn định, nàng xem ra Chu Thần cùng người thường bất đồng. Người thường đem nguyên khí bại bởi Mạn Toa nhiều lắm là đưa đến kéo dài tánh mạng tác dụng, nếu là để cho người nào nguyên khí cũng có thể lệnh khởi tử hoàn sinh. Vậy đơn giản thật bất khả tư nghị, có lẽ cái này cùng Chu Thần trong cơ thể cổ thần truyền thừa có liên quan. Tịch Nguyệt cười một tiếng, nói thẳng đi ta. Bất kể có hay không cùng ngươi trong cơ thể cổ thần truyền thừa có liên quan, trước ngươi cứu ta một mạng, hiện tại lại cứu ta sư tỷ một mạng, đợi sư tỷ tỉnh lại. Ta sẽ khẩn cầu nàng, hoàn toàn đưa ngươi người mang cổ thần truyền thừa bí mật tận nút, tuyệt đối sẽ không nói với bất cứ người nào. Hả? Cô gái nhỏ này nhìn như tùy tiện, không thể tưởng nhưng như thế thông minh, có thể liên tưởng đến trong cơ thể mình cổ thần truyền thừa. Đối với Mạn Toa có thể khởi tử hoàn sinh, Chu Thần cũng nghi ngờ. Chẳng lẽ thật cùng trong cơ thể mình cổ thần truyền thừa có liên quan, liền các ngươi sư tôn đều không báo cho biết sao? Chu Thần cười một tiếng, hỏi. Ừ, Tịch Nguyệt thần tình nghiêm túc nói. Ta tin tưởng ngươi. Vậy ngươi còn có đi hay không? Thiên Mạc Tông Tịch Nguyệt mặt đầy mong đợi hỏi. Đi a, vì sao không đi? Chu Thần cười một tiếng, tiếp tục nói. Thần giới thương mang, ta ba người tu vi yếu kém, nếu không tìm một tông môn che chở, làm sao có thể thật tốt sống tiếp? Ta nói tin tưởng ngươi, liền sẽ không lo lắng ngươi biết đem ta người mang cổ thần truyền thừa tin tức tiết lộ ra ngoài. Ừ, Tịch Nguyệt hài lòng gật gật đầu. Biết được Chu Thần cũng không dự định buông tha đi Thiên Mạc Tông, trong nội tâm nàng có nói không ra vui sướng, liền chính nàng đều chưa từng phát giác, tiếp tục hỏi, vậy chúng ta bây giờ làm sao? Bây giờ trước mắt phải làm nhất chính là rời đi Vô Yên Sa Mạc, tìm một an ổn mới là sư tỷ của ngươi chữa thương. Nói đúng. Sau 3 ngày Chu Thần bọn họ cuối cùng rời đi đáng chết Vô Yên Sa Mạc, dọc theo con đường này, Chu Thần cong lấy sau lưng hôn mê bất tỉnh Mạn Toa. Cô nàng này vóc dáng rất khá, đặc biệt là trước ngực vậy đối với cao vút bánh bao lớn, mặc dù cùng Chu Thần sau lưng cách vài vóc, có thể Chu Thần vẫn là có thể cảm nhận được sóng lớn mãnh liệt, cũng không tính khổ cực, ngược lại rất hưng phấn rời đi Vô Yên Sa Mạc. Đập vào mi mắt là một tòa cổ thành, tòa thành trì này đứng lặng tại sa mạc bên bờ. Thường xuyên trải qua gió cắt xâm nhập, nhìn qua khá là cũ kỹ, này đã thuộc về giống như châu địa giới, này tòa thành trì chính là Phong Sa Thành. Nguyên nhân chính là đến gần Vô Yên Sa Mạc, thường xuyên gió cắt vì vậy mà được đặt tên. Tịch Nguyệt hướng Chu Thần ba người giới thiệu một phen, nhắc nhở, này Phong Sa Thành mặc dù lệ thuộc giống như châu, nhưng xác thực không người đất quản hạt, không cần tuân theo đủ loại luật pháp, nguyên nhân chính là như thế, nơi đây hội tụ không ít từng đắc tội qua mỗi cái tông môn tán tu, mà bọn họ đối với các đại môn phái đệ tử khá là không ưa, cho nên, đại gia phải cẩn thận. Không người đất quản hạt đây chẳng phải là nhân giới cái gọi là hải phận quốc tế giết người cũng không phạm pháp hoàn toàn tự mình giải quyết. Chu thần không nghĩ tới ngay cả thần giới lại đều có như vậy địa phương, hoàn toàn lật đổ trước đối với thần giới hiểu. Trước, Chu thần chỉ là theo Tử Huyên giới thiệu đối với thần giới có chút hơi chút lý giải, vốn tưởng rằng thần giới loại trừ mấy đại châu ở ngoài, tông môn mọc như rừng, thần giới người đều bái nhập mỗi cái tông môn xuống, không nghĩ. Đến lại còn có tán tu mà những tán tu này còn có tụ tập chi địa, cũng đủ để thấy tán tu tại thần giới tình huống cũng không hề tốt đẹp gì, đã bị các đại tông môn chạy tới loại này thâm sơn cùng cốc chi địa, như ở khác mà, có lẽ các đại tông môn đệ tử còn tài trí hơn người, có thể đến nơi này phong sa thành, sợ rằng chỉ có thể cụp đuôi làm người vào thành đi. Chu thần gật gật đầu, con lấy sau lưng mạn toa dẫn đầu tiến vào trong thành trì rất nhanh, Chu thần đoàn người vào phong sa thành. Lệ. Chu thần không nghĩ đến phong sa thành bên trong hoàn toàn so với hắn tưởng tượng muốn náo nhiệt, cửa hàng mọc như rừng, người ta tấp nập, hoàn toàn và nhân giới thành trì không khác nhau gì cả, càng làm chu thần không nghĩ đến là nơi đây mỹ thực đa dạng, chu thần rất là kinh ngạc, không nhịn được hỏi, tình nguyệt, này tình huống gì thần có thể mấy ngày không cần ăn, vì sao vẫn như thế mua thêm ăn à? Tịch nguyệt hiếu kỳ đánh giá chu thần, hoàn toàn bị chu thần vấn đề làm bối rối, Tử Huyên thấy. Vậy. Liền vội vàng cười giải thích, Chu thần, ngươi không cần như vậy ngạc nhiên đi, coi như nơi này là phong sa thành, có thể cùng đường thành trì giống nhau, coi như thần đối với thức ăn không có gì nhu cầu, nhưng đối với mỹ thực vẫn có nhu cầu. Chu thần chú ý tới Tử Huyên ánh mắt, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng không khỏi cười khổ, chính mình hoàn toàn đem thần muốn trở thành trong thần thoại ghi lại như vậy không dính khói bụi trần gian, nào ngờ thật ra thì bọn họ loại trừ tuổi thọ lâu một chút ở ngoài. Cùng người không cũng không khác biệt gì. Chu thần cười một tiếng, nói cũng vậy. Đi thôi, phía trước có khách sạn, trước nghỉ ngơi, lại tìm tiệm thuốc là sư tỷ mua chút ít đan dược. Tịch Nguyệt cũng không suy nghĩ nhiều, đơn thuần cho là Chu thần chưa từng tới phong sa thành, sẽ cho rằng phong sa thành cùng khác thành trì bất đồng. Từng tới phong sa thành Tịch Nguyệt tại phía trước dẫn đường, đi mấy cái giao lộ, liền đến Tịch Nguyệt trong miệng nhà kia khách sạn Thiên Mạc khách sạn sang trọng khí phái. Quả thực có thể so với nhân giới tiểu điếm cấp 5 sao, mà ngay cả cửa gã sai vật Chu thần đều không nhìn ra hắn tu vi. Khách quan, mời vào bên trong. Gã sai vật kia cực kỳ nhiệt tình, cũng không bởi vì Chu thần lăng thiên cảnh tu vi mà lộ ra khinh bị thần tình. Tại gã sai vật dưới sự hướng dẫn, Chu thần mấy người vào khách sạn đại sảnh cơ hồ ngồi đầy người. Tại Chu thần đoàn người mới vừa vào khách sạn, bọn họ ánh mắt đồng loạt hướng bên này trông lại. Bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, hơn nữa toàn so với chính mình tu vi cao hơn, Chu thần có loại cởi hết bị bọn họ nhìn cảm giác, loại cảm giác này thật sự không dễ chịu lão bản, tới ba gian phòng hào hạng. Tịch Nguyệt đối với những người này ánh mắt thì làm như không thấy, đi tới trước quầy, đối với lão bản nói. Khách quan, thật sự xin lỗi, hiện tại sẽ trả một gian phòng hào hạng. Lão bản bất đắc dĩ nói. Một gian vậy còn có khác căn phòng sao? Loại trừ một gian phòng hảo hạng ở ngoài, không có khác phòng. Tịch Nguyệt trên mặt lộ ra vẻ khó xử, nếu có hai gian để cho Chu thần cùng Tử Huyên hai tỷ muội ở một gian còn được, có thể một gian như thế ở ạ. Chương 1217, thất trọng căn phòng. Năm người, một gian phòng vậy làm sao ở ạ? Coi như khách sạn này phòng hảo hạng cũng khá lớn, như nhân giới nhà khách, bên trong bày ra hai cái giường. Nhưng cũng ngủ không dưới ai, chẳng lẽ muốn chính mình ngả ra đất nghỉ? Chu thần tiến tới Tịch Nguyệt bên hai, hạ thấp giọng hỏi, Tịch Nguyệt, phong sa thành bên trong có còn hay không đường khách sạn? Tịch Nguyệt lắc đầu một cái, mặc dù cực không tình nguyện, nhưng bây giờ cũng không biện pháp khác, hướng lao bản nói, lao bản, vậy thì mở gian. Phong hảo hạng đi được rồi. Căn phòng mở tốt, Chu thần bọn họ tại gã sai vặt dưới sự hướng dẫn lên lầu, rất nhanh thì đến thiên tự phòng số 3. Gã sai vật mở cửa ra, đem chìa khóa giao cho Tịch Nguyệt, mặt đầy hâm mộ nhìn Chu thần liếc mắt mới rời khỏi, đẩy cửa tiến vào, cong lấy sau lưng mạn toa Chu thần bước vào căn phòng. Vào phòng, Chu thần hoàn toàn bị bên trong căn phòng cảnh tượng rung động đến, sang trọng, này phòng hảo hạng quả thực quá hào hoa, hoàn toàn có thể so với nhân giới phòng cho Tổng thống A không chỉ. Có phòng khách, phòng ngủ, thậm chí ngay cả phòng vệ sinh đều có, càng làm Chu Thần không nghĩ đến là lại còn có một gian vô cùng kỳ quái căn phòng, bên trong không có vật gì, loại trừ có cánh cửa ở ngoài, có thể nói hoàn toàn khép kín. Chu Thần không nhịn được hỏi, Tịch Nguyệt, căn phòng này dùng để làm gì? Đây là tu hành gian. Tịch Nguyệt đang vì mạn toa trà lau thân thể, nghe được Chu Thần hỏi dò, ngẩng đầu nhìn một cái, giải thích, này tu hành gian đặc biệt cung cấp người tu hành tu luyện thân thể, bên trong có thể sửa đổi trọng lực, dùng người tu hành không ngừng khiêu chiến cực hạn. Sửa đổi trọng lực, Chu Thần trong lòng tràn đầy nghi ngờ, hắn còn chưa từng nghe qua trọng lực có khả năng sửa đổi. Tử Huyên thấy vậy, rất sợ Chu Thần vô tri hỏi do lệnh Tịch Nguyệt sinh ra hoài nghi, vội vàng xen vào nói, Chu Thần, chẳng lẽ ngươi chưa từng sử dụng qua tu hành gian? Nếu không ngươi bây giờ thử một chút, ta giúp ngươi thiết trí. Cũng tốt. Chu Thần nhìn ra Tử Huyên ánh mắt, gật gật đầu, hai người vào tu hành gian, Tử Huyên đóng cửa lại, nói, Chu Thần, về sau ngươi có cái gì sao không biết, tự mình hỏi ta, ta sợ ngươi hỏi quá nhiều sẽ lệnh Tịch Nguyệt sinh ra hoài nghi. Nếu để cho nàng biết rõ ngươi cũng không phải là thần giới thần tộc, chuyện kia coi như không xong. Tệ hại có cái gì có thể tệ hại? Ngươi nói sao? Thần đạo đã biến mất vạn năm lâu, vạn năm từ không có người bước vào thần giới. Nếu là ngươi thông qua thần đạo bước vào thần giới tin tức tiết lộ ra ngoài, sợ rằng toàn bộ thần giới đều hơi khiếp sợ, thế lực khắp nơi khẳng định cũng muốn bắt ngươi. Buộc ngươi nói ra thần đạo chỗ ở. Tử Huyên trắng Chu Thần liếc mắt, kích động nói, vạn năm trước, người thần đánh một trận. Thần tộc chân thần cảnh trở lên thiên thần cơ hồ toàn bộ ngã xuống, cứu hận này. Lớn hơn thiên, thiên thần đối với nhân tộc tràn đầy oán hận, đã sớm hận không được đem nhân tộc tiêu diệt. Này vạn năm đến, thần tộc một mực ở tìm kiếm thần đạo, lại không có cái gọi là, nếu bọn họ biết rõ ngươi thông qua thần đạo bước vào thần giới, nhất định sẽ theo ngươi thần đạo biết được thần đạo chỗ ở. Ngươi lo lắng thần tộc tiến vào nhân giới, đem nhân tộc toàn bộ tiêu diệt. Chu Thần kinh ngạc không thôi. Thật sự không nghĩ đến thân là thần tộc Tử Huyên lại quan tâm tới nhân tộc can nguy. Trong lòng không khỏi một trận ấm áp. Ngươi hoàn toàn không nghe ra trọng điểm. Tử Huyên bất mãn trắng Chu Thần liếc mắt, nói, nhân tộc là tồn tại vẫn là tiêu diệt có quan hệ gì với ta? Ta lo lắng là ngươi, ngươi là duy nhất thông qua thần đạo bước vào thần giới. Chuyện này một khi truyền ra, định rất nhiều người muốn thông qua ngươi biết thần đạo chỗ ở. Mặc dù ngươi nói thần đạo đã bị gì đó long khí thiên làm hỏng, có thể chứ ngươi ở ngoài, không người biết rõ, bọn họ không có khả năng tin tưởng ngươi, chỉ có thể sử dụng đủ loại biện pháp buộc ngươi nói ra thần đạo chỗ ở. Tử Huyên cân nhắc xác thực có đạo lý. Không nghĩ đến Tử Huyên càng như thế vì chính mình lo nghĩ, Chu Thần trong lòng hoàn toàn cảm động, đột nhiên đem nàng ôm lấy, cảm kích nói, Tử Huyên, cảm ơn ngươi. Ngươi ta ở giữa còn dùng nói tạ, ta đã sớm là ngươi người. Tử Huyên mặt đẹp đỏ ửng, nhẹ giọng nói, Chu Thần là Tử Huyên quan tâm như vậy chính mình sinh lòng cảm động, ngưng mắt nhìn Tử Huyên kia trương đỏ ửng khuôn mặt nhỏ nhắn, trong lòng không khỏi vọng động, đem Tử Huyên đẩy lên bên tường, kích động nói, hiện tại ta chỉ muốn cho ngươi trở thành ta người. Không muốn, Tịch Nguyệt, Tử Diêu Hâu các nàng ở bên ngoài đây. Nếu là Tử Huyên lời còn chưa nói hết, Chu Thần đã dùng miệng đưa nàng miệng ngăn chặn, tay cũng bắt đầu ở trên người nàng bắt đầu vuốt ve, mặc dù trải qua một lần chuyện nam nữ. Có thể lần đó Tử Huyên hoàn toàn thuộc về trạng thái hôn mê, không có cảm giác nào, đối đãi loại chuyện này, nàng căn bản không có kinh nghiệm gì, làm sao có thể chống lại Chu Thần trêu đùa, một chút thời gian, liền bị Chu Thần lay động kích động không thôi. Phát ra nhẹ nhàng chậm chạp tiếng rên rỉ, đám chìm trong bị Chu Thần vuốt ve bên dưới. Đoàng đoàng đoàng ngay ta y hai người cảm xúc mạnh mẽ bắn ra bốn phía, hưởng thụ dịu dàng thân thể dung hợp thời khắc, bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa. Tử Huyên vội vàng theo bị lạc trung khôi phục như cũ, khẩn trương nói, Chu Thần, có người gõ cửa. Bất kể nàng. Chu Thần nhàn nhạt trả lời một câu, trong lòng buồn bực không thôi. Ai đây a? Quả thực quá đáng ghét, không biết tiểu gia đang ở cần cù cày cấy, lại quấy rầy tiểu gia chuyện tốt lúc này chính tiến hành kịch liệt. Dù sao cùng Tử Huyên cũng là danh chính ngôn thuận, mọi người đều biết, Chu Thần thật sự không muốn phản ứng tiếng gõ cửa. Chu Thần mặc dù da mặt đủ dày, có thể chẳng ngó ngàng gì tới, nhưng Tử Huyên trột dạ không ngớt, nàng thật sự không muốn để cho sư muội Tịch Nguyệt chi đạo chính mình theo Chu Thần ở nơi này tu hành gian làm loại chuyện đó, khẩn cầu đạo, Chu Thần, a Chu Thần, hiện tại rồi coi như xong, nếu không ta thật không biết như thế đối mặt sư muội, đợi buổi tối các nàng đều ngủ lấy, ta nhất định thật tốt hầu hạ ngươi, có được hay không? Chu Thần mặc dù không muốn, mong muốn lấy Tử Huyền khẩn cầu bộ dáng. Cũng rõ ràng nàng vẫn là không có cởi mở, gật gật đầu, nói, kia nghe ngươi. Hai người tách ra mỗi người chỉnh sửa quần áo một chút. Tử Huyền hít một hơi thật sâu, lau một cái nóng lên gò má, mới mở cửa ra, cửa vừa mở ra, đúng là Tử Diêu Hâu. Tử Huyền làm bộ gì đó đều không phát sinh, hỏi, sư muội, thế nào sư tỷ, ngươi với Chu Thần ở trong phòng làm gì vậy? Tử Diêu Hâu một mặt hiếu kỳ hỏi. Chúng ta có thể làm gì? Ta đúng là đang dạy hắn như thế sử dụng tu hành gian, hắn tu vi không cao, ta sợ hắn thân thể không chịu nổi, liền lưu lại nhìn lấy hắn. Tử Huyền trột dạ nói. Thật sao? Tử Diêu Hâu một mặt không tin đánh giá sư tỷ, nàng tự nhiên nhìn ra sư tỷ gò má đỏ ửng, tâm tình nhìn như khá là kích động, phỏng đoán định không giống sư tỷ nói như vậy, chẳng lẽ hai người tại tu hành gian? Tử Diêu Hâu bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng mặc dù có chút mất mát, nhưng vẫn là sư tỷ có thể hoàn toàn tiếp nhận Chu Thần mà cao hứng, liền vội vàng nói, vậy ngươi dạy hắn đi, ta chính là muốn nói cho Chu Thần một tiếng, Tịch Nguyệt ra ngoài là mạn toa mua đan dược. Nàng một người đi không? Chu Thần đi tới, hỏi, ta muốn theo nàng đi, nàng để cho ta lưu lại chiếu cố mạn toa. Tử Diêu Hâu gật gật đầu, nói, ta thấy sư tỷ chậm chạp không ra, lo lắng bên trong chuyện gì xảy ra, mới gõ cửa, đúng rồi, ngươi không phải tại cường hóa thân thể sao? Như thế tu hành gian không có mở à? À, Chu Thần bị hỏi như tên hòa thượng lùn hai thước với tay sờ không đến đầu, vừa vào căn phòng, hãy cùng Tử Huyền kích tình, hắn nơi nào biết này tu hành gian như thế sử dụng à? Tử Huyền cũng bị vấn tâm bên trong suy nhược, liền vội vàng nói, đây không phải là ngươi gõ cửa, phải đóng kín sao ngươi? Cũng không phải không biết cửa vừa mở ra, tu hành gian trọng lực sẽ lộ ra ngoài. Vậy ngươi mở cửa thời điểm Chu Thần ở bên trong làm gì? Tử Diêu Hâu cố ý làm bộ không hiểu hỏi. Ngươi vấn đề như thế nhiều như vậy a? Tử Huyền bị vấn tâm hư, vội vàng theo tu hành gian đi ra, nói, được rồi, tất cả đi ra đi để cho Chu Thần tại tu hành gian cường hóa thân thể đi. Chương 1218, thiếu chút nữa mất mạng. Loảng xoảng tu hành gian cửa bị Tử Huyền đóng lại, chỉ lưu lại căn phòng Chu Thần dở khóc dở cười, theo học bổ túc giữa các hàng, lại vừa là đàm luận chuyện trọng yếu, lại vừa là cảm xúc mạnh mẽ dâng trào, Tử Huyền nơi nào đến được cùng theo chính mình giảng giải tu hành gian trọng lực dụng cụ như thế nào sử dụng hiện tại ngược lại tốt, chỉ lưu lại chính mình một người, nên làm cái gì? Chu Thần bất đắc dĩ thở dài, đem tu hành gian nhìn một lần, phát hiện ở cửa đối diện mặt lại có mấy cái nút. Nút ấn ngay phía trên còn có ký hiệu, viết mở ra, đóng kín, tăng cường, yếu bất các dạng chữ. Ồ, xem gian này thần giới trọng lực dụng cụ và nhân giới máy móc không sai biệt lắm a, nào có gì khó? Chu Thần tràn đầy tự tin đè xuống mở ra kiện, đột nhiên, hắn cảm giác bên trong căn phòng trọng lực tựa hồ tăng cường, làm hắn có loại nặng dị thường cảm giác. Chu Thần đột nhiên xuất ra một quyền. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng một quyền này vô luận là tốc độ vẫn là lực đạo đều so với bình thường yếu đi rất nhiều. Hơn nữa đánh ra một quyền này cũng lệnh Chu Thần cảm giác rất cảm thấy cố hết. Sức phòng trọng lực đây chính là cái gọi là phòng trọng lực, quả nhiên có thể rèn luyện thân thể cường độ, tốc độ công kích. Cái này rất giống trong nhân giới một số người là tốc độ tu luyện tại trên hai chân cột lên vật nặng. Lượng thì bất đồng duy nhất chính là một cái yêu cầu ngoại vật. Một là hoàn cảnh bản thân trọng lực thay đổi. Chu Thần hưng phấn không thôi, không kịp chờ đợi muốn tăng cường trọng lực tu hành, hắn đè xuống tăng cường trọng lực phim ấn. Nặng nặng nề, Chu Thần cảm giác bên trong căn phòng không khí tựa hồ cũng biến hóa trầm trọng, hắn khẽ quát một tiếng, nắm chặt thành quyền bắt đầu tu luyện, đấm ra một quyền, đúng là chậm như vậy, đúng là như vậy vô lực, quả thực cùng người giới hài đồng xuất ra một quyền không sai biệt lắm mềm yếu vô lực. Chu Thần lại hưng phấn lại kích động, bắt đầu tu luyện. Hô hô hô, không ngừng tu luyện quyền cước, nhiều lắm là qua thời gian một nén nhang, Chu Thần cũng có chút không nhịn được, thân thể mệt mỏi dị thường, mồ hôi đầm đìa, trọng lực thất này quả nhiên không giống tầm thường, vì cầu đột phá cực hạn, mặc dù cảm giác mệt mỏi dị thường, có thể Chu Thần cũng không buông tha, tiếp tục tu luyện. Thiên tự phòng số 3 bên trong phòng bầu không khí quái dị, Tử Huyền cố làm chấn định ngồi ở trên ghế uống trà, nàng có thể chú ý tới sư muội thỉnh thoảng đưa mắt liếc về đến. Trong lòng càng là suy nhược, sợ bị sư muội nhìn ra tự mình ở phòng trọng lực cùng Chu Thần làm loại chuyện đó. Phòng trọng lực, Chu Thần, Tử Huyền đột nhiên lấy lại tinh thần, chính mình còn chưa kịp giáo Chu Thần như thế nào sử dụng phòng trọng lực, hắn hẳn không biết như thế nào sử dụng mới đúng, nhưng hắn vì sao chậm? Chắc không ra nhà, có lẽ hắn vì chính mình lo nghĩ, vì mình tròn mới vừa rồi lời nói dối. Tử Huyền nghĩ tới đây, trong lòng hiện ra lo âu cũng đã biến mất. Tí tách thời gian từng giây từng phút trôi qua, ước chừng qua lượng nén hương thời gian, Chu Thần chậm chạp không có theo phòng trọng lực đi ra, Tử Huyên trong lòng có chút bất an, coi như Chu Thần vì chính mình che lấp, kéo dài thời gian cũng quá lâu rồi, như thế hắn còn không ra Tử Diều Hâu chú ý tới sư tỷ đầy bụng lo âu, thỉnh thoảng hướng phòng trọng lực nhìn lại, không nhịn được hỏi, sư tỷ, thế nào không có gì? Tử Huyên theo trong suy nghĩ lấy lại tinh thần, lúng túng cười nói, ta chỉ là có chút lo lắng Chu Thần, hắn chưa từng dùng qua phòng trọng lực, sợ hắn đem trọng lực điều quá cao. Không đến nỗi, hắn lại không là con nít, chỉ cần ngươi nói cho hắn biết trọng lực thất này lợi hại, hắn sẽ không lấy tánh mạng hay nói giỡn. Tử Diêu Hâu không pha nở đối nói. Có thể Tử Huyên muốn nói lại thôi, như nói cho sư muội chính mình cũng không đem như thế nào mở ra phòng trọng lực phương pháp báo cho biết Chu Thần. Sư muội nhất định sẽ hỏi thời gian dài như vậy chính mình theo Chu Thần tại phòng trọng lực làm gì. Vậy mình nên giải thích thế nào đây? Hơn nữa vì sao trước chính mình muốn nói láo có thể, nhưng nếu là Chu Thần cũng không phải là biết điều đợi tại phòng trọng lực, mà là mở ra phòng trọng lực cơ quan, trọng lực quá lớn, hắn lăng thiên cảnh tu vi không chịu nổi, tình huống kia coi như không xong, như trọng lực tăng cường quá lợi hại, liền Chu Thần lăng thiên cảnh tu vi làm sao có thể chịu đựng, chỉ sợ hắn thân thể cũng sẽ bị bên trong phòng trọng lực xé rách ra. Phanh nghĩ tới đây, Tử Huyên cũng không ngồi yên được nữa, đột nhiên từ trên ghế đứng lên. Sư tỷ, ngươi làm sao vậy? Tử Diều Hâu sợ hết hồn, nghi ngờ hỏi. Chu Thần tại tu hành gian đợi thời gian quá dài, ta sợ hắn sẽ ra chuyện, phải nhìn một chút. Tử Huyên thật sự không yên lòng, bỏ lại một câu, nhanh chóng chạy về phía tu hành gian. Tử Diều Hâu mặt đầy không hiểu, nếu sư tỷ đã báo cho biết Chu Thần phòng trọng lực chỗ lợi hại, hắn cũng sẽ không làm bậy mới đúng, sư tỷ vì sao như vậy lo âu? Lúc này cũng không cho phép Tử Diều Hâu suy nghĩ nhiều, vội vàng đi theo thế giới hướng tu hành gian đi tới. Đến cửa, Tử Huyên gắng sức gõ cửa, hô lớn, Chu Thần, Chu Thần, Chu Thần. Đoàng đoàng đoàng tiếng gõ cửa không ngừng vang lên, tu hành gian té xuống đất, Chu Thần vẻ mặt thống khổ. Hắn cảm giác thân thể đang bị bên trong phòng không khí lôi kéo, thân thể cần phải nứt ra giống nhau. Chu Thần chịu đựng đau đớn hướng phía cửa phương hướng nhìn một cái, hắn nhớ tới thân, có thể mệt mỏi, đau đớn làm hắn căn bản ngay cả động cũng không nhúc nhích được, đáng chết. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Vì sao cảm giác trọng lực thất này trọng lực đang không ngừng tăng cường, nặng nề lệ. Chu Thần liền đứng dậy, lực lượng cũng không có, loại cảm giác đó giống như là đưa thân vào trong ao đầm, căn bản là không có cách di động. Chu Thần, Chu Thần, mở cửa a, mở cửa nhanh. Bên ngoài không ngừng truyền tới Tử Huyên tiếng gọi ầm ĩ, Chu Thần có thể nghe ra Tử Huyên thanh âm nóng nảy, lo âu, đáng chết, mình cũng có thể khởi tử hoàn sinh, chẳng lẽ hôm nay phải chết ở nơi này? Tu hành thời gian chuyện này truyền đi, chính mình quả thực có thể tại thần giới dương danh rồi. Chu Thần làm sao có thể cam tâm, cố nén đau đớn, quật cường đứng lên, nhưng thân thể giống như là cuốn đầy dây leo giống nhau, căn bản di động không được chút nào, cánh tay chống đỡ, vừa muốn ngồi dậy, Chu Thần lại té xuống đất. Mờ nhạt, Chu Thần cảm giác tầm mắt đang từ từ biến hóa mơ hồ, ý thức tựa hồ cũng ở đây dần dần biến mất. Chửi thề một tiếng, thật chẳng lẽ muốn chết như vậy? Chu Thần không cam lòng, dùng hết lực khí toàn thân hướng cửa leo đi, có thể mỗi bỏ một bước đối với Chu Thần tới nói đều vạn phần chật vật. Một bước, hai bước, ba bước, Chu Thần cố hết sức bỏ, hắn cảm giác càng ngày càng không có khí lực, hơn nữa bốn phía không khí trọng lực càng ngày càng nặng. Chu Thần khoảng cách cửa ước chừng còn có 5 mét, nhưng đối với lúc này Chu Thần tới nói, này 5 mét quả thực như vạn lý trường trinh, bình thường hắn dốc sức bỏ. Một bước, hai bước, ba bước nhanh lập tức tới ngay cửa cuối cùng, Chu Thần đến cửa, dùng hết lực khí toàn thân mới dựa vào ở sau cửa, không ngừng thở hổn hển nặng, tu hành trong phòng không khí tựa hồ càng ngày càng nặng, Chu Thần khí lực cũng tiêu hao không sai biệt lắm, hắn ngẩng đầu nhìn một cái gần trong gang tấc nhưng lại cảm thấy xa cuối chân trời nút ấn. Dùng sức giơ tay lên ấn, có thể mở cửa nút ấn vị trí chỗ ở tương đối cao, tay hắn căn bản đụng chạm không tới. Không được, nhất định phải đứng dậy. Chu Thần thu cánh tay về, hắn cảm giác mình ý thức tựa hồ sắp hoàn toàn biến mất rồi, ánh mắt hoàn toàn mơ hồ, nhưng hắn vẫn là không có buông tha, dùng hết toàn lực, dốc sức đứng lên, một lần, hai lần, cuối cùng, Chu Thần đỡ cửa đá chậm rãi đứng lên thân, tay chật vật hướng cửa đá bên cạnh nút ấn đè xuống. Âm cửa đá mở rộng ra, đột nhiên, một cỗ cường đại lực lượng trùng kích này Chu Thần, giống như là nước biển bình thường đưa hắn xông ra tu hành gian. Chương 1219, tình huống không đúng. Âm cửa đá mở một cái, một cỗ mênh mông khí thế theo tu hành gian tràn ra, đứng ở trước cửa Tử Huyên, Tử Diêu Hâu kinh ngạc vạn phần, như thế nào cũng không nghĩ đến tu hành gian xông ra trọng lực lại cường đại như thế, ngay cả bọn họ chân thần cảnh tu vi chỉ dựa vào thân thể ngăn cản đều có chút không chịu nổi, vội vàng ngưng tụ nguyên khí ngăn cản vọt tới khí thế. Mới vừa ở này cỗ khí thế cường đại xông ra xuống ổn định lại, một đạo thân ảnh xuất hiện, trực tiếp đụng vào trên người hai người, đem hai người đụng hướng lui về phía sau mấy bước. Tử Huyên thấy rõ đụng ở trên người mình đúng là Chu Thần, kêu lên hô lớn: "Chu Thần, Chu Thần, ngươi thế nào?" Hô thiếu chút nữa treo Chu Thần há mồm thở dốc, có loại sống sót sau hai nạn cảm giác hạnh phúc, tu hành gian ngoại không khí quả thực rất thư thái, suy yếu trả lời một câu, liền hôn mê bất tỉnh. Tử Huyên hoàn toàn hoảng loạn, liên thanh kêu lên, có thể Chu Thần cũng không phản ứng. Ngược lại thì Tử Diêu Hâu so với bình thường phải chấn định rất nhiều, cho Chu Thần xem mạch một lần, liền vội vàng an ủi: "Sư tỷ, Chu Thần chỉ là đã hôn mê, thân thể mặc dù chịu đựng trọng lực kéo kéo, có thể cũng không có gì đáng ngại." Vậy thì tốt. Tử Huyên nghe lời này, khẩn trương tâm mới thả xuống, nghĩ đến tu hành gian trọng lực còn khởi động, vội vàng phân phó nói: "Tử Diêu Hâu, mau đem tu hành gian trọng lực đóng kín." Xuống lử Tử Diêu Hâu trả lời một tiếng, lập tức chạy như bay đến tu hành gian đi đóng kín trọng lực. Tử Huyên ôm Chu Thần vào phòng ngủ, đưa hắn đặt lên giường. Cái giường này rất lớn, cho dù phía trên đã nằm mạ toa, lại nằm xuống cái Chu Thần cũng còn dư lại rất lớn không gian. Giữa hai người cơ hồ cách 2m đem Chu Thần đặt lên giường, Tử Huyên vẫn là không yên lòng, tự mình làm hắn xem mạch một lần, xác định Chu Thần chỉ là bất tỉnh, nàng mới hoàn toàn yên tâm, ngưng mắt nhìn nằm ở trên giường Chu Thần. Tử Huyên ấy nay trong lòng vạn phần, nếu không phải là mình, Chu Thần cũng sẽ không biến thành như vậy. Sư tỷ, đây rốt cuộc là chuyện gì? Chu Thần như thế đem tu hành gian trọng lực mở lớn như vậy, hơn nữa trọng lực vẫn còn không ngừng tăng cường. Đem tu hành gian trọng lực đóng kín xuống, Tử Diêu Hâu vội vàng trở lại, nàng hoàn toàn bị tu hành gian trọng lực cường độ kinh hãi, cường đại như thế trọng lực xuống, đừng nói Chu Thần chỉ là lăng thiên cảnh hậu kỳ. Coi như chân thần cảnh các nàng không có nguyên khí phòng ngự chỉ bằng vào thân thể cũng khó có thể chịu đựng, Chu Thần có thể còn sống đi ra, quả thực thật bất khả tư nghị. Đều tại ta, là ta thiếu chút nữa hại chết Chu Thần. Tử Huyên trong lòng tràn đầy tự trách, hãy nấy, nếu không phải là mình, Chu Thần cũng không khả năng chỉ lưu lại tu hành gian, cũng không khả năng tại không biết tu hành gian trọng lực dụng cụ dưới tình huống mở ra. Thiếu chút nữa đi đời nhà ma, hết thệ các thứ này đều là mình sai, đều là bởi vì mình sợ bị sư muội Tịch Nguyệt nói xấu mới hại Chu Thần. Tử Huyên không ngừng tự trách. Tử Diêu Hâu nghe rơi vào trong sương mù, mặc dù không hiểu chuyện gì xảy ra, có thể mơ hồ cảm giác sư tỷ trước đang nói dối. Tại tu hành trong phòng, nàng cũng không có giáo Chu Thần mở ra trọng lực dụng cụ, thấy sư tỷ như thế thương tâm tự trách, Tử Diêu Hâu cũng không tinh lực suy nghĩ hai người tại tu hành gian đợi thời gian dài như vậy đến cùng đang làm gì, liền vội vàng tiến lên an ủi: "Sư tỷ, đi qua, đều đi qua, Chu Thần không việc gì, hắn chỉ là đã hôn mê, ngươi không cần tự trách. Là ta chính mình tệ mạnh, bất kể ngươi chuyện." Nhưng vào lúc này, Chu Thần âm thanh yếu ớt truyền tới: "Tử Huyên, Tử Diêu Hâu." Hai người vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Chu Thần đã mở hai mắt ra. Chỉ là nhìn qua khá là mệt mỏi, suy yếu, Tử Huyên càng là tự trách không ngớt, khóc nói: "Chính là ta sai, nếu không phải ta không có nói cho ngươi trọng lực tăng cường kinh khủng, ngươi cũng sẽ không như vậy, đều là ta sai, ô ô ô, thật muốn nói sai, sai vẫn còn ta." Chu Thần trên mặt lộ ra ôn hòa nụ cười, nhẹ giọng nói. Tử Huyên làm sao không rõ ràng lời hắn vừa ý nghĩ, nghĩ đến mới vừa rồi hai người tại tu hành gian cảm xúc mạnh mẽ, không khỏi phá thế mỉm cười. Khổ sở tâm tình cũng khôi phục không ít, đứng ở một bên Tử Diêu Hâu càng là nghe rơi vào trong sương mù, thấy hai người như thế liếc mắt đưa tình, càng thêm khẳng định hai người tại tu hành gian đã làm một ít tờ không thể nhận ra người chuyện xấu. Lúc này, Chu Thần đã không có đáng ngại, nàng cũng đừng lo sư tỷ, cười trêu ghẹo nói: "Chu Thần, sư tỷ, thành thật khai báo, các ngươi tại tu hành gian đến cùng làm gì đó?" Chẳng lẽ là Tử Huyên bị hỏi mặt đẹp đỏ bừng, quả thực có thể nhỏ máu. Nàng thật ngại hướng sư muội nói loại chuyện đó, lập tức chạy chối chết. "Chu Thần, sư tỷ của ta không giao đại, ngươi nhanh lên một chút giao phó." Tại Tử Diêu Hâu trong lòng vẫn đối với sư tỷ phi thường kính nghệ, không dám tùy ý mở sư tỷ đùa giỡn, có thể Chu Thần bất đồng, tại Tử Diều Hâu xem ra, mặc dù cùng Chu Thần không có đi vợ chồng chuyện, có thể tại Tử Diều Hâu trong lòng Chu Thần đã là phu quân mình, có thể hoàn toàn cởi mở. Không có gì. Chu Thần cười hắc hắc, hướng trong phòng khách Tử Huyên nhìn một cái, cười nói, chính là đã làm một ý tờ yêu nhau nam nữ hẳn làm sự tình. Ô Tử Diều Hâu bừng tỉnh đại ngộ, khó trách đương thời sư tỷ mở tu hành gian môn lúc biểu hiện cực kỳ cổ quái, không nghĩ đến hai người lại lén lén lút lút tại tu hành gian làm loại chuyện đó. Nàng nghiêng đầu hướng phòng khách nhìn một cái, một mặt cười đều đối với Chu Thần hỏi, Chu Thần, cùng ta sư tỷ cái tư vị đó như thế nào? Ngạch Chu Thần bị hỏi không biết trả lời như thế nào, cô gái nhỏ này cũng quá xinh mánh đi lại trực tiếp mở miệng hỏi chính mình mùi vị như thế nào. Chu Thần cười hắc hắc, nói, cũng không tệ lắm. Cũng không tệ lắm là ý gì, cụ thể nói một chút sao đến cùng tư vị gì? Tử Diều Hâu không tha thứ, tìm kiếm ngọn nguồn hỏi. Ngươi muốn biết như vậy ừ vậy nếu không ngươi tự mình thử một chút. Chu Thần bắt lại Tử Diều Hâu tay, cười đều hỏi. Bạch Tử Diều Hâu mặt đẹp lập tức đỏ ửng lên, ngượng ngùng không ngớt không đồng ý cũng không cự tuyệt, mặc cho Chu Thần nắm chặt tay nàng. Ô yên lặng liền biểu thị ngầm cho phép, ngầm cho phép không phải là đồng ý không. Chu Thần không khỏi ý nghĩ thất thường. Thật muốn cùng Tử Diều Hâu nùng tình mật ý một phen, có thể làm gì thân thể không có ý chí tiến thủ, liền đứng dậy khí lực cũng không có, ai thật là thời khắc mấu chốt như xe bi tổ tờ xích. Tử Diều Hâu nhìn ra Chu Thần tình huống, không khỏi phốc suy cười một tiếng, nói, ngươi chính là trước thật tốt dưỡng thương đi đừng nghĩ những thứ kia chuyện xấu, ta không quấy rầy. Ngươi! Nói xong, cô gái nhỏ này hoạt bát rời đi phòng ngủ ta đi không mang theo chơi như vậy. Chu Thần trong lòng vạn phần khó chịu, đem tiểu gia trêu đùa lên hứng thú liền buông tay bất kể rồi hả nào có như vậy. Tiểu gia thân thể không thể động đậy, ngươi cũng sẽ không chủ động sao? Chu Thần theo bản năng nghiêng đầu hướng bên cạnh nhìn một cái, thấy ở vào trong hôn mê mạn toa, kia tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn, kia lộ da trắng nõn cổ, trong lòng không khỏi hiện ra một cỗ tà niệm, nhận ra được chính mình lại loại này ý nghĩ. Chu Thần tàn nhẫn lắc đầu một cái, bài trừ xuống trong lòng tà niệm, vội vàng khoanh chân ngồi dậy ngồi tĩnh tọa vận công. Sau hai canh giờ tại tu hành gian gặp gỡ chỉ là làm Chu Thần thân thể bị tổn thương, cũng không suy giảm tới tạng phủ, trong cơ thể hắn ẩn chứa thiên huyết, đối với thương thế tu bổ hiệu quả hiếm thấy. Ngắn ngủi hai giờ vận công chữa thương, Chu Thần liền khôi phục như thường, thân thể đau đớn cũng hoàn toàn biến mất. Chu Thần xuống giường, giãn ra một thoáng gân cốt, đi ra phòng ngủ, thấy Tử Huyên, Tử Diều Hâu hai người chính nói chuyện thiếm, lại không nhìn đến Tịch Nguyệt, mở miệng hỏi, Tịch Nguyệt đây còn chưa có trở lại còn không có. Tiệm thuốc khoảng cách khách sạn rất xa, sao nàng ra ngoài đã có hơn hai canh giờ rồi, tại sao còn không trở lại? Chu Thần tự lẩm bẩm một phen, có chút bận tâm, nói, ta đi tìm một chút nàng, các ngươi ở lại căn phòng chiếu cố mạn toa. Ừ, Chu Thần ra căn phòng, xuống lầu, hướng khách sạn lão bản nghe một phen. Trùng hợp Tịch Nguyệt rời đi khách sạn lúc hướng lao bản nghe qua phòng xa thành tiệm thuốc vị trí, Chu Thần biết rõ nàng đi rồi khoảng cách khách sạn không xa trời giá rét tiệm thuốc, lập tức chỉ Thiên Hàn tiệm thuốc chạy đi rất nhanh. Chu Thần liền đến trời giá rét tiệm thuốc trước cửa, chỉ thấy tiệm thuốc trước cửa tụ tập rất nhiều người, tiệm thuốc đại môn đều bị đánh nát, xem ra nơi đây chuyện gì xảy ra. Xem ra tiểu nha đầu kia giữ nhiều lành ít. Này trách ai, các đại tông môn đối với chúng ta tán tu chẳng thèm ngó tới. Khắp nơi đuổi giết chúng ta, để cho chúng ta chỉ có thể núp ở này phong sa thành bên trong. Tiểu nha đầu kia đến từ tông môn lại vẫn ở nơi này phong sa thành bên trong diếu võ dương oai, còn tưởng rằng nơi này là nàng chỗ ở tông môn. Đáng đời tụ tập tại Thiên Hàn tiệm thuốc trước cửa không ít người nghị luận, Chu Thần trong lòng nhất thời có loại dự cảm không tốt. Chương 1220, gây rắc rối. Tiểu nha đầu tông môn đệ tử Diêu Võ Dương Oai trong miệng người này miêu tả tiểu nha đầu như thế nghe vào theo Tịch Nguyệt giống thế. Chu Thần trong lòng không khỏi sinh ra một loại dự cảm không tốt, có thể nghĩ lại cảm thấy không đúng. Đến phong sa thành lúc, Tịch Nguyệt còn từng chủ động giao phó đại gia phong sa thành cùng khắc thành trì bất đồng, nhất định phải khiêm tốn hành sự. Đã như vậy, nàng kia cũng sẽ không chủ động gây rắc rối mới đúng. Có thể Tịch Nguyệt lâu như vậy không có trở về khách sạn. Nhất định là chuyện gì xảy ra, trong miệng người này miêu tả người lại cùng Tịch Nguyệt tương tự như vậy, không thể không khiến Chu Thần tìm hiểu cội nguồn, vội vàng làm bộ lòng hiếu kỳ nặng, bất động thanh sắc hướng tụ tập ở chỗ này người hỏi do đạo, các vị, nơi này đến cùng chuyện gì xảy ra ta cũng không rõ ràng, tới lúc chỉ thấy vài tên đại hán cùng một tên tiểu cô nương đang kịch đấu. Ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra mắt thấy toàn bộ sự tình đi qua, tiểu nha đầu ngày qua Hàn tiệm thuốc mua đan dược, nhìn như phi thường nội vàng, thế nào cũng phải để cho tiệm thuốc người trước vì nàng lấy thuốc, còn tự xưng là gì đó tông đệ tử, thái độ cực kỳ phách lối, trùng hợp có vài tên đại hán cũng ở đây mua đan dược, vốn là đối với tiểu nha đầu kia chen ngang bất mãn, nghe tiểu nha đầu kia tự giới thiệu, thật giống như vài tên đại hán huynh đệ chính là chết ở tiểu nha đầu đến từ tông môn, liền ra tay đánh nhau lên. Tiểu nha đầu kia tu vi không kém, có thể không chống đỡ được vài tên đại hán vây công, tiểu nha đầu bị đánh trọng thương, bị vài tên đại hán mang đi. Vây xem người mồm năm miệng 10 hướng Chu Thần giảng thuật, Chu Thần theo bọn họ giảng thuật chung cũng nghe ra một đại khái, càng ngày càng cảm thấy bọn họ trong miệng tiểu nha đầu chính là Tịch Nguyệt, trong lòng càng thêm lo lắng, liền vội vàng hỏi, vậy các vị có thể biết mấy tên đại hán kia đem tiểu cô nương kia mang đi nơi nào rồi hả? Ai đây biết rõ, ta ngược lại tờ hờ tờ ra nhìn đến mấy tên đại hán kia mang theo tiểu nha đầu theo con đường kia đi, về phần đi nơi nào, cũng không biết. Đa tạ. Chu Thần ôm quyền đáp tạ một lần, lập tức hướng những người này chỉ phương hướng chạy đi, tụ tập tại Thiên Hàn tiệm thuốc trước cửa người vây xem đều rối rít nhìn Chu Thần liếc mắt, trên mặt đều không khỏi toát ra vẻ khinh thường cười lạnh. Tu vi của người này như vậy thấp kém, coi như là tiểu nha đầu kia bằng hữu, sợ rằng chuyến đi này không chỉ có không cứu được tiểu nha đầu kia, liền mạng nhỏ cũng phải mất rồi, người này thật đúng là không tự lượng sức, hoàn toàn theo tiểu nha đầu kia một. Cái đức hạnh vèo vèo Chu Thần cấp tốc cực nhanh hướng người kia chỉ phương hướng chạy đi, trong lòng nóng nảy vạn phần, âm thầm cầu nguyện Tịch Nguyệt muôn ngàn lần không thể có chuyện, tuy nói Tịch Nguyệt chi sớm chính mình bí mật, nàng còn sống đối với chính mình tới nói giống như cái mìn định giờ, có thể nàng cho thấy đức hạnh lệnh Chu Thần phi thường thưởng thức, đối với thưởng thức người, Chu Thần tuyệt sẽ không bởi vì đối phương biết được chính mình bí mật mà hy vọng đối phương chết đi. Cấp tốc đuổi theo, qua ước chừng thời gian một nén nhang, chạy qua mấy con phố, Chu Thần cuối cùng nhìn đến vài tên đại hán thân ảnh, lệnh Chu Thần kết luận bọn họ chính là những này nhân khẩu trung đại hán, nguyên nhân là một tên trong đó đại hán trên bả vai còn khiêng một người. Nhìn một cái bị khiêng chính là nữ nhân. Tịch Nguyệt Chu Thần trong lòng không nhịn được kêu một tiếng, cô gái kia bị đại hán khiêng, không nhìn ra dung mạo, bất quá vóc người nhìn qua cùng Tịch Nguyệt không sai biệt lắm, chỉ là y phục trên người tựa hồ cùng Tịch Nguyệt bất đồng. Đối với nữ nhân có đủ loại kiểu dáng quần áo, Chu Thần cảm giác sâu sắc lý giải, nhưng hắn nhớ rõ ràng tại Vô Yên sa mạc lúc Tịch Nguyệt cũng không mang gì đó bọc, chẳng lẽ đến Phong Sa Thành mua nàng sở dĩ ra ngoài lâu như vậy. Đi tiệm thuốc trước còn đi mua. Quần áo không có khả năng mạn toa hôn mê bất tỉnh, nàng cũng sẽ không quan tâm sư tỷ sống chết còn chạy đi mua quần áo. Chẳng lẽ đàn bà này cũng không phải là Tịch Nguyệt tiểu tử, ngươi với chúng ta lâu như vậy đến cùng có ý gì? Ngày ta y Chu Thần suy nghĩ nữ nhân này là không phải Tịch Nguyệt thời khắc, đi ở phía trước vài tên đại hán đột nhiên ngừng lại, ánh mắt hung ác trợn mắt nhìn Chu Thần, thật là dữ tàn nhận ánh mắt. Này vài tên đại hán cả người tản ra khí thế cường đại, Chu Thần cảm giác sâu sắc không ổn, bọn họ tu vi sợ rằng đều tại chân thần cảnh trở lên, thậm chí cao hơn. Chu Thần cười một tiếng, nói, các vị hiểu lầm, tại hạ cũng không có theo các vị ý tứ, chỉ là tại hạ muốn biết vị đạo hữu này trên người chỗ lưng người là ai. Hà vài tên đại hán đầu tiên là nghi ngờ, không khỏi nhìn nhau, một người trong đó tàn nhẫn mắng, quản ngươi dám sự. Về phần có quản hay không chuyện ta, còn phải đối đa y vơ y ta thấy rõ người này là ai. Chu Thần quyết tâm, đắc tội đám người này mà đắc tội với, cần phải muốn biết rõ ràng bọn họ trên người có người đến cùng phải hay không Tịch Nguyệt. Ta xem tiểu tử ngươi chán sống rồi. Vài tên đại hán hoàn toàn thẹn quá thành giận, một tên trong đó đại hán nổi giận gầm lên một tiếng. Đột nhiên, thân ảnh biến mất tại Chu Thần trong tầm mắt, Chu Thần mặc dù không thấy rõ người này thân ảnh. Có thể cảm giác mãnh liệt đến một cỗ sát khí đánh tới, hắn nào dám kinh thường, lập tức ngưng tụ nguyên khí, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đột nhiên, đại hán kia thân ảnh hiện lên Chu Thần trước mặt, hắn quả đấm đã đến Chu Thần trước mặt, Chu Thần kinh hoàng không ngớt, vội vàng nhấc. Trường ngăn cản ầm một quyền vẹn vẹn một quyền, Chu Thần cảm giác đại hán này quả đấm như nước lũ và manh thú bình thường vọt tới, căn bản không chống đỡ được, cả người bị đánh bay ra ngoài, nặng nề đụng ở trên vách tường. Âm cả bức tường đánh sắp cắt, thật là mềm yếu không chịu nổi còn muốn anh hùng cứu mỹ nhân, quả thực tìm chết. Đại hán kia khinh thường lạnh rên một tiếng, không tiếp tục để ý bị đánh bay ra ngoài Chu Thần, xoay người trở lại đồng bạn bên người, vài tên đại hán hoàn toàn không thấy Chu Thần, tiếp tục đi đường. đau đau đớn dị thường hán tử kia quả nhiên lợi hại, một quyền này lực đạo ít nhất phải có nặng 3.000 cân, Chu Thần cảm giác hai cái cánh tay đều muốn đánh gãy, hắn chịu đựng đau đớn theo đống đá vụn bên trong lên, ngưng mắt nhìn cất bước rời đi một đám đại hán, nhếch nhếch miệng, mở miệng hô, này, ta nói rồi cho các ngươi đi rồi chưa, không để cho ta xem rõ ràng các ngươi lưng là ai, đừng mơ tưởng rời đi nơi này. Tiểu tử, xem ra ngươi thật muốn tìm chết. Vài tên đại hán dừng bước, tên kia đem Chu Thần một quyền đánh bay đại hán một mặt âm trầm, lạnh lùng nói, nếu ngươi tìm chết, kia lão tử hôm nay liền tiễn ngươi lên đường. Phanh phanh phanh lời còn chưa dứt, đại hán kia sải bước hướng Chu Thần vốn là, tốc độ cực nhanh, đặt chân nặng nề, mặt đất đều bị hắn sụp xuống bước chân chấn phát run, Chu Thần mặt đầy ngưng trọng, lại không chút nào tránh né, không nói hai lời, lập tức ngưng tụ Chu Thần nguyên khí. Trong nháy mắt, đại hán kia thân ảnh đã đến Chu Thần trước mặt, mạnh mẽ một quyền hướng Chu Thần đánh tới. Âm lại vừa là một quyền Chu Thần mặc dù thấy rõ người này động tác, hơn nữa nhanh chóng phòng ngự lên, có thể đối mặt người này rất có lực sát thương một quyền, hắn vẫn là không cách nào ngăn cản đến. Một quyền này thúc đẩy lấy Chu Thần hai cánh tay, gắng gượng đánh vào Chu Thần ngực, Chu Thần trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Phốc, Chu Thần đột nhiên phun ra một ngụm ma u tươi, cả người nặng nề đụng vào phía sau trên phong ốc. Âm toàn bộ tòa nhà ầm ầm sụp đổ, Chu Thần cả người bị chôn ở loạn thạch bên trong. Hán tử kia một mặt hờ hững liếc mắt một cái, tàn nhận hướng trên đất phun một cái, khinh bị nói, lao tử đều không vận dụng nguyên khí, nhưng ngay cả lao tử một quyền đều không tiếp nổi, liền chút tu vi này cũng dám cản lao tử đường, nếu không phải giết ngươi loại này con kiến hôi không có gì cảm giác thành tựu, lao tử sớm đưa ngươi tháo thành tám khối rồi. Hán tử kia vừa nói, xoay người rời đi, một quyền của mình đều không chịu nổi, hán tử kia cho là Chu Thần tuyệt đối không thể dây dưa nữa, cũng không thèm để ý tu vi như vậy thấp kém Chu Thần. Chu Thần chịu đựng đau đớn theo đống đá vụn bên trong đứng lên, cất bước ra đống đá vụn, cắn chặt hàm răng, nghiêm nghị hét, ta nói, không để cho ta xem rõ ràng các ngươi lưng là ai, đừng mơ tưởng rời đi nơi này. Tìm chết. Đại hán kia hoàn toàn nổi giận, hai lần tha cho ngươi, lại vẫn dây dưa, nhất định chính là tìm chết. Đại hán nổi giận gầm lên một tiếng, tung người nhảy lên, bay cao mười mấy mét, thân ảnh nhanh chóng rơi xuống, quả đấm hướng Chu Thần đánh xuống. Chương 1221, Thiên Thương Thần Tông. Một quyền đánh xuống khí thế lăng nhiên quả đấm chưa tới, khí lang đã tới, như cơn lốc thổi Chu Thần, làm hắn cảm giác vô tận áp lực, mà ngay cả di động lực lượng đều vận lên không được, kinh khủng, một quyền này thật sự quá kinh khủng. Chu Thần mi tâm khóa chặt, kinh khủng ngưng mắt nhìn cấp tốc đánh xuống thân ảnh, trong lòng nhiều vẻ lên xuống, hắn đã có thể tưởng tượng đến chính mình kết quả bế tắc quả không, cho dù chết, cũng phải trước khi chết cắn đối phương một cái. Chu Thần khẽ quát một tiếng, nguyên khí vận hành khắp toàn thân, thấy kia nam giới quả đấm đã đến, Chu Thần nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên xuất trưởng ngăn cản đi qua, ầm ầm ầm quyền trưởng đụng nhau nhất thời, một cỗ lực lượng kinh khủng hướng Chu Thần áp chế lại, trong nháy mắt liền đem Chu Thần nguyên khí ngưng tụ phòng ngự phá hủy, lệnh Chu Thần cảm giác hai cánh tay giống như là bị đánh chặt đứt giống nhau, đau đớn khó nhịn, cả người cũng bị lực lượng kinh khủng áp chế rời xuống động, hắn thậm chí có khả năng cảm giác dưới chân mặt đất không ngừng sụt xuống, thân thể của mình không ngừng rũ xuống rơi. Làm sao có thể hán tử kia căn bản không sử dụng nguyên khí, hoàn toàn dựa vào thân thể cường hãn, có thể nghiền ép chính mình ở nơi này cường thế một đòn xuống. Chu Thần cảm giác thân thể đều bị nổ tan rồi, thậm chí ngay cả huyết quản đều vỡ ra, huyết không ngừng xông ra, cả người hắn ngã ở trong hồ lớn, ý thức dần dần mờ nhạt. Thậm chí ngay cả cách mình chỉ có xa 3 mét nam giới đều không thấy rõ. Nếu ngươi tìm chết, vậy hôm nay lão tử thành toàn cho ngươi, tiễn ngươi lên đường. Đứng ở bị đánh ra hố to bên bờ nam giới dưới cao nhìn xuống bình thường mắt nhìn xuống nằm ở trong hố hít vào nhiều thở ra ít Chu Thần, thần tình hờ hững, nhàn nhạt nói một câu. Đột nhiên, nam giới tung người nhảy lên, cấp tốc hạ xuống, nắm chặt quả đấm lại hướng Chu Thần đánh tới. Hô hô, Chu Thần thở hổn hển nặng nề ồ ồ. Tầm mắt mở nhạt hắn mơ hồ có thể nhìn đến một đạo thân ảnh ngút trời mà hàng, khí thế bàng sợ hướng mình đánh tới đáng ghét, chẳng lẽ liền chết như vậy sao, liền đối phương ra lông đều không thương tổn đến Chu Thần trong lòng không cam lòng, thật sự không cam lòng, có thể huyết quản nổ tung, thân thể đau đớn hắn liền đứng lên lực lượng cũng không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn hán tử kia cấp tốc đánh tới vèo vèo vèo đang ở đó nam giới cấp tốc hạ xuống, quả. Đấm hướng Chu Thần đánh tới lúc, đột nhiên, mấy đạo khí thế ác liệt hướng bên này đánh tới, hoàn toàn phong sát ở nam giới hành động đường đi. Hán tử kia sắc mặt cả kinh, lúc này lăng không chợt lóe, dừng kịch liệt hạ xuống tình thế, một cái lộn ngược ra sau thân, rơi vào xa xa, mặt đầy lửa giận hét lớn, phương nào đạo hữu lại dám ngăn trở lão tử chuyện vèo vèo vèo. Nam giới vừa dứt lời, hơn 10 đạo thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở vài tên nam giới chung quanh, đưa bọn họ bao bọc vây quanh. Vài tên đại hán thần tình không khỏi ngưng trọng, rồi rít thối lui đến trong đó đứng đầu không tính khôi ngô nam giới bên cạnh. Kia tại vài tên đại hán bên trong đứng đầu đơn bạc nam giới chậm rãi bước về phía trước một bước, mở miệng nói, không biết mấy vị có ý gì này. Hơn 10 người thần tình hờ hững nhìn chằm chằm vài tên đại hán, một tên trong đó nhìn như khá là anh tuấn người tuổi trẻ lạnh lùng nói, vương nàng ra. Nàng vài tên nam giới thần tình không khỏi biến đổi, chẳng lẽ đám người này là vì đàn bà này tới, bọn họ là Thiên Thương Thần Tông đệ tử. Vài tên đại hán sắc mặt không khỏi đại biến. Hung thần ác sát trợn mắt nhìn này hơn 10 người, lạnh lùng hỏi, Thiên Thương Thần Tông, các ngươi là Thiên Thương Thần Tông đệ tử? Thiên Thương Thần Tông thứ quỷ gì? Chửi thề một tiếng, chẳng lẽ đàn bà kia không phải Tịch Nguyệt Chu Thần? Mơ hồ nghe rõ bọn họ nói chuyện, trong lòng quả thực có ngàn vạn chỉ thảo nê mã. Lao nhanh, sớm biết đàn bà này cũng không phải là Tịch Nguyệt, chính mình dính vào gì đó thiếu chút nữa đem mạng nhỏ ném ngay. Ta Y Chu Thần hối hận liên tục. Lại nghe được sau đó xuất hiện một nhóm người bên trong có người mở miệng nói, ta cho ngươi buông nặng ra. Hừ, nếu là Thiên Thương Thần Tông đệ tử, kia thù mới hận cũ cùng tính một lượt. Đám kia tráng hán lập tức giận dữ lên, cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ, một tên trong đó tráng hán lập tức từ trong ngực móc ra một khối thông biết thạch, lúc này truyền ra một luồng thần thức. Sau đó xuất hiện một nhóm người thấy vậy, sắc mặt cả kinh, kia khá là anh tuấn người tuổi trẻ nghiêm nghị ra lệnh, tốc chiến tốc thắng. Vèo vèo vèo, anh tuấn người tuổi trẻ lời còn chưa nói hết, thân ảnh đột nhiên biến mất, trong nháy mắt, còn lại hơn 10 người cũng hư không tiêu thất. Vài tên nam giới không khỏi mi tâm khóa chặt, khẩn trương vạn phần, lạnh lùng nhìn chằm chằm bốn phía. Đột nhiên, bọn họ nhận ra được sát khí đánh tới phương hướng, giống giận nên chiến đi tới. Ầm ầm ầm, hô hô, hán tử kia hạ thủ thật sự ngon độc, Chu Thần thân thể bị đánh vô cùng thê thảm, rỉ ra máu tươi cơ hồ đưa hắn toàn bộ bọc lại. Quả thực giống như một huyết nhân bình thường, Chu Thần ý thức dần dần mờ nhạt, bên ngoài kịch chiến tiếng càng ngày càng yếu, cuối cùng, Chu Thần không tiếp tục kiên trì được, ánh mắt nhắm lại, lại cũng không nghe được bất kỳ thanh âm gì. Ầm ầm ầm, sau đó xuất hiện đám người này tại về số người chiếm cư ưu thế, thân thể mặc dù so ra kém kia vài tên tráng hán mạnh mẽ, có thể xuất từ tông môn, pháp thuật cao siêu, người mang pháp bảo, mặc dù chiến đấu chật vật, có thể chẳng mấy chốc liền đem vài tên tráng hán giải quyết. Vài tên tráng hán vừa bị giải quyết, kia khá là anh tuấn người tuổi trẻ nghiêm nghị ra lệnh, nơi đây không thích hợp ở lâu, lập tức rút lui. Sư huynh, hắn đây. Kia anh tuấn nam nhân liếc ngã ở trong hố Chu Thần liếc mắt, nói, dẫn hắn cùng đi đi, nếu không phải hắn đem thần ngũ tử ngăn chặn, chúng ta cũng không thể dễ dàng như vậy cứu sư muội, phần ân tình này vẫn là phải còn, trước cho hắn nảy viên đan dược bảo vệ hắn tâm mạch. Ừ, người hỏi trả lời một tiếng, liền vội vàng tiến lên là Chu Thần ăn vào một viên đan dược, lấy công lực lệnh Chu Thần nuốt vào, cong lên Chu Thần nhảy lên. Đi. Anh tuấn người tuổi trẻ hạ lệnh một tiếng, mọi người nhất thời biến mất ở trên con phố này. Hồi lâu Chu Thần cảm thấy này ngủ một giấc đặc biệt dài, rất dài, tựa hồ trải qua mấy cái thế kỷ giống nhau. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, đập vào mi mắt đúng là một gian cổ kính tòa nhà. Đây là nơi nào? Chu Thần đầy bụng nghi vấn. Cố gắng nhớ lại chuyện khi trước, hắn nhớ kỹ chính mình theo tráng hán kia kịch đấu, sau đó xuất hiện một nhóm người, chính mình liền bất tỉnh, chẳng lẽ là nhóm người kia cứu mình? Đau thân thể giống như là toàn bộ sụp đổ giống nhau, đau Chu Thần không nhịn được phát ra từng trận tiếng rên rỉ. Chu Thần hướng trên người nhìn một cái, chỉ thấy trên người quấn đầy băng vải. Kết lúc này, căn phòng cửa bị đẩy ra rồi, Chu Thần chịu đựng đau đớn hướng phía cửa nhìn một cái, chỉ thấy một tên anh tuấn nam nhân đi vào. Cho dù Chu Thần đối với chính mình tướng mạo khá là tự tin, có thể thấy nam nhân này mới thật sự hiểu cái gì là anh tuấn. Nam nhân này làm cho người ta một loại lạnh mặc cảm, nhưng lại không có từ chối người ngoài ngàn dặm lạnh giá, tốt cảm giác kỳ quái. Tình nam nhân đi tới mép giường, nhìn Chu Thần, khẽ mỉm cười, nói, ngươi thương thế giá sao nặng, không nghĩ đến mới một ngày quang cảnh lại khôi phục nhanh như vậy. Sức khôi phục thật là khiến người thán phục. Đa tạ Chu Thần chịu đựng đau đớn mở miệng nói. Không cần, hơn nữa nên nói cảm ơn hẳn là ta. Đàn ông kia trên mặt từ đầu đến cuối treo ôn hòa nụ cười, tiếp tục nói, nếu không phải ngươi ngăn chặn thần ngũ tử, ta sợ rằng rất khó kịp thời chạy tới. Nếu là bọn họ dẫn ta muội muội ra này phong sa thành, còn muốn cứu ra muội muội ta liền khó khăn, nói cho cùng ta hẳn là cảm ơn ngươi. Nha, đúng rồi, tại hạ Thư Lăng Phong. Chu thần. Một ngày này, tại hạ trong lòng khá là nghi ngờ, muội muội ta nói cùng ngươi chưa từng nhận biết, có thể vì sao ngươi không để ý tính mạng cứu ta muội muội. Chương 1222, đàn bà điêu ngoa. A, ở đâu là chính mình không để ý tính mạng cứu ngươi muội muội, hoàn toàn là tiểu gia đưa ngươi muội trở thành tịch nguyệt rồi có được hay không? Chu thần mặt đầy cười khổ, giải thích, thực không dám giấu giếm, ta cũng không phải là muốn cứu ngươi muội muội, chỉ là lầm đưa ngươi muội muội trở thành ta khá một chút bằng hữu, cho là bị bắt người là bằng hữu ta. Thì ra là như vậy. Thư Lăng Phong bừng tỉnh đại ngộ, giải thích như vậy liền nói thông, nguyên bản hắn cho là Chu thần không để ý sinh tử đều muốn cứu muội muội, là bởi vì muội muội kết giao Chu thần người bạn này, có thể đợi muội muội tỉnh lại sau đó vặn hỏi một phen, muội muội biểu thị cũng không nhận ra Chu thần, Thư Lăng Phong càng là nghi ngờ, bây giờ nghe Chu thần vừa nói như thế, đối phương lại cũng là người trong tính tình, Thư Lăng Phong hảo cảm đối với hắn khá sâu, cười nói, xem ra các hạ đối với ngươi bằng hưu kia cực kỳ quan tâm a. Tịch Nguyệt, đúng rồi, nếu kia vài tên nam giới bắt cóc người không phải Tịch Nguyệt, kia Tịch Nguyệt ở nơi nào? Chẳng lẽ nàng đã trở về mà chính mình nhưng ở nơi đây chữa thương một ngày một đêm? Các nàng khẳng định nóng nảy vạn phần. Chu thần muốn từ trên giường bỏ dậy, có thể vừa mới động, thân thể đau đớn đánh tới, làm hắn không nhịn được hít vào một hơi lại ngã xuống giường. Thư Lăng Phong thấy vậy, vội vàng ân cần hỏi, các hạ, ngươi đây là ta phải đi về. Các nàng thấy ta chậm chạp không có trở về, khẳng định nóng lòng chờ. Chu thần vội vàng nói, các hạ thương thế rất nặng, tốt nhất không nên di động. Thư Lăng Phong khuyên một lần, đề nghị, nếu không như vậy, các hạ đưa các nàng chỗ cư trụ nói cho tại hạ sai người đem ngươi ở nơi này tin tức nói cho các nàng biết, cũng tốt làm cho các nàng yên tâm. Cũng tốt. Chu thần gật gật đầu, nói, các nàng tại Thiên Màn khách sạn Thiên Tự phòng số 3 được, tại hạ lập tức sai người đi Thiên Mạc khách sạn tướng các hạ ở chỗ này tin tức nói cho các nàng biết. Các hạ trước nghỉ ngơi đi. Thư Lăng Phong nói một câu, liền rời phòng, lớn như vậy căn phòng còn sót lại Chu thần một người, lộ ra trống rỗng, nằm ở trên giường Chu thần lo lắng Tử Huyên các nàng, không biết các nàng thấy mình chậm chạp không có trở về, có thể hay không ra ngoài tìm chính mình, phong sa thành. Loạn như vậy, các nàng ngàn vạn lần chớ gặp chuyện gì, càng nghĩ càng lo lắng, Chu thần như thế đều ngủ không được. Ước chừng qua thời gian nửa nén hương, cửa phòng két một tiếng lần nữa bị đẩy ra. Chu thần chật vật nghiêng đầu đi, chỉ thấy một nữ tử đi vào. Nữ tử dài thon nhỏ làm người, gương mặt phi thường tinh xảo, chỉ là trên mặt lộ ra ngạo nghệ thần tình, liếc Chu thần liếc mắt, âm dương quái khí hỏi, ngươi chính là hôm qua cái kia không biết tự lượng sức mình tiểu tử? Không biết tự lượng sức mình nghe lời này một cái, Chu thần nhất thời đối với đàn bà này hảo cảm hoàn toàn không có, nghiêng đầu đi, không thèm để ý nàng này, ta hỏi ngươi mà nói. Đây nữ tử một mặt khó chịu hô. Chu thần nghe nếu không có nghe thấy. Này, ngươi điếc vẫn là câm? Ta hỏi ngươi mà nói. Đây nữ tử thấy Chu thần không để ý tới mình, hỏa khí lập tức đi lên, nàng nhưng là Thiên Thương Thần Tông tông chủ con gái, tông môn người ai không muốn tăng bước, vậy thế nàng hận không được đưa nàng làm tổ nãi nãi cung. Nhưng này người chỉ là Lăng Thiên cảnh hậu kỳ tu vi, liền các nàng Thiên Thương Thần Tông tạp dịch cũng không bằng, lại dám đối đãi mình như vậy. Nếu không phải nhìn nàng từng liều chết cứu mình phân thượng, Sách Lăng Tuyết đã sớm một trường muốn hắn mạng nhỏ. Chu thần chậm rãi đem đầu nghiêng đầu qua, tự tin đối phương sẽ không đối với tự mình động thủ, không sợ hai chút nào nhìn thẳng đối phương cặp kia muốn phun lửa ánh mắt, khỏe miệng lộ ra nụ cười lạnh nhạt, chậm rãi nói, đầu tiên, ta không phải là người điếc cũng không phải người câm thư yếu, ta không cứ gọi này. Cuối cùng, ngươi hỏi ta, ta liền nhất định phải trả lời. Sao ngươi có thể biết ta là ai? Sách Lăng Tuyết khí bể phổi, thẳng dậm chân. Nếu không phải hắn từng đã cứu chính mình, mặc dù không có cứu thành, nhưng ít ra giúp đại ca tranh thủ thời gian, có thể dùng đại ca có thể đuổi kịp lúc cứu chính mình. Nếu không phải hắn lúc này người bị thương nặng, Sách Lăng Tuyết thế nào cũng phải đưa hắn rút gân lột ra không thể. Trên đời còn không người dám như vậy đối với chính mình. Ta không cần biết ngươi là ai, Chu thần mặt coi thường nói. Ta giết ngươi. Sách Lăng Tuyết chưa từng bị người như thế chẳng thèm ngó tới, nàng hoàn toàn nổi giận, giống giận hướng Chu thần chạy như bay đi tới, giơ tay lên một trường hướng Chu thần mặt đánh tới. ta đi nữ nhân này điên rồi sao? Ngưng mắt nhìn đánh chết đi lên nữ tử, Chu Thần hoàn toàn hoảng hồn, thương thế hắn rất nặng, liền di động một hồi đều khó khăn không ngớt, căn bản không khả năng tránh thoát đàn bà này một đòn mãnh liệt. Ta ít ít ít, không chết ở hán tử kia trong tay, vậy mà đàn bà này trong tay, Chu Thần quả thực có loại hoan uổng chết cảm giác. Ông Chu Thần vạn phần hoảng sợ, chỉ có thể trơ mắt nhìn nữ tử ác liệt một trường càng ngày càng gần, khẩn trương tóc gáy dựng đứng. Nhưng ngay khi đàn bà kia bàn tay tức thì đánh trúng Chu Thần mặt lại đột nhiên ngừng lại, đàn bà kia thấy Chu Thần mặt đầy sợ hãi vẻ mặt, khoe miệng toát ra vẻ đắc ý cười lạnh, khinh thường nói, còn tưởng rằng ngươi không sợ trời không sợ đất đây, nguyên lai cũng sẽ sợ hãi. Chửi thề một tiếng, Chu Thần hận không được phải mắng mẹ nếu là lao tử đối ngươi như vậy, ngươi nha đã sớm hù dọa tè ra quần. Chu Thần nổi giận trong bụng, tàn nhẫn trợn mắt nhìn nữ tử, coi như ngươi đem con ngươi trường ra ngoài, cũng đúng ta không tạo được bất cứ thương tổn gì. Sách Lăng Tuyết trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý, thuận thế ngồi ở mép giường, cười hì hì hỏi, này, nha, Chu Thần, hỏi ngươi cái vấn đề, ngươi tu vi yếu như vậy, rõ ràng không đánh lại kia vài tên nam giới, tại sao còn không cố sinh tử cứu cứu ta sư muội? Không để ý sinh tử cứu ngươi sư muội, Chu Thần dở khóc dở cười, lần nữa bị hiểu lầm rồi, vội vàng giải thích. Ta cũng không có không để ý sinh tử cứu ngươi sư muội, ta chỉ là đưa ngươi sư muội trở thành bằng hữu ta, sở dĩ không để ý sinh tử xuất thủ hoàn toàn là bởi vì kia vài tên nam giới không cho ta xem bọn họ bắt cóc là ai, phải biết bọn họ bắt cóc không là bằng hữu ta, ta tuyệt đối sẽ không lấy tánh mạng hay nói giỡn, ta cũng không phải là thánh nhân. Nguyên lai là có chuyện như vậy. Sách Lăng Tuyết bừng tỉnh đại ngộ, lạnh lùng nói, ta đã nói rồi thần giới nào có tốt như vậy người. Làm sao có thể sẽ vì cứu người xa lạ mà bỏ ra tánh mạng mình đây? Hừ, bất quá ngươi cũng tạm được, là bằng hữu cũng không cố sinh tử, nghĩ đến bằng hữu kia đối với ngươi mà nói rất trọng yếu chứ chưa nói tới trọng yếu, bất quá ta thật thưởng thức nàng là người. Kẻ sĩ vì người chi kỷ mà chết, xem ra ngươi cũng là người trong tính tình. Sách Lăng Tuyết đối với Chu Thần hảo cảm tăng lên gấp bội, đưa tay vỗ một cái Chu Thần, nói, ta Sách Lăng Tuyết kết giao ngươi người bạn này rồi. Thực không dám giấu giếm, ta chính là hôm qua ngươi xuất thủ cứu giúp người, tuy nói ngươi không có cứu thành ta, nhưng ít ra cho ta ca đến tranh thủ thời gian, cũng coi là cứu ta một mạng, phần ân tình này, ta Sách Lăng Tuyết nhất định sẽ báo đáp. Ha ha, Chu Thần trong lòng cười khổ một hồi, ân tình cũng không cần báo đáp, chỉ cần đừng nữa hù dọa tiểu gia là được. Nhưng vào lúc này, cửa phòng lần nữa bị đẩy ra, chỉ là lần này đẩy cửa người nhìn qua tương đối gấp, hoàn toàn mạnh mẽ đâm tới. Bên trong phòng Chu Thần, Sách Lăng Tuyết nghe tiếng cửa mở, đồng loạt hướng phía cửa nhìn lại, chỉ thấy Tử Huyên lo lắng không yên chạy vào, có thể khi nàng nhìn thấy nằm ở trên giường Chu Thần theo ngồi ở mép giường Sách Lăng Tuyết, trong lúc nhất thời giật mình. Sư tỷ, ngươi làm sao vậy, như thế không đi theo ở phía sau? Tử Huyên không rõ vì sao hỏi một câu, ngẩng đầu một cái cũng phát hiện Chu Thần theo Sách Lăng Tuyết, trong lúc nhất thời cu nở dê trắng rồi. Chương 1223 Nữ nhân chiến tranh. Tử Huyên, Tử Diêu Hâu, các ngươi đã tới. Tiếng cửa mở vang lên, Chu Thần liền theo bản năng nghiêng đầu hướng phía cửa nhìn lại, thấy người tới là Tử Huyên, Tử Diêu Hâu, chỉ lo vui mừng, cũng không có chú ý hai người thần tình biến hóa, kích động hỏi, Tịch Nguyệt đây nàng không có chuyện gì xảy ra chứ? Nàng có thể xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện là ngươi chứ? Tử Diêu Hâu khuôn mặt nhỏ nhắn âm trầm, âm dương quái khi nói, há, ngươi cũng không có chuyện gì xảy ra. Chính là nằm ở trên giường không thể động đậy, cũng liền nửa cái mạng nhỏ mà thôi. Ngạch cô nàng này thế nào, chính mình không có đắc tội nàng chứ? Như thế vừa vào cửa liền một bộ khổ đại cựu thâm dáng vẻ, Chu Thần lúng túng không biết nên như thế nào tiếp lời, hắc hắc cười khúc khích. Tử Huyên mặt âm trầm đi tới, đặt mông ngồi ở mép giường, đem nguyên bản ngồi ở mép giường Sách Lăng Tuyết lui về phía sau chen trúc, khi Sách Lăng Tuyết tàn nhẫn trợn mắt nhìn Tử Huyên cái hót. Tử Huyên sụ mặt hỏi, thương nghiêm trọng không? Tử Huyên mặc dù sụ mặt, có thể Chu Thần như cũ theo nàng trong giọng nói cảm nhận được nồng đậm quan tâm ý, cười hắc hắc nói, còn rất nặng. Ngươi cũng biết thật nặng, rõ ràng nói qua cho ngươi phong sa thành rất loạn, không muốn gây rắc rối, ngươi thế nào còn gây chuyện? Ngươi tu vi lại không cao, coi như dưới tình thế cấp bách, Tử Huyên lại quên có người ngoài tại đây, nhận ra được thiếu chút nữa nói lộ ra miệng, đem Chu Thần người mang cổ thần truyền thừa sự tình nói ra, vội vàng sửa lời nói. Coi như ngươi từ trước đến giờ vận khí rất tốt, nhưng cũng có vận khí dùng hết một ngày, thật ra mệnh, làm sao bây giờ? Chu Thần lúng túng cười, biết điều liên tục nói đúng. Nhìn Chu Thần bộ dáng này, Tử Huyên không nhịn được phốc suy cười một tiếng, lửa giận trong lòng cũng đã biến mất, hoang trách hỏi, đây rốt cuộc là chuyện gì, ngươi không phải ra ngoài tìm Tịch Nguyệt rồi sao, làm sao sẽ bị người đả thương đây, ai chuyện này nói đến đánh bậy đánh bạn. Chu Thần cười khổ thở dài một hơi, đem hôm qua chuyện phát sinh đầu đuôi gốc ngọn hướng Tử Huyên giảng thuật một lần, nghe xong Chu Thần giảng thuật, biết được toàn bộ sự tình ngọn nguồn, Tử Huyên mới bừng tỉnh đại ngộ, chính mình lại trách lầm Chu Thần rồi. Nguyên lai hắn cũng không phải là nhận thức mới hồ ly tinh ra mặt, mà là Tịch Nguyệt dốc sức. Nàng mặc dù khí Chu Thần đem chính mình làm vết thương chẳng chịt, có thể nguyên nhân là hắn đem Sách Lăng Tuyết ngộ nhận là Tịch Nguyệt, mà trời xanh thần tông cũng coi là hết tình hết nghĩa, không chỉ có đem Chu Thần cứu đi, còn là hắn chữa thương. Tử Huyên thật không biết nên tức giận ai, chỉ có thể trách những thứ kia đem Sách Lăng Tuyết bắt đi các hán tử. Tử Huyên bĩu môi, dặn dò. Về sau ngàn vạn lần chớ lô mãng như vậy rồi, ít nhất phải hiểu rõ, chớ vì không quen biết người ném mạng nhỏ. Này, ngươi có ý gì? Ở một bên Sách Lăng Tuyết đã sớm nghe sốt ruột, nữ nhân này vừa vào cửa liền âm dương quái khí, nàng nơi nào nghe không hiểu đối phương thật ra thì tại oán trách mình nàng lời ngầm ý tứ không phải là nói nếu không phải mình, Chu Thần cũng không cần thiết bị thương, Chu Thần sở dĩ bị thương là vì cứu mình không giả. Có thể cũng không phải là nàng yêu cầu Chu Thần cứu mình, hơn nữa Chu Thần cứu mình hoàn toàn là đem chính mình trở thành cái gì đó Tịch Nguyệt, hắn chân chính. Muốn cứu cũng không phải là chính mình, mấu chốt nhất một điểm, hắn căn bản không theo mấy tên đại hán kia trong tay đem chính mình cứu ra, nếu không phải đại ca bọn họ chạy tới, Chu Thần cũng đã bị đánh chết rồi, không có bản sự, còn thể hiện hiện tại ngược lại oán trách lên tự mình tới. Không có gì khác ý tứ, chính là trên mặt chữ ý nghĩa. Tử Huyên lạnh nhạt trả lời. Người Sách Lăng Tuyết khí căm tức nhìn Tử Huyên, cả người tản ra ác liệt sát khí, đột nhiên, nàng giơ tay lên một chưởng, hướng Tử Huyên ngực đánh tới. Đột nhiên, quá đột nhiên, dù là ai đều không nghĩ đến Sách Lăng Tuyết lại một lời không hợp đột nhiên xuất thủ, Tử Huyên căn bản không phản ứng kịp, ngực liền nặng một chưởng, cả người bị đánh bay ra ngoài, nặng nề đụng vào trên tường, đột nhiên phun ra một ngụm ma u tươi. Sư tỷ. Đứng ở cửa Tử Diều Hâu cũng bị bất thình lình một màn kinh hãi, kêu lên một tiếng, nhanh chóng hướng Tử Huyên chạy như bay. Chính mắt thấy hết thệ các thứ này, Chu Thần kinh ngạc vạn phần, mặt đầy tức giận, trên trán gân xanh nổi lên, nhất thời, Chu Thần cảm giác trong cơ thể tràn đầy một cỗ lực lượng, làm hắn bất ngờ ngồi dậy, bắt lại Sách Lăng Tuyết cổ tay, dùng sức hất một cái. Nhanh Chu Thần động tác quá nhanh, Sách Lăng Tuyết xác thực tức giận Tử Huyên âm dương quái khí nói mình. Nhưng căn bản không nghĩ tới muốn tổn thương nàng, chỉ là lửa giận đón đầu, không khống chế được mới đánh ra một chưởng kia, một chưởng đánh ra, đem Tử Huyên đánh ngã hộp máu, nàng hoàn toàn giật mình, không biết làm sao, cho đến Chu Thần bắt cổ tay nàng, nàng mới phản ứng được, có thể đợi Sách Lăng Tuyết kịp phản ứng, liền cảm giác một cỗ cường đại khí thế đè xuống, nàng đem hết toàn lực ngăn cản, vẫn như trước vô pháp dung chuyển Chu Thần trên người phát ra khí thế, lại trực tiếp bị Chu Thần quăng ra ngoài. Ầm đột nhiên bị quăng ra ngoài, Sách Lăng Tuyết nặng nề đụng vào trên tường, đau nàng mắt đẹp chứa lệ, ánh mắt kinh ngạc mà ưu oán trợn mắt nhìn Chu Thần. Làm sao có thể thương thế hắn rõ ràng rất nặng, đừng nói đem chính mình vẩy đi ra, sợ rằng liền đứng dậy lực lượng cũng không có đi, hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra? Sách Lăng Tuyết mặt đầy kinh ngạc ngưng mắt nhìn Chu Thần, nghi ngờ trong lòng không hiểu, nàng hoàn toàn xem không hiểu người này. Hắn như thế đột nhiên biến hóa mạnh như vậy có thể đem chính mình vẩy đi ra, lúc này Sách Lăng Tuyết hoàn toàn sẽ bị Chu Thần vẩy đi ra làm nhục quên sạch sành sanh, hoàn toàn khiếp sợ Chu Thần trên. Người cho thấy lực lượng kinh khủng. Ầm thấy Tử Huyên bị thương, Chu Thần trong lòng lập tức nộ ý nổi lên, trong cơ thể tựa hồ có cỗ lực lượng cường đại thúc giục hắn, làm hắn đứng dậy, làm hắn đối với Sách Lăng Tuyết động thủ, ngay ta y hắn đem Sách Lăng Tuyết vẩy đi ra. Trong cơ thể đột nhiên xuất hiện lực lượng lại đột nhiên biến mất, Chu Thần chỉ cảm thấy thân thể bị hút hết rồi, trực tiếp co quắp trên mặt đất, bất tỉnh đi. Chu Thần. Tử Huyên, Tử Diều Hâu thấy Chu Thần đột nhiên đứng dậy, lại đột nhiên ngã nhào, đều lo lắng không thôi. Tử Diều Hâu đỡ bị thương sư tỷ nhanh chóng hướng Chu Thần vọt tới, hai người đến Chu Thần bên người, không ngừng gào lên, Chu Thần, Chu Thần. Phanh nhưng vào lúc này, cửa phòng đột nhiên bị đụng ra. Anh Tuấn tiêu sái thư lăng phong vọt vào, quét mắt một phen bên trong nhà tình huống, đầy bụng nghi ngờ, liền vội vàng hỏi, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Ngươi hỏi nàng Tử Huyên mặt đầy tức giận, chỉ té xuống đất Sách Lăng Tuyết, cắn răng nghiến lợi giận dữ hét, nếu là Chu Thần có cái gì chuyện không may, thì mỗi ta hai người coi như liều cái vừa chết, cũng phải để cho nàng đền mạng. Hà lại nghiêm trọng như vậy đối với mội mội ngang ngược càn rỡ tính tình, Thư Lăng Phong so với bất kỳ người đều hiểu, nhưng lúc này cũng không quản được nhiều như vậy, trước là Chu Thần kiểm tra một chút thương thế lại nói, Thư Lăng Phong hung ác trợn mắt nhìn mội mội liếc mắt, sắp đến Chu Thần bên người, Tử Huyên, Tử Diêu Hâu lập tức phòng bị, Thư Lăng Phong chịu nhịn tính tình, ngựa khi ôn hòa nói, hiện tại không có chuyện gì so với kiểm tra Chu Huynh thương thế càng trọng yếu hơn. Tử Huyên, Tử Diêu Hâu nhìn nhau, gật gật đầu. Thư Lăng Phong vội vàng nắm lên Chu Thần cổ tay, là Chu Thần xem mạch một lần, hắn khẩn trương tâm tình mới thanh tĩnh lại, chậm rãi nói, Chu Huynh là bất tỉnh, cũng không cần lo lắng cho tính mạng, chỉ bất quá thương thế nếu so với trước kia nghiêm trọng chút ít. Thư Lăng Phong vừa nói, thấy hai người nữ mặt đẹp tràn ngập nồng đậm hận ý, tiếp tục nói, nếu là hai vị tin được ta Thiên Thương Thần Tông, tin va ho ta Thư Lăng Phong, mời lập tức để cho ta là Chu Huynh chữa thương. Chương 1224, Lo Âu, nói chuyện. Tính mạng làm trọng quan hệ đến Chu Thần tính mạng, Tử Huyên, Tử Diêu Hâu không dám trì hoãn, hơn nữa Chu Thần cứu qua Sách Lăng Tuyết, cũng coi là đối với Thiên Thương Thần Tông có ân, trước Thiên Thương Thần Tông cũng phí sức cứu sống Chu Thần, Thư Lăng Phong hẳn không hy vọng Chu Thần chết, cứu người như cứu hỏa, thời gian chính là sinh mạng, Tử Huyên lúc này gật đầu, cảm kích nói, làm phiền Thư Lăng Phong khẽ mỉm cười, cũng không tiếp lời, đưa tay, một cô nhu phong bình thường lực lượng. Tản mát ra đem Chu Thần từ dưới đất nâng lên đến, chậm rãi rời đến trên giường, đem Chu Thần bảy thành ngồi xếp bằng dáng vẻ, Thư Lăng Phong liền giày đều không cởi, nhấc chân lên giường, là Chu Thần vận chuyển nguyên khí hô hô hô dư thừa nguyên khí không ngừng thua đến Chu Thần trong cơ thể. Khoanh chân ngồi ở trên giường Chu Thần vẫn không nhúc nhích, trên mặt biểu hiện không có bất kỳ biến hóa nào. Nửa giờ sau thời gian dài là Chu Thần vận chuyển nguyên khí, dùng Thư Lăng Phong nguyên khí tiêu hao rất nhiều. Sắc mặt nhìn qua phi thường tái nhợt, hắn chậm rãi thu trưởng, suy yếu vô lực nói, tại hạ đã là Chu Huynh vận công chữa thương, bảo vệ Chu Huynh tâm mạch, Chu Huynh sẽ không có lo lắng tánh mạng, chỉ bất quá Chu Huynh thân thể bị tổn thương nghiêm trọng, còn cần điều dưỡng mấy ngày. Đa tạ. Tử Huyên, Tử Diêu Hâu cảm kích đáp tạ không cần. Thư Lăng Phong hướng Tử Huyên, Tử Diêu Hâu hai người mỉm cười đáp lại, lại hướng Sách Lăng Tuyết liếc mắt một cái, thấy nàng một bộ thất hồn lạc phách dáng vẻ. Bởi vì nàng đang vì tổn thương Chu Thần cử chỉ lô mãng mà hối hận, lại nghĩ đến Tử Huyên, Tử Diêu Hâu hai người mới vừa rồi lòng đầy căm phẫn dáng vẻ, càng thêm nhất định là nàng đem Chu Thần hại thành như vậy, vội vàng thay Sách Lăng Tuyết tạ lỗi đạo, hai vị, xá muội tính tình nóng nảy, làm việc không trải qua đại não, nếu là chỗ đắc, tội, mong rằng tha thứ, tại hạ về sau nhất định nhiều hơn ràng buộc nàng. Chu Thần không đáng ngại, vậy coi như xong. Tử Huyên sụ mặt, không vui nói. Đa tạ, vậy tại hạ sẽ không quấy rầy Chu Huynh nghỉ ngơi. Chu Huynh bị thương cùng ta Thiên Thương Thần Tông tồn tại hết sức quan hệ. Ta y hàn ở chưa tốt thời khắc, có thể an tâm lưu ở nơi đây dưỡng thương. Thư Lăng Phong trước khi đi tỏ rõ Thiên Thương Thần Tông thái độ, mỉm cười cùng Tử Huyên hai tỷ muội cáo từ, hướng Sách Lăng Tuyết nhìn một cái, ngữ khí nghiêm túc nói, càng ngày càng không thể tưởng tượng nổi rồi, còn không đi. Sách Lăng Tuyết mặt đầy ủy khuất, hoàn toàn không có bình thường. Ngang ngược càn rỡ bộ dáng, biết điều đi theo Thư Lăng Phong đi ra ngoài, chỉ là thỉnh thoảng hướng bất tỉnh Chu Thần nhìn lại, trên mặt lộ ra nồng đậm không hiểu. Nàng không nghĩ ra, nàng như thế cũng muốn không thông, Chu Thần rõ ràng chịu rồi như vậy trọng thương, làm sao có thể lại đột nhiên đứng dậy kỳ quái hơn là trong nháy mắt đó, trên người hắn tản mát ra khí thế thật sự quá mạnh, mà ngay cả mình cũng vô pháp tránh thoát, như Chu Thần tu vi cao hơn chính mình cũng liền thôi. Có thể mấu chốt hắn chỉ là Lăng Thiên cảnh trung kỳ cảnh giới, mà chính mình đã đến Kim Thần cảnh hậu kỳ, suốt chênh lệch hai cái đại cảnh giới, chuyện này căn bản là giải. Thích không thông A Kết Thư Lăng Phong, Sách Lăng Tuyết hai huynh muội rời phòng, cửa phòng bị chậm rãi đóng lại, Tử Huyên sắc mặt bá biến hóa ngưng trọng, nàng chú ý tới Sách Lăng Tuyết rời phòng lúc nghi ngờ ánh mắt, nàng nhất định là đối với Chu Thần mới vừa rồi đột nhiên lực bộc phát lượng sản sinh hoài nghi, nếu nàng đem việc này nói cho Thư Lăng Phong, lấy Thư Lăng Phong thông minh tài trí coi như đoán không được Chu Thần người mang cổ thần truyền thừa, nhưng là sẽ cho rằng Chu Thần trên người có mang dị bảo. Giết người chi tâm không thể có, nhưng nên có tâm phòng bị người trong thần giới, cái nào không phải là vì chính mình lợi ích. Thư Lăng Phong nhìn như hàm dưỡng mười phần, người khiêm tốn, có thể ai nào biết tại bảo vật trước mặt, hắn có thể hay không thấy bảo này lòng tham không được, cần phải mau rời khỏi nơi này, có thể làm sao có thể vừa bất động thanh sắc lại dây nị tan toàn lấy Chu Thần rời đi nơi này. Đây đúng là một vấn đề khó khăn, bây giờ chính là Chu Thần sống còn thời khắc, nếu là mang theo hắn lắc lư rất có thể sẽ làm hắn thương thế tăng thêm. Huống chi, nơi này chính là Thiên Thương Thần Tông tại Phong Sa Thành cứ điểm, cao thủ nhiều như mây. Tiêu các nàng hai người làm sao có thể lặng yên không một tiếng động mang theo Chu Thần rời đi, nếu là bị đối phương phát hiện, càng thêm sẽ bại lộ, làm sao bây giờ nên làm cái gì trong lúc nhất thời. Tử Huyên không biết như thế nào cho phải, khẩn trương trong lòng mồ hôi lạnh chảy ròng, chỉ có thể âm thầm sách cầu nguyện Lăng Tuyết. Kia tiện nữ nhân ngàn vạn lần chớ đem mới vừa rồi sự tình nói ra, có thể vậy tuyệt đối không có khả năng mới vừa rồi loại tình huống đó. Thư Lăng Phong làm sao có thể sẽ không hỏi dò muội muội đến cùng đã xảy ra chuyện gì đây ra căn phòng. Thư Lăng Phong sụ mặt đi ở phía trước, cô em gái này quả thực càng ngày càng không thể tưởng tượng nổi rồi. Trước tự tiện rời đi cứ điểm tại Phong Sa Thành gây ra chuyện lớn như vậy chọc phải thần ngũ tử không nói, đưa nàng bế quan, lại trốn ra được thiếu. Chút nữa hại Chu Thần, thật là càng ngày càng hồ nháo. Sách Lăng Tuyết đi theo đại ca ra căn phòng. Thấy đại ca không nói một lời đi ở phía trước, biết rõ đại ca nhất định phải khiển trách chính mình, đánh giá khắp nơi một lần, kế hoạch chuẩn, có thể vừa muốn xoay người chạy trốn, liền nghe được Thư Lăng Phong nghiêm nghị hét, lại muốn làm gì đi đại ca. Sách Lăng Tuyết một mặt ủy khuất. Theo ta đi. Thư Lăng Phong lạnh lùng nói một câu, liền cũng không quay đầu lại cất bước tiếp tục đi về phía trước. Sách Lăng Tuyết bĩu môi, không thể làm gì khác hơn là biết điều đi theo Thư Lăng Phong sau lưng. Phong khách ngồi ở trên ghế Thư Lăng Phong một mặt nghiêm túc nhìn muội muội, hỏi, nói đi mới vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ngươi nên hiểu được Chu huynh thương thế, coi như hắn bản ý cũng không phải là muốn cứu ngươi, có thể cũng chính bởi vì hắn kéo lại thần ngũ tử, chúng ta mới có thời gian chạy tới cứu ngươi ra đến, ngươi nên tâm tồn cảm kích, làm sao có thể động thủ với hắn đây, ta không có động thủ với hắn. Sách Lăng Tuyết vội vàng giải thích, bĩu môi bất mãn nói, ta xác thực động thủ. Nhưng không phải đối với Chu Thần động thủ, mà là đối với nữ nhân kia động thủ. Ai bảo nàng âm dương quái khí nói là ta đem Chu Thần hại thành như vậy, cũng không phải là ta để cho Chu Thần cứu ta. Hơn nữa hắn cũng không phải thật tâm cứu ta, chỉ là đánh bậy đánh bạn. Cô gái kia đem sở hữu sai lầm đều nương nhờ trên người của ta, ta dĩ nhiên tức giận, tiểu ra tay đánh nàng. Kia Chu Thần vì sao thương thế tăng thêm tại ta trước khi rời đi, hắn rõ ràng đã chuyển tốt. Thư Lăng Phong không hiểu hỏi ngược lại. Ca, ngươi không tin ta? Sách Lăng Tuyết thấy đại ca không tin nàng, khí thẳng dậm chân, giận dữ nói, nói đến Chu Thần ta càng tức giận, hắn thấy ta một trưởng đem cô gái kia đả thương, lại đột nhiên đứng dậy bắt ta cổ tay đem ta vẩy đi ra, ca ngươi xem, ta cổ tay đều bị hắn chật khớp rồi. Thư Lăng Phong hướng muội muội trên cổ tay nhìn một cái, quả nhiên có một đạo màu đỏ ẩn ký. Nhưng điều này sao có thể, Chu Thần thương thế nặng như vậy? Căn bản không khả năng lên, huống chi còn đem muội muội vẩy đi ra đây, quả thực thật bất khả tư nghị. Thư Lăng Phong mặt đầy không tin nhìn chằm chằm nàng. Sách Lăng Tuyết thấy ca một mặt hoài nghi nhìn mình chằm chằm, vừa vội vừa tức, vội vàng giải thích, ca, ngươi không tin ta, ta nói đều là thật, ta Sách Lăng Tuyết từ trước đến giờ dám làm dám chịu, là ta làm ta nhất định thừa nhận, nhưng không phải ta làm, coi như ngươi cầm đao gác ở trên cổ ta, ta cũng sẽ không thừa nhận. Được rồi, ca tin tưởng ngươi rồi. Thư Lăng Phong thấy muội muội nói trịnh trọng chuyện lạ, cũng không suy nghĩ nhiều, cho là muội muội đương thời xuất thủ đem Tử Huyên đánh cho bị thương, Chu Thần nóng lòng xuất thủ, cưỡng ép vận hành nguyên khí, mà muội muội tổn thương người kinh hoàng, không phản ứng kịp mới bị Chu Thần quăng ra ngoài. Thật đương nhiên là thật, ta thân muội muội, ta còn có thể không hiểu, huống chi, Chu huynh hiện tại đã không ngại, đối phương cũng không truy cứu, chuyện này cứ như vậy đi qua. Hắn đương nhiên không có việc gì. Sách Lăng Tuyết mặt đầy không vui lạnh rên một tiếng, giận dữ nói, hắn nhất định chính là quái thai, rõ ràng chỉ là Lăng Thiên cảnh hậu kỳ tu vi, lại trong nháy mắt tản mát ra lực lượng kinh khủng ngay cả ta đều không chống đỡ được. Chương 1225, Hoài nghi, kế hoạch. Gì đó trong nháy mắt tản mát ra lực lượng kinh khủng, mà ngay cả Lăng Tuyết nàng đều không chống đỡ được điều này, sao có thể? Chu Thần chỉ là Lăng Thiên cảnh hậu kỳ cảnh giới. Đừng nói hắn người bị thương nặng, coi như là không có bị thương, Lăng Tuyết muốn giết hắn dễ như trở bàn tay, hắn căn bản liền sức đối kháng cũng không có, lại làm sao có thể tại trọng thương dưới tình huống đem ngưng tụ nguyên khí lăng tuyết vẩy đi ra. Thư Lăng Phong quả thực không thể tin tưởng muội muội mà nói, có thể. Muội muội nếu đều đã thừa nhận làm chuyện, không thể nào biết đối với chuyện này nói dối đi, đây rốt cuộc là chuyện gì? Thư Lăng Phong thần tình không khỏi biến hóa nghiêm túc. Lăng tuyết, ngươi nói đều là thật, Chu thần đưa ngươi vẩy đi ra lúc, ngươi đã phát hiện, ý đồ ngăn cản, hắn cứng rắn đưa ngươi quăng ra ngoài. Thư Lăng Phong cẩn thận hỏi. Đương nhiên là thật. Sách Lăng Tuyết vẻ mặt thành thật gật đầu, bĩu môi nói, ca, loại chuyện này nhưng là mất mặt, ta sẽ không biên cái lời nói dối làm cho mình mất mặt chứ. Ừ, ta biết rồi, ngươi đi xuống đi há, kia ca ta đi. Sách Lăng Tuyết nghe ca thả chính mình đi, còn không có tự trách mình, rất sợ ca đột nhiên đổi lời nói quan chính mình giam giữ, cũng như chạy trốn được rời đi. Thư Lăng Phong thấy vậy, không nhịn được cười một tiếng, cô em gái này a có thể tưởng tượng đến muội muội mới vừa nói sự tình. Hắn thần tình không khỏi ngưng trọng, này Chu thần đến cùng lai lịch ra sao, như thế kỳ quái, chẳng lẽ hắn người mang dị bảo? Thư Lăng Phong ánh mắt sáng lên, lập tức hướng ra ngoài hô, người tới. Veo một đạo thân ảnh vụt xuất hiện ở đại sảnh, quỳ một chân trên đất, hô, tham kiến thiếu tông chủ. Đứng lên đi, người kia liền vội vàng đứng lên, đem đầu đẻ thấp thấp. Đi điều tra một hồi này Chu thần lai lịch, cần phải chính xác tin tức. Thư Lăng Phong thần tình uy nghiêm, hoàn toàn cùng bình thường hiền lành lịch sự khí chất bất đồng, trầm tư phút chốc, nhắc nhở, có lẽ Thiên Mạc khách sạn kia hai gã nữ tử vào tay. Ừ, người kia trả lời một tiếng, thân ảnh liền biến mất ở phòng khách. Lớn như vậy phòng khách chỉ có Thư Lăng Phong một người, hắn trầm mặc hồi lâu, tự lẩm bẩm, Chu Minh, thật hy vọng ngươi ta sẽ không trở thành địch nhân. Hai ngày sau, hai ngày này đối với Tử Huyên, Tử Diêu Hâu tới nói khá là rất dài. Các nàng vắt hết óc cũng không nghĩ ra biện pháp tốt, lặng yên không một tiếng động rời đi. Các nàng lo lắng nhất một điểm là, coi như thành công rời đi nơi đây, cũng không biện pháp mang theo hai gã người bị thương lặng yên không một tiếng động rời đi. Phong xa thành như Thiên Thương Thần Tông thật đối với bảo vật thèm thuồng, các nàng len lén rời đi không phải xác nhận Chu thần người mang dị bảo sao, càng thúc đẩy bọn họ hạ thủ. Trước mắt, chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Hai ngày qua, Thư Lăng Phong mỗi ngày trên dưới chưa đều sẽ tới nhìn một chút Chu thần, là Chu thần bắt mạch, trong lúc cũng chỉ là tình cờ cùng Tử Huyên hai tỷ muội trò chuyện mấy câu liên quan tới Chu thần sự tình, có thể hỏi vấn đề cũng là không thể bình thường hơn, cũng không có lệnh Tử Huyên nhận ra được khác thường, có lẽ Thư Lăng Phong cũng không biết hai ngày trước phát sinh chuyện cụ thể, cũng có lẽ hắn đối với Chu thần người mang dị bảo cũng không có hứng thú gì, có lẽ hắn can. Bạn sẽ không nghĩ đến Chu thần trên người dị bảo chính là Vô Yên Sa Mạc cổ thần truyền thừa. Hồ xem mạch kết thúc, Thư Lăng Phong ngón tay còn chưa theo Chu thần trên cổ tay rời đi, liền nghe được Chu thần nặng nề tiếng thở dốc. Thư Lăng Phong ngẩng đầu nhìn lại, nhìn đến Chu thần đã mở mắt ra, trên mặt toát ra nho nhã nụ cười, nói, Chu huynh, ngươi cuối cùng tỉnh. Để cho sách huynh lo lắng. Chu thần ấy nay nói, để tại hạ lo lắng ngược lại không có gì. Chỉ là để cho hai vị nữ tử lo lắng, liền không xong. Thư Lăng Phong khẽ mỉm cười, trêu ghẹo nói. Sách huynh còn có thể hay nói giỡn. Tại hạ cũng không phải là người gần bướng. Thư Lăng Phong cười một tiếng, nói, ngươi đã hôn mê hai ngày, các nàng một mực bồi bạn tại ngươi trái phải. Bây giờ ngươi tỉnh lại, các nàng định có rất nhiều lời muốn nói với ngươi, tại hạ sẽ không quấy rầy rồi. Nhị vị yên tâm, Chu huynh nếu đã tỉnh, kia liền không có gì đáng ngại. Chỉ cần chú tâm dưỡng thương, đợi thân thể khôi phục liền có thể. Đa tạ. Tại hạ cáo tử. Thư Lăng Phong nói xong, cử chỉ nho nhã lui ra khỏi phòng. Chu thần mặt đầy xấu hổ, đưa tay bắt lại Tử Huyên, Tử Diêu Hâu tay, ấy này nói, lại cho các ngươi lo lắng. Ngươi cũng là thấy ta bị đánh mới ra tay, ta làm sao sẽ trách ngươi đây. Tử Huyên ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ vừa nói, đột nhiên thở dài, nói, có thể ngươi cũng thực sự quá lỗ mãng. Thế nào? Chu thần trong lòng một trận lo âu, không nhịn được hỏi, chẳng lẽ điêu ngoa kia nha đầu lại khi dễ các ngươi, kia ngược lại không đến nỗi, tại ngươi hôn mê hai ngày này chúng ta đều chưa từng thấy qua nàng. Tử Huyên an ủi Chu thần một phen, liền tranh thủ trong lòng lo âu nói ra, nghe Tử Huyên giảng thuật, Chu thần cũng không khỏi lo lắng, Thư Lăng Phong cho hắn cảm giác đúng là một hiền lành lịch sự quân tử, có thể tại tuyệt thế chân bảo trước mặt, quân tử cũng có khả năng trở nên mạnh mẽ trộm. Tử Huyên lo âu có đạo lý, có thể Chu thần cũng không muốn các nàng hai người vô cùng lo âu, bây giờ chính mình tỉnh lại, vậy thì hẳn là từ tự mình tiến tới gánh vác tất cả mọi chuyện. Chu thần cười một tiếng, nói, có lẽ đương thời Sách Lăng Tuyết cũng không có sử dụng nguyên khí ngăn cản, nàng có lẽ cho là mình thất thần mới bị ta vẩy đi ra, không cần ngạc nhiên. Có thể Sách Lăng Tuyết rời phòng lúc, ta rõ ràng thấy nàng nghi ngờ thần tình. Tử Huyên vẫn là không yên lòng, vội vàng nhắc nhở. Cái kia ta trung quy trọng thương, liền đứng dậy đều khó khăn, huống chi đưa nàng vậy đi ra, nàng nhất định nghi ngờ. Chu Thần cười một tiếng, thấy hai người như cũ không yên tâm, lại an ủi, yên tâm đi, ta tự có chừng mực. Ừ, Tử Huyên, Tử Diều Hâu nhu thuận gật gật đầu. Chu Thần nghĩ đến Tịch Nguyệt hai người sư tỉ muội, Mạn Toa còn đang hôn mê, Phong Sa Thành lại loạn như vậy, Tịch Nguyệt một người trông nom thật là khiến người lo âu, không khỏi hỏi. Hai ngày này các ngươi đều lưu lại bên cạnh ta chiếu cố, ta không đi Thiên Mạc khách sạn không có, ta lo lắng chúng ta rời đi, bọn họ sẽ lặng yên không một tiếng động đưa ngươi mang đi, liền không dám rời đi ngươi nửa bước. Tử Huyên gật gật đầu trả lời. Ngươi đối với ta thật tốt. Chu Thần lòng tràn đầy cảm động, nhưng vẫn là không yên lòng Tịch Nguyệt, nói, hiện tại ta đã tỉnh, Tịch Nguyệt một người ở lại Thiên Mạc khách sạn, còn muốn chiếu cố Mạn Toa, ta thật sự không yên lòng. Các người đi nhanh Thiên Mạc khách sạn nhìn nàng một cái. Có thể yên tâm đi, ta không có việc gì. Chu Thần tràn đầy tự tin bảo đảm nói. Vậy nếu không ta trở về khách sạn, Lưu Tử Diều Hâu chiếu cố ngươi, ít nhất có cá nhân ta cũng yên tâm. Cũng tốt. Ta đi đây. Tử Huyên dặn dò mấy câu, mới rời đi. Phòng khách Thư Lăng Phong khí chất nho nhã ngồi ở trên ghế, trong tay bưng ly trà thưởng thức mùi trà. Đột nhiên, thanh âm rất nhỏ chuyển tới hắn trong tai. Hắn chậm rãi đem ly trà trong tay buông xuống, ly trà mới vừa buông xuống, một đạo thân ảnh liền xuất hiện ở phòng khách, chính là trước Thư Lăng Phong phái đi điều tra Chu Thần mấy người tin tức người kia. Tham kiến Thiếu Tông Chủ. Nói đi khởi bẩm Thiếu Tông Chủ, thuộc hạ căn cứ Thiếu Tông Chủ nhắc nhở đi Thiên Mạc khách sạn điều tra kia hai gã nữ tử, phát hiện kia hai gã nữ tử chính là Thiên Mạc Tông đệ tử, các nàng cùng Thiếu Tông Chủ mục tiêu giống nhau, đi Vô Yên sa mạc tìm thần tích. Trong sa mạc cùng Thần Kiếm Tông đệ tử xảy ra ác chiến, loại trừ các nàng hai người ở ngoài, đồng môn đệ tử toàn bộ bị giết, mà Thần Kiếm Tông đệ tử cũng đều chết oan uổng. Kỳ quái hơn nữa là tại trong chỗ ở hai vị kia nữ tử đúng là Thần Kiếm Tông đệ tử, chẳng biết tại sao các nàng lại phản bội Thần Kiếm Tông. Chu Thần đây không biết. Gì đó thuộc hạ đáng chết, theo thuộc hạ điều tra, vô luận Thần Kiếm Tông vẫn là Thiên Mạc Tông trước căn bản không xuất hiện Chu Thần người này, thời gian cấp bách. Trừ hai cái này tông môn ở ngoài, thuộc hạ chưa kịp hỏi dò tông khắc môn.